chương 5971 cùng đạo huynh khó được một uống. Các loại thần Tuấn Thiên ngồi xuống về sau, chân tiên thiếu đế vừa cười vừa nói. Chân tiên giáo đệ tử là thần Tuấn Thiên châm dâng hương trà, thần Tuấn Thiên uống một ngụm, tế phẩm, khen một tiếng, nói ra, trà ngon, chân tiên giáo nội tình, để cho người ta nhìn mà than thở. Không dám so đạo quân cống phẩm. Chân tiên thiếu đế mỉm cười nói. Chân tiên thiếu đế lời này cũng đích thật là không sai, thần Tuấn Thiên, bát thất đạo quân nhi tử, làm đạo quân nhi tử, dạng gì đồ tốt chưa từng gặp qua, thứ gì không có hưởng qua. Đối với người khác mà nói, cả đời sở cầu đồ vật, mà hắn từ nhỏ liền có được, thậm chí là tại trong hoàn cảnh như vậy lớn lên. Giống như một chút tu sĩ cường giả sở cầu tiên trà, khả năng, đối với một chút tu sĩ cường giả mà nói, quản chi là cường đại như thiên tôn một dạng tồn tại, cố gắng cả đời, cầu một uống, cũng khó được. Nhưng mà, thần Tuấn Thiên liền không giống với lúc trước, quản chi dạng này tiên trà khó được một uống, mà hắn lại từ nhỏ liền uống đến lớn, tựa như người bình thường uống nước sôi để nguội một dạng, hoàn toàn không đủ thành đạo. Cho nên, thần Tuấn Thiên dạng này tiên thiên ưu thế, giữa cả thế gian, lại có mấy cái tu sĩ cường giả có thể cùng tương thất đâu. Đương nhiên, quản chi thần Tuấn Thiên tại đạo quân tiên thiên ưu thế phía dưới lớn lên, chân tiên thiếu đế cũng là không kiêu ngạo cũng không hèn mọn. Thần thái tự nhiên, cái này cũng đủ thấy chân tiên thiếu đế sinh trưởng hoàn cảnh, cũng đích thật là nói rõ chân tiên giáo nội tình. Cho nên, quản chi là thần Tuấn Thiên tại đạo quân tiên thiên ưu thế phía dưới lớn lên, mà chân tiên thiếu đế, làm chân tiên giáo người thừa kế, chân tiên giáo chỗ bồi dưỡng tương lai đạo quân, chân tiên thiếu đế hoàn cảnh lớn lên, chưa chắc lại so với thần Tuấn Thiên kém đến đi đâu. Nếu như muốn lấy hoàn cảnh lớn lên mà nói, có lẽ, trong ba người bọn họ, Ngũ Dương Hoàng là kém nhất. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Đương nhiên, Ngũ Dương Hoàng cũng là khí độ như biển, thu nạp tự nhiên, cái này đủ thấy ngực của hắn. Thiếu đế mời chúng ta đến, không chỉ có là vì uống trà đi. Thần Tuấn Thiên cũng không khách khí, cũng không quanh co, đi thẳng vào vấn đề. Chân tiên thiếu đế vừa cười vừa nói, cũng thật lâu sau không thấy hai vị đạo huynh, chuẩn bị dâng hương trà, uống rượu một chút, chung luận thiên hạ, luận bàn đại đạo, đạo huynh ý như thế nào. Cùng đế huynh luận đạo, chính là thống khoái nhất sự tình. Ngũ Dương Hoàng cười ha hả, nói ra, nếu là đế huynh có việc khác, cũng không ngại nói thẳng. Chân tiên thiếu đế nhìn qua thần Tuấn Thiên, Ngũ Dương Hoàng, cười cười, cuối cùng, chậm chậm nói, trong ba người chúng ta, hai vị đạo huynh cho là, ai có thể nhất trở thành đạo quân đâu. Chân tiên thiếu đế cái này chậm chậm nói đến mà nói, có thể nói là hỏi hạch tâm, bất luận là Ngũ Dương Hoàng, hay là thần Tuấn Thiên, đều là để ý cái đề tài này. Cái kia đế huynh cho là thế nào? Ngũ Dương Hoàng không khỏi hỏi ngược một câu. Bất luận là Ngũ Dương Hoàng, hay là chân tiên thiếu đế, lại hoặc là thần Tuấn Thiên, cố gắng của bọn hắn truy cầu, bọn hắn thủ vững, chính là vì chứng được đại đạo, trở thành đạo quân. Trong bọn họ, có người thậm chí tại sinh ra thời điểm, chính là được cho biết, tương lai hắn nhất định phải trở thành đạo quân. Cả đời đều vì mục tiêu này mà cố gắng, cả đời đều vì mục tiêu này mà phấn đấu. Lấy thiên phú mà nói, ta thắng hai vị đạo huynh vậy. Chân tiên thiếu đế cũng là 10 phần thẳng thắn, tự nhiên nói ra. Nếu là người khác như vậy không khiêm tốn, vậy nhất định sẽ cho người cảm thấy chán ghét. Nhưng là, từ chân tiên thiếu đế trong miệng nói ra, tốt liền không giống với lúc trước. Dù sao, chân tiên thiếu đế có được thủy thiên mệnh cung, như vậy tuyệt thế vô song thiên phú, có được không có gì sánh kịp ưu thế. Điểm này, đích đích xác xác là Ngũ Dương Hoàng, thần Tuấn Thiên không cách nào so sánh. Cho nên, chân tiên thiếu đế cũng hoàn toàn chính xác không có khiêm tốn. Mà lại, làm thủy thiên mệnh cung thiên phú như vậy, cũng đích đích xác xác không cần khiêm tốn, nếu là thiên phú như vậy đều khiêm tốn, vậy liền lộ ra có mấy phần giả mồm. Thủy thiên mệnh cung, vạn cổ hiếm thấy vậy. Thần Tuấn Thiên cũng không khỏi khen một tiếng, thừa nhận chân tiên thiếu đế thiên phú, nói ra, đừng nói là ta, tại 100.000 vạn năm đến nay, liền xem như đạo quân, cũng chưa từng có bao nhiêu người có thể có được thủy thiên mệnh cung vậy. Ngũ Dương Hoàng cũng cười gật đầu, nói ra, đế huynh thủy thiên mệnh cung, tại hạ cũng đã gặp, nhìn mà than thở vậy. Giữa cả thế gian, không gì sánh kịp. Ta bí thiên chân mệnh, cùng đế huynh thủy thiên mệnh cung so sánh, cũng đích thật là ảm đạm phai mờ. Còn huyết thống, vậy cũng chẳng qua là mỏng manh mà thôi. Ngũ Dương Hoàng có được bí thiên chân mệnh, cũng có được thiên bằng huyết thống. Nhưng là, lấy thiên phú mà nói, Ngũ Dương Hoàng thừa nhận không bằng chân tiên thiếu đế. Bí thiên chân mệnh, đích đích xác xác không cách nào cùng thủy thiên mệnh cung so sánh. Về phần thiên bằng huyết thống, hắn cũng không phải là thuần chính thiên bằng huyết thống, không phải thuần huyết hắn, lại làm sao có thể cùng thủy thiên mệnh cung, dạng này 100.000 vạn năm mới ra một cái thiên phú so sánh đâu. Nhưng, đạo huynh tư thế như thiên tiên, ta tự ti mặc cảm vậy. Chân tiên thiếu đế nói với thần Tuấn Thiên. Chân Tiên Thiếu Đế rất thản nhiên thừa nhận điểm này, cũng không tự ti, cũng không ghen ghét, thực sự nói ra chính mình cảm quan, điểm này cũng đích thật là khó được. Trên thực tế, bất kỳ người nào ở trước mặt Thần Tuấn Thiên, vậy cũng đều là tự ti mặc cảm, bất luận là tuyệt thế thiên tài, hay là hạng người kinh tài tuyệt diễm, nhìn thấy Thần Tuấn Thiên dạng này phong độ tuyệt thế, cũng đều sẽ thán phục một tiếng, cũng đều sẽ tự nhận là không bằng vậy. Thần Tuấn Thiên, xuất trần độc lập, di thế chi tư, cũng đích thật là không người có thể so sánh vậy. Liền xem như mỹ lệ đến đâu nữ hải tử, nhìn thấy Thần Tuấn Thiên, đều sẽ cảm thấy không bằng vậy. Ngự người chi tư, ta không bằng Ngũ Dương huynh. Chân Tiên Thiếu Đế cũng thành thật nói, Ngũ Dương huynh, ngực nạp trăm sông, có thể nạp người trong thiên hạ, ta làm không được vậy. Ngực ta có khe rãnh, nhưng, dung người chi lượng, lại không gì sánh được không lên Ngũ Dương huynh vậy. Đế huynh quá khen. Ngũ Dương Hoàng cười lắc đầu. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Chân Tiên Thiếu Đế nghiêm túc nói ra, trên thực tế là như vậy, ta nếu là Ngũ Dương huynh xuất thân như vậy, không kịp Ngũ Dương huynh thành tựu như vậy. Ngũ Dương Hoàng có thể được đến Đông Hoang chư giáo duy trì, đây là cần lớn cỡ nào phách lực, cần cỡ nào khoáng đạt lòng dạ, thường thường nhiều khi, chính là chịu nhục, điểm này, ta là không bằng vậy. Cũng là làm không được, ta tính là cương liệt. Chân Tiên Thiếu Đế lời nói này, cũng không phải thổi phồng Ngũ Dương Hoàng, cũng đích đích xác xác là như vậy, Chân Tiên Thiếu Đế thổi nhỏ liền sinh tại Chân Tiên. Giáo loại quái vật khổng lồ này bên trong, vừa ra đời, chính là cao quý không tả nổi, không biết đạt được bao nhiêu người duy trì, có thể nói, Chân Tiên Thiếu Đế vừa ra đời chính là cao quý không gì sánh được, coi như so ra kém Thần Tuấn Thiên dạng này đạo quân chi tử, nhưng, cũng là quý khí trùng thiên. Không giống Ngũ Dương Hoàng, quản chi Ngũ Dương Hoàng xuất thân từ Ngũ Dương Tông, chính là Ngũ Dương Tông chủ nhi tử, nhưng là, Ngũ Dương Tông vậy cũng vẻn vẹn đại giáo cương quốc thôi, làm tông chủ chi tử. Mặc dù Ngũ Dương Hoàng xuất thân so với tu sĩ cường giả bình thường mà nói, là cao quý không ít, nhưng là, cùng Chân Tiên Thiếu Đế, Thần Tuấn Thiên xuất thân như vậy cùng so sánh, đó chính là ảm đạm phai mờ. Cho nên, Ngũ Dương Hoàng hôm nay có thể được đến Đông Hoang rất nhiều đại giáo cương quốc, thế gia cổ lão duy trì, hắn là không biết bỏ ra bao nhiêu tâm huyết, là bỏ ra bao nhiêu thay mặt tử, xưng là chịu nhục, đó cũng là không làm chi tội. Chân Tiên Thiếu Đế, Thần Tuấn Thiên, bọn hắn sinh ra, chính là có được tuyệt thế vô song ưu thế. Quần tinh phủng nguyệt đồng dạng, cao quý không tả nổi. Mà Ngũ Dương Hoàng có hết thảy, vậy cũng là chính hắn sở bò lăn lộn đi ra, mỗi một phần góp nhặt, đều là chính hắn bỏ ra một phần lại một phần mồ hôi. Có thể nói, tại ba người bọn họ cùng so sánh, lấy xuất thân mà nói, Ngũ Dương Hoàng, coi là dễ cỏ, không cách nào cùng Chân Tiên Thiếu Đế, Thần Tuấn Thiên hai người bọn họ so sánh, nhân sinh của hắn kinh lịch là chua xót nhiều. Chúng ta ngồi ở chỗ này, chỉ sợ không phải lẫn nhau thổi phồng, cũng không phải kể ra chua xót. Thần Tuấn Thiên cười một tiếng, tuyệt thế nghiêng nhan, liền xem như Ngũ Dương Hoàng cùng Chân Tiên Thiếu Đế nhìn thấy Thần Tuấn Thiên, dạng này tuyệt thế nghiêng nhan, đó cũng là không khỏi vì đó thán phục một tiếng. Đối với những người khác mà nói, nếu là có cái gì tốt nhìn dung nhan hoặc túi da, có lẽ để cho người ta vì đó ghen ghét, có lẽ là vì đó chẳng thèm ngó tới. Nhưng là, đối mặt Thần Tuấn Thiên dạng này tuyệt thế nghiêng nhan, bất luận là Ngũ Dương Hoàng hay là Chân Tiên Thiếu Đế, cũng đều sẽ vì đó thán phục một tiếng, cũng đều đích thật là vì chi kinh diễm, cũng không khỏi thừa nhận Thần Tuấn Thiên tuyệt mỹ vô song, để cho người ta vì đó hâm mộ. Đây chính là Thần Tuấn Thiên mị lực, điểm này mị lực là người khác không thể so sánh nổi. Đạo quân chi đồ, sẽ khải vậy. Chân Tiên Thiếu Đế mỉm cười nói, cho nên, xin mời hai vị đạo huynh kể rõ một chút, dự báo một chút tương lai. Giữa chúng ta, cuối cùng rồi sẽ một trận chiến. Thần Tuấn Thiên nói ra, thắng bại do mệnh. Thắng bại chỉ sợ không phải do mệnh. Chân Tiên Thiếu Đế mỉm cười, nói ra, đạo huynh cũng là hết sức rõ ràng sự thật, trăm ngàn vạn năm đến nay, đạo quân chi đổ chiến tranh, cho tới bây giờ đều không phải là do mệnh. Ngũ Dương Hoàng không khỏi vừa cười vừa nói, giữa chúng ta, không chỉ có là ba người chúng ta năm người, đều là mỗi người mỗi vẻ, nếu người nào cười đến cuối cùng, lúc này lời nói, hay là vì chi còn sớm. Ngũ Dương huynh mà nói, ta là tán bên trong. Chân Tiên Thiếu Đế gật đầu. Nói ra, mặc dù nói, Nhân Hoàng cùng Thiên Phong huynh không ở chỗ này, nhưng là, bằng vào chúng ta riêng phần mình thực lực mà nói, mỗi người mỗi vẻ, thật là lấy đạo quân chi đồ mà nói, ai cười đến cuối cùng, vậy còn không dám nói, trên con đường này, còn có rất nhiều chưa xác định sự tình. Nhưng, hiện tại có thể xác định, Thần Tuấn Thiên cười một tiếng, vẫn là khuynh quốc khuynh thành, nói ra, chúng ta đều đánh không lại Lý Thất Dạ. Cái này, Thần Tuấn Thiên dạng này thản nhiên một câu. Lập tức để Chân Tiên Thiếu Đế cùng Ngũ Dương Hoàng tiếp không được. Thần Tuấn Thiên nhìn qua mắt Ngũ Dương Hoàng cùng Chân Tiên Thiếu Đế, nhàn nhạt nói ra, giữa chúng ta, tay không tấc sắt, ai có thể đánh bại Thiên Phong. ta không có khả năng, không có đạo quân chi binh, không phá được phong cấp nhục thân thiên phú, không phá được phong cấp nhục thân thiên phú, muốn đánh bại Thiên Phong, đó là không có khả năng. Lấy hắn hiếu chiến tính cách, hắn sẽ một trận chiến tai chiến, chiến đến cuối cùng, chính là ta huyết khí hao hết mới thôi. Cho nên, tay không tấc sắt, ta không bằng Thiên Phong vậy. Thần Tuấn Thiên lời này cũng đích thật là làm cho người tin phục, tay hắn nắm đạo quân chi binh, vậy liền mang ý nghĩa vô địch, một cái đạo quân chi binh đánh xuống, chỉ sợ kẻ địch cường đại đến đâu, cũng sẽ ở trong tay hắn hôi phi yên diệt. Nếu để cho hắn tay không tấc sắt, vậy liền mang ý nghĩa, lực chiến đấu của hắn hạ xuống rất nhiều. Ta không có khả năng vậy. Ngũ Dương Hoàng cũng thừa nhận, hắn cũng cùng Thiên Phong luận bàn qua, được chứng kiến phong cáp nhục thân thiên phú, vậy đơn giản chính là lấy biến thái để hình dung, đó cũng là không làm chi tội, tay không tấc sắt, rất khó đánh vỡ phong cáp nhục thân thiên phú. Lý Thất Dạ tay không tấc sắt đánh vỡ Thiên Phong nhục thân thiên phú, đây đối với chân tiên thiếu đế bọn hắn mà nói, nào chỉ là rung động, đối với bọn hắn mà nói, cũng là rõ ràng nhận biết Lý Thất Dạ thực lực. Lý Thất Dạ cường đại, cái này đích xác là bọn hắn thông hướng đạo quân chi lộ lớn nhất kình địch. Lớn nhất chướng ngại vật, nếu như bọn hắn không có khả năng trừ bỏ Lý Thất Dạ, chỉ sợ bọn họ muốn vấn đỉnh đạo quân, là so với lên trời còn khó hơn. Hai vị đạo huynh cho là, Lý Thất Dạ trở thành đạo quân khả năng là cao bao nhiêu đâu. Lúc này, chân tiên thiếu đế nhìn qua Thần Tuấn Thiên cùng Ngũ Dương Hoàng. Ngũ Dương Hoàng cùng Thần Tuấn Thiên bọn hắn cũng không khỏi nhìn nhau một chút, bất luận là Thần Tuấn Thiên hay là Ngũ Dương Hoàng, bọn hắn đối với tự thân, đều là có đầy đủ lòng tin, nếu là đạo quân chi tranh. Vẻn vẹn phát sinh ở bọn hắn Thiên Cương Ngũ Thiếu Quân ở giữa, bất luận lẫn nhau là như thế nào đối địch, bất luận là chống lại cái nào thiếu quân, bọn hắn đối tự thân hay là có đầy đủ lòng tin. Đối với bọn hắn Thiên Cương Ngũ Thiếu Quân mà nói, thông hướng đạo quân chi đồ, mặc dù là khúc chiết, nhưng là thành tựu đạo quân, dạng này một cái khả năng, hay là để bọn hắn nhìn thấy hy vọng, mặc kệ chính mình đối thủ mạnh bao nhiêu, bọn hắn vẫn là có lòng tin, tương lai đạo quân vị trí là tất nhiên thuộc với mình. Nhưng là, đối mặt nửa đường giết ra tới Lý Thất Dạ, Lý Thất Dạ tay không tấc sắt phá vỡ Thiên Phong nhục thân thiên phú, đây đối với Thần Tuấn Thiên cũng tốt, Ngũ Dương Hoàng cũng được, bất luận là giữa bọn hắn là ai, đều cảm thấy, bọn hắn cùng Lý Thất Dạ ở giữa chênh lệch, có một đoạn con đường rất dài muốn đi. Lấy trước mắt mà nói, bằng vào ý kiến của ta, Ngũ Dương Hoàng cũng không thể không thừa nhận, nói ra, Lý Thất Dạ thành tựu đạo quân thực lực, đích thật là tại chúng ta phía trên, tỷ lệ lớn xa hơn chúng ta. Nếu là hắn tại đạo quân trên đường kiên trì mà đi, có lẽ, trở thành đạo quân, chính là sự tình sớm muộn cũng xảy ra, nhất định có thể đem chúng ta vung ở sau lưng. Tạm thời mà nói, không cách nào cùng Lý Thất Dạ chống lại. Thần Tuấn Thiên không khỏi nhẹ nhàng lắc đầu. Sự thực như vậy, hắn cũng là đi thừa nhận, đi đối mặt, dù sao, Lý Thất Dạ thực lực còn tại đó, đơn đả độc đấu, thật sự là hắn không phải là đối thủ của Lý Thất Dạ, nếu là chỉ dựa vào riêng phần mình lực lượng, một đường đi hướng đạo quân, đi chứng được đạo quả. Có lẽ, Lý Thất Dạ sẽ trước bọn hắn một bước, thành tựu đạo quân. Ngộ đạo sự tình, tạm thời khó nói, có lẽ, ngàn năm khó mà khám phá, có lẽ, tại trong vòng 10 năm liền có thể khám phá. Ngũ Dương Hoàng trầm ngâm nói, cái này trừ tuyệt thế thiên phú bên ngoài, đạo hạnh kiên cố bên ngoài, đồng thời, cũng là cùng cơ duyên có quan hệ. Cơ duyên sự tình, chính là không thể làm gì vậy. Chân tiên thiếu đế nói ra, trong chúng ta, cho dù ai cũng không thể khống chế cơ duyên. Nhưng là, lại có thể đi sàng chọn tỷ lệ, chúng ta có thể tại không thể làm gì trên sự tình, làm ra cố gắng. Đế huynh có gì cao kiến? Ngũ Dương Hoàng mỉm cười nói. Chân tiên thiếu đế nhìn qua Thần Tuấn Thiên, Ngũ Dương Hoàng, chân thành nói ra, lập tức, chúng ta hẳn là vứt bỏ thành kiến, cho là dắt tay cộng tiến. Chân tiên thiếu đế lời như vậy, để Ngũ Dương Hoàng cùng Thần Tuấn Thiên hai người bọn họ nhìn nhau một chút, bọn hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, thậm chí tại trước khi tới đây thời điểm, bọn hắn đều đã dự kiến đến. Chân tiên thiếu đế mời bọn hắn, khẳng định là muốn mời bọn hắn liên thủ, dù sao, Lý Thất Dạ dạng này nghịch thiên thực lực, đối với bọn hắn bên trong bất cứ người nào, đều tạo thành rất lớn áp lực, đạo quân chi đồ, đạo quân chi tranh, Lý Thất Dạ tuyệt đối sẽ xếp tại trước mặt bọn hắn cường đại nhất kình địch, chỉ sợ bọn họ bên trong, bất kỳ người nào đều là muốn dẫn đầu giải quyết Lý Thất Dạ. Dù sao, Lý Thất Dạ đi được quá nhanh, nếu là không sớm một chút giải quyết Lý Thất Dạ, cái này cuối cùng rồi sẽ trở thành đại họa trong đầu. Nói không chừng, không cẩn thận, Lý Thất Dạ liền lập tức chứng được đại đạo, trở thành đạo quân, đến lúc đó, bọn hắn tất cả cố gắng đều uổng phí, hết thảy thành không. Đế huynh ý tứ, chúng ta là cộng đồng đối phó Lý Thất Dạ sao? Ngũ Dương Hoàng nói ra. Chân tiên thiếu đế chân thành nói ra, cái này không chỉ là đối phó Lý Thất Dạ, chúng ta tại trên tu đạo, cũng đều hẳn là vứt bỏ thành kiến, chúng ta hẳn là dắt tay cộng tiến, chỉ có chúng ta thẳng thắn, lĩnh hội đại đạo chi diệu, mới có thể càng nhanh đi hơn vượt qua Lý Thất Dạ. Chân tiên thiếu đế lời như vậy, cũng không phải không có đạo lý, bọn hắn đều là tuyệt thế thiên tài, thiên phú độ cao, không gì sánh kịp, tại thông hướng đạo quân chi đổ thượng, bọn hắn đối với đại đạo lĩnh hội, đối với đại đạo tìm tòi, đó nhất định là có một bộ độc nhất vô nhị tâm đắc, nếu là bọn họ giữa lẫn nhau, thẳng thắn, cũng không tàng tư, lẫn nhau luận bàn, cái này chỉ sợ sẽ cho bọn hắn mang đến cực lớn có ích, cái này sẽ hữu ích tại bọn hắn đối với đạo quả lĩnh hội, cái này sẽ có thể làm cho bọn hắn càng nhanh thông hướng đạo quân vị trí, đi chứng được đạo quả. Chúng ta lẫn nhau luận bàn, có cái gì không được chứ? Ngũ Dương Hoàng cũng gật đầu, đại đạo ảo diệu lẫn nhau luận bàn, đối với bọn hắn Thiên Cương Ngũ Thiếu Quân mà nói, đây cũng không phải là ngoài ý muốn gì sự tình, trên thực tế, giữa bọn hắn, đã từng phát sinh qua, chỉ bất quá, càng nhiều hơn chính là lướt qua liền thôi. Chúng ta thẳng thắn, cùng hưởng đại đạo chi diệu, thẳng đến đạo quả trước đó, về phần cuối cùng giữa chúng ta, ai có thể chứng được đại đạo phát, hái được đạo quả, trở thành đạo quân. Tại một khắc cuối cùng, liền xem chúng ta thiên phú của mình cùng cố gắng, liền xem chúng ta cơ duyên. Chân Tiên Thiếu Đế chân thành nói ra, đây là rất công bằng. Thần Tuấn Thiên cũng không khỏi đồng ý điểm này. Có câu nói rất hay, ba cái thợ giày thối, đỉnh một cái gia cát lượng. Bọn hắn mặc dù là thiên phú vô song, đối với đại đạo có khắc sâu không gì sánh được lĩnh ngộ. Nhưng là, cùng là tuyệt thế thiên tài, cùng là đương kim đỉnh phong nhất thiên tài, tương lai đạo quân, bọn hắn tại lĩnh ngộ trên đại đạo. Đại đạo ảo diệu phía trên, lẫn nhau luận bàn, lẫn nhau cùng hưởng. Đây đối với bọn hắn mà nói, không thể nghi ngờ là đại ích sự tình. Cái này tất sẽ khiến cho bọn hắn tu luyện tốc độ càng đi mau hơn đến. Cái này thậm chí có thể tăng tốc bọn hắn chứng được đạo quả tốc độ. Như vậy hợp tác, như vậy luận bàn, đối với bọn hắn mà nói, lại là sao lại không làm đâu. Đạo huynh sở cầu, chỉ sợ không chỉ có nơi này đi. Thần Tuấn Thiên nở nụ cười của hắn, bất luận là lúc nào, đều là như vậy khuynh quốc khuynh thành, bất luận nam nữ. Đều sẽ bị hắn dáng tươi cười lây. Chân Tiên Thiếu Đế cũng không che giấu, chậm chậm nói, chúng ta chủ yếu mục tiêu cho là diệt trừ Lý Thất Dạ, hắn là chúng ta thông hướng đạo quân chi lộ kình địch, nếu là Lý Thất Dạ chưa trừ diệt, chúng ta trở thành đạo quân vô vọng. Nói đến đây, Chân Tiên Thiếu Đế dừng một chút, chậm chậm nói, nếu là Lý Thất Dạ chưa trừ diệt, hắn nhất định trước chúng ta một bước trở thành đạo quân. Nếu là Lý Thất Dạ thành tựu đạo quân, chúng ta cả đời cố gắng, vậy cũng đạo bại thành không. Chân Tiên Thiếu Đế lời như vậy, đều để Thần Tuấn Thiên, Ngũ Dương Hoàng bọn hắn cũng không khỏi vì đó trầm mặc một chút, nếu là Lý Thất Dạ vẫn là hát vang tiến mạnh, vẫn là hỏi tiến lên, không hề nghi ngờ, lấy lập tức tình huống đến xem, Lý Thất Dạ cực lớn khả năng nhanh bọn hắn một bước, thành tựu đạo quân. Một khi Lý Thất Dạ trở thành đạo quân, như vậy, bọn hắn đại đạo thành không, không còn có trở thành đạo quân cơ hội. Giống như đối với Thần Tuấn Thiên mà nói, hắn làm bát thất đạo quân thân nhi tử. Ở thời đại này xuất thế hỏi, chính là muốn trở thành đạo quân, mà lại, là có đầy đủ lòng tin cùng lực lượng, dù sao, bất luận là ưu thế hay là thực lực, hắn đều có thể tiếu ngạo thiên hạ tất cả mọi người. Nếu như không có đầy đủ lòng tin, Thần Tuấn Thiên cũng sẽ không buông tay đánh cược một lần, nếu không, hắn liền sẽ lựa chọn thác đại. Nếu để cho Lý Thất Dạ thành tựu đạo quân, đây đối với Thần Tuấn Thiên mà nói, cái này sẽ khiến cho hắn chôn vùi cơ hội duy nhất. Đối với Ngũ Dương Hoàng, Chân Tiên Thiếu Đế bọn hắn mà nói, làm sao không phải như vậy đâu, nếu là ở đầu này đạo quân trên đường, nếu là bọn họ để Lý Thất Dạ chứng được đạo quân, đã mất đi chứng đạo cơ hội, như vậy, bọn hắn đều sẽ đạo bại thành không, cũng không có cơ hội nữa thành tựu đạo quân. Đế huynh, Chân Tiên giáo chính là cử thế vô địch vậy. Tiên vương cổ tổ vừa ra, lại có người nào có thể địch? Ngũ Dương Hoàng chậm chậm nói. Ngũ Dương Hoàng lời này, cũng không phải đập Chân Tiên Thiếu Đế mông ngựa, lời này nói, đích thật là tình hình thực tế. Xưng Chân Tiên giáo vô địch thiên hạ. Lời này cũng không tính là khoa trương, coi như không phải chân chính vô địch thiên hạ, trong thiên hạ, mặc kệ có bao nhiêu đại giáo cương quốc, cũng là không cách nào cùng Chân Tiên giáo chống lại, Chân Tiên giáo tiên vương cổ tổ vừa ra, đó chính là mang ý nghĩa vô địch thiên hạ. Cho nên, nếu là lấy thường nhân ánh mắt nhìn đến, Chân Tiên giáo muốn diệt trừ Lý Thất Dạ, cái kia đích thật là có không nhỏ cơ hội, coi như Chân Tiên Thiếu Đế không phải là đối thủ của Lý Thất Dạ, nhưng là, Chân Tiên giáo cổ tổ vừa ra, đặc biệt là tiên vương cổ tổ, một khi xuất thủ, lại có ai có thể chống đỡ? Bất luận kẻ nào đều sẽ cho là, Chân Tiên giáo tiên vương cổ tổ xuất thủ, đó là nhất định chém Lý Thất Dạ. Trừ phi có càng cường đại hơn người hộ đạo, nếu không, ở trong tay Chân Tiên giáo, Lý Thất Dạ là cuối cùng khó thoát khỏi cái chết. Cho nên, đây chính là cần chúng ta thẳng thắn thời điểm. Chân Tiên Thiếu Đế cũng chân thành nhìn qua Thần Tuấn Thiên, Ngũ Dương Hoàng bọn hắn, nói ra, con trai ruột tranh chấp, ngư ông đắc lợi. Đạo lý như vậy, hai vị đạo huynh cũng là minh bạch. Ngũ Dương Hoàng cùng Thần Tuấn Thiên cũng đều minh bạch Chân Tiên Thiếu Đế ý tứ, Chân Tiên Thiếu Đế nguyện ý bọn hắn bất luận kẻ nào ngồi mát ăn bát vàng, bất luận là vì đạo quân chi lộ bình định chướng ngại, vẫn là đi diệt trừ Lý Thất Dạ, bọn hắn đều phải cộng đồng xuất lực. Dù sao, nếu như nói, vẻn vẹn chân tiên giáo dốc hết toàn lực đi diệt trừ Lý Thất Dạ, như vậy, chẳng phải là để Ngũ Dương Hoàng, Thần Tuấn Thiên bọn hắn ngồi kế kỳ thành. Đến lúc đó, liền xem như chân tiên giáo chém giết Lý Thất Dạ, chỉ sợ bọn họ chân tiên giáo đều tổn thất không nhỏ, mà Ngũ Dương Hoàng, Thần Tuấn Thiên bọn hắn liền cái gì đều không cần bỏ ra, liền có thể ngồi mát ăn bát vàng. Chuyện như vậy, đối với chân tiên thiếu đế mà nói, chân tiên giáo mà nói, cái này đương nhiên không muốn. Chúng ta liên thủ, không chỉ là có thể quét tới Lý Thất Dạ, cũng có thể bài trừ bọn hắn, tương lai đạo quân, tất tại giữa chúng ta sinh ra. Chân tiên thiếu đế nhìn qua Thần Tuấn Thiên, Ngũ Dương Hoàng, chậm chậm nói. Nếu là có ngoại nhân tại, nghe được chân tiên thiếu đế lời này, cũng đích thật là để cho người ta trong nội tâm chấn động. Chân tiên thiếu đế muốn liên hợp Thần Tuấn Thiên, Ngũ Dương Hoàng, vậy liền mang ý nghĩa, chân tiên thiếu đế không chỉ là muốn diệt trừ Lý Thất Dạ, đồng thời muốn đem Thiên Phong, Trung Thiên Nhân Hoàng bài trừ ở bên ngoài, có lẽ, trước chém Lý Thất Dạ, lại chém Trung Thiên Nhân Hoàng, Thiên Phong. Kể từ đó, tương lai đạo quân nhân tuyển, liền tại bọn hắn ba người bên trong ra đời, cái này đề cao thật lớn bọn hắn trở thành đạo quân tỷ lệ. Đề nghị như vậy, để Thần Tuấn Thiên, Ngũ Dương Hoàng bọn hắn cũng không khỏi vì đó nhìn nhau một chút. Chân tiên thiếu đế, Ngũ Dương Hoàng, Thần Tuấn Thiên bọn hắn nếu là liên thủ, vậy liền chính là ba cái quái vật khổng lồ kết thành liên minh. Chân tiên giáo, Tam Thiên Đạo, Đông Hoang, đương kim thiên cương tam đại môn phái cường đại nhất truyền thừa kết minh, cái này sẽ là sức mạnh mạnh cỡ nào? Nếu như tam đại to lớn lớn liên dốc hết toàn lực, bọn hắn tự nhận là nhất định có thể quét ngang thiên hạ, nếu là dốc hết tất cả thủ đoạn, chỉ sợ có thể chém giết Lý Thất Dạ, tùy theo, Trung Thiên Nhân Hoàng, Thiên Phong cũng sẽ ở dạng này một trận trong liên minh bị loại. Cuối cùng, đạo quân nhân tuyển sẽ tại trong ba người bọn họ sinh ra. Nếu thật là như vậy, đến thời điểm nào, ba người bọn họ ai có thể trở thành đạo quân, liền xem bọn hắn riêng phần mình cơ duyên, mỗi người bọn họ tạo hóa. Không hề nghi ngờ, dạng này liên minh, đối với bọn hắn ba người mà nói, không thể nghi ngờ là một kiện vô cùng tốt sự tình, như vậy liên minh, có thể khiến cho ba người bọn họ sớm liền khóa chặt đạo quân nhân tuyển. Đế huynh đề nghị, đáng giá suy nghĩ sâu xa. Ngũ Dương Hoàng không khỏi nở nụ cười, cũng không có lập tức tỏ thái độ. Thần Tuấn Thiên cười một tiếng, dáng tươi cười vẫn là khuynh quốc khuynh thành, nam nhân nhìn đều sẽ ngẩn người, hắn cười cười, nói ra, ta ngược lại thật ra muốn lãnh giáo một chút Lý Thất Dạ tuyệt thế vô song chi nghệ. Thần Tuấn Thiên lời như vậy, để Ngũ Dương Hoàng, chân tiên thiếu đế hai người bọn họ không khỏi vì đó nhìn nhau một chút. Lý Thất Dạ cường đại, bọn hắn đều là thừa nhận, lấy tình huống hiện tại để cân nhắc, Lý Thất Dạ thực lực tuyệt đối là tại bọn hắn bên ngoài, bọn hắn thiên cương ngũ thiếu quân, bất kỳ cái gì một người. Muốn cùng Lý Thất Dạ nhất quyết sinh tử mà nói, chỉ sợ, trong bọn họ bất cứ người nào, đều không phải là đối thủ của Lý Thất Dạ. Trừ phi là bọn hắn liên thủ, nếu không, bọn hắn chiến thắng Lý Thất Dạ hy vọng rất nhỏ. Lý Thất Dạ cường đại, đích thật là để cho người ta kiêng kỵ. Ngũ Dương Hoàng nói với Thần Tuấn Thiên, bằng vào ý kiến của ta, nếu là đối cứng chỉ chỗ là khó vậy. Nên là dùng trí vậy. Ngũ Dương Hoàng lời này đã nói đến rất khéo léo, không có nói thẳng Thần Tuấn Thiên không phải là đối thủ của Lý Thất Dạ. Ý tại ngôn ngoại, Thần Tuấn Thiên muốn thắng Lý Thất Dạ, cái kia đến cùng bọn hắn liên thủ, nếu không, quản chi cường đại như Thần Tuấn Thiên, cũng y nguyên có khả năng chết thảm ở trong tay Lý Thất Dạ. Đạo lý ta hiểu. Thần Tuấn Thiên mỉm cười, nhẹ nhàng gật đầu, nói ra, ta chính là có khả năng chiến tử ở trong tay Lý Thất Dạ, chết thảm ở Lý Thất Dạ trong tay. Nhưng là, như vậy tuyệt thế vô song cao thủ, đích thật là đáng giá một trận chiến. Đối thủ khó gặp, nhưng là, lăng tuyệt thiên hạ hạng người, càng là khó gặp vậy. Mạnh như Lý Thất Dạ, kỳ quái không gì sánh được, để cho người ta có dòng ngó nó nội tình thực lực hiếu kỳ. Nói đến đây, Thần Tuấn Thiên dừng một chút, chậm chậm nói, như vậy tuyệt đối vô song đối thủ, như vậy để cho người ta nhiệt huyết đằng lẫn vào kình địch, nếu là bỏ qua, có lẽ, chính là nhân sinh một kinh ngạc tột độ sự tình vậy. Lời như vậy, từ Thần Tuấn Thiên trong miệng nói ra, ngữ khí rất ôn hòa, thậm chí có mấy phần ưu mỹ, nhưng là, lời này lại nhiệt huyết sôi trào, để cho người ta không khỏi trong lòng dấy lên hào tình tráng trí. Cảm thụ như vậy, chân tiên thiếu đế, Ngũ Dương Hoàng bọn hắn lại làm sao không biết đâu, bọn hắn đều là tuyệt thế thiên tài, đều đã từng quét ngang thiên hạ hạng người, bọn hắn cũng đã từng là từng có nóng lòng không đợi được, gặp được kình địch, gặp được kỳ phùng địch thủ, cũng giống vậy là nhiệt huyết sôi trào, sẽ có không uổng công trận chiến này suy nghĩ. Nhưng là, Lý Thất Dạ loại tồn tại này, y nguyên để bọn hắn trong nội tâm bất an, bởi vì Lý Thất Dạ quá tà môn, quản chi là bọn hắn đã từng quét ngang thiên hạ, đã từng đối mặt qua vô số cường giả. Chính là cổ tổ, bọn hắn trong lòng đều có một cái đáy, đều có thể đi cân nhắc hắn. Nhưng là, Lý Thất Dạ tà môn, làm cho không người nào có thể đi cân nhắc, khiến cho bọn hắn trong lòng có điểm xấu dự cảm. Đây cũng chính là vì cái gì Chân Tiên Thiếu Đế sẽ mời Thần Tuấn Thiên, Ngũ Dương Hoàng liên thủ nguyên nhân. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, Lý Thất Dạ có thể tiếp nhận cường đại cỡ nào đạo quân lực lượng. Thần Tuấn Thiên mỉm cười, từ từ nói tới. Lời như vậy, từ Thần Tuấn Thiên trong miệng nói ra, ôn nhuận như ngọc, thậm chí để cho người ta nghe được dễ chịu, giống như là hảo bằng hữu ở bên tai mình nói chuyện một dạng. Nhưng là, nghe hiểu được Thần Tuấn Thiên lời này người, có thể cảm nhận được Thần Tuấn Thiên trong lời nói lực lượng, là để cho người ta không khỏi vì đó dùng mình. Thần Tuấn Thiên thế nhưng là đạo quân nhí tử, hắn đánh ra tới đạo quân lực lượng, đó là khủng bố vô địch, tựa như là đạo quân tự tay đánh ra tới một dạng, quản chi là Chân Tiên Thiếu Đế, Ngũ Dương Hoàng đều sẽ kiêng kỵ ba phần. Đạo huynh, không ngại nghĩ lại. Chân Tiên Thiếu Đế chậm chậm nói, đạo quân chi đồ, dũng mưu gồm nhiều mặt, ta tin tưởng nói huynh có cao nhân một bậc kiến giải. Chân Tiên Thiếu Đế đương nhiên vẫn là muốn giữ lại Thần Tuấn Thiên, nếu là Thần Tuấn Thiên gia nhập bọn hắn liên minh, liền mang ý nghĩa Tam Thiên Đạo cũng là gia nhập bọn hắn liên minh, có Tam Thiên Đạo loại quái vật khổng lồ này, đây đối với bọn hắn mà nói, lực lượng không biết sẽ cường đại đến mức nào. Đương nhiên, từ một cái góc độ khác mà nói, có lẽ cũng vui vẻ nhìn thấy Thần Tuấn Thiên đánh với Lý Thất Dạ một trận, có lẽ, lấy Thần Tuấn Thiên đạo quân lực lượng, còn có thể làm cho Lý Thất Dạ sử xuất thực lực chân chính, cái này sẽ vì bọn họ sớm thăm dò rõ ràng Lý Thất Dạ nội tình, kể từ đó, bọn hắn liền có thể thương lượng đối sách, đi đối phó Lý Thất Dạ. Đại đạo ai chết trước, làm sao biết? Thần Tuấn Thiên cười một tiếng, mười phần thoải mái, cái kia thoải mái không gì sánh được dáng tươi cười, là như vậy xuất trần, là tràn đầy không gì sánh được mị lực, chỉ sợ rất nhiều nữ tử nhìn thấy Thần Tuấn Thiên, dạng này thoải mái ánh nắng dáng tươi cười, nhất định sẽ bị mê chết, nhất định sẽ bị mê đến thần hồn điên đảo. Thần Tuấn Thiên, không hổ là đạo quân nhi tử, có được để thiên tài cũng vì đó ảm đạm phai mờ phong thái. Thần Tuấn Thiên, bát thất đạo quân chi tử, bất luận là phong thái, hay là khí độ, hắn cũng sẽ không yếu đi phụ thân hắn tên tuổi. Lý Thất Dạ mang theo giản hàng rong, toán địa đạo nhân tiến nhập Thái Sơ hội chỗ sâu, thẳng đến tại một ngọn núi phía dưới, nhìn qua ngọn núi này, Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, nói ra, chính là chỗ này. Ngay tại nơi này sao? Giản hàng rong không khỏi vì đó mừng rỡ. Lý Thất Dạ nhẹ gật đầu, ánh mắt quét qua, ánh mắt càn quét phía dưới, hết thảy đều có thể thoát khỏi cặp mắt của hắn. Chẳng lẽ Hoàng Kim Quyền Đế cũng là ở chỗ này kết tổ? Giản hàng rong nhìn quanh bốn phía, không nhìn thấy bất luận bóng người nào. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, nói ra, Hoàng Kim Quyền Đế, nơi nào còn có tinh lực đi kết tổ, chỉ sợ hắn hiện tại tự vệ cũng không kịp. Thụ thương, hẳn là chịu cực nặng tổn thương. Toán địa đạo nhân không khỏi nói ra, dù sao Hoàng Kim Quyền Đế bị Chân Tiên Giáo, Tam Thiên Đạo, Thần Long Cốc loại quái vật khổng lồ này liên thủ vây công, tại một vị lại một vị cổ tổ vây công phía dưới, chỉ sợ Hoàng Kim Quyền Đế cường đại tới đâu, cũng là không chịu đựng nổi, không có bị vây công mà chết, đó đều đã là thập phần cường đại. Thương thế của hắn, không phải đến từ ngoại địch. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, chính là đến từ tiên thạch, hắn là vọng tưởng lấy từ chi lực đi ngự tiên thạch, tại tiên thạch lực lượng gia trì phía dưới, mặc dù là để hắn trở nên càng thêm cường đại, đây cũng là hắn vì cái gì có thể tại Chân Tiên Giáo, Tam Thiên Đạo những quái vật khổng lồ này, vây công phía dưới có thể còn sống sót nguyên nhân, nhưng là, đây là cần trả giá thật lớn. Xem ra, hắn thật là tìm được ngự giá tiên thạch phương pháp. Giản hàng rong không khỏi nói thầm. Bọn hắn đều được chứng kiến tiên thạch lực lượng, vô cùng kinh khủng, Hoàng Kim Quyền Đế, có thể tá ngự tiên thạch lực lượng đi đối kháng thần quyền băng thiên địa, nếu là có được lực lượng như vậy, tại Tam Thiên Đạo, Chân Tiên Giáo, Thần Long Cốc những quái vật khổng lồ này vây công phía dưới sống sót, vậy cũng đích thật là sự tình bình thường. Chưa nói tới tìm được ngự giá tiên thạch phương pháp. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu, chậm chậm nói, chỉ là hiểu ra lông mà thôi, nếu là chân chính có thể ngự tiên thạch, cần gì luân lạc tới dạng này hoàn cảnh, chỉ sợ sớm đã giết ra khỏi trùng vây, Tam Thiên Đạo, Chân Tiên Giáo cổ tổ không có khả năng chống đỡ được hắn, nhất định là gặp thần giết thần, Phật trở giết Phật. Nhưng là, quản chi là gia lông chi lực, đã là cường đại vô địch, đây là không phải hắn có khả năng trưởng ngự lực lượng, quản chi là trưởng ngự gia lông, đều sẽ trả giá đắt. Lý Thất Dạ vừa nói như vậy, toán địa đạo nhân, giản hàng rong liền hiểu, khó trách cuối cùng Hoàng Kim Quyền Đế oanh thiên bỏ chạy mà đi. Thật sự là hắn là nắm giữ tiên thạch một chút xíu lực lượng, lúc này mới có thể lên hắn tại Chân Tiên Giáo, Tam Thiên Đạo vây công phía dưới, kiên trì đến cuối cùng. Nhưng là, hắn nắm giữ một chút như vậy lực lượng, lại không đủ hoàn toàn oanh sát Tam Thiên Đạo, Chân Tiên Giáo chư vị vây công cổ tổ, chỉ có thể để hắn bỏ trốn mất dạng. Mà lại, cường đại như vậy lực lượng vô địch, khủng bố tuyệt luân, tuyệt đối không phải Hoàng Kim Quyền Đế có khả năng có, tại ngự lực lượng như vậy thời điểm, Hoàng Kim Quyền Đế cũng là chịu cực nặng thương. Hắn là bị tiên thạch lực lượng gây thương tích.

mà lại tại lực lượng như vậy xâm lấn phía dưới, khiến cho hắn thân thế không chỉ có không cách nào chữa trị, mà lại là càng ngày càng nghiêm trọng. Hắn trốn vào Thái Sơ Hội, chính là muốn mượn Thái Sơ Hội đứng đầu vô địch lực lượng đi chống lại, nhưng là, hắn không có cách nào mượn dùng Thái Sơ Hội tất cả lực lượng, mượn lấy dùng, vậy chỉ bất quá là ra lông thôi, cũng không thể chân chính để hắn xua tan trong thân thể mình tiên thạch lực lượng, chỉ có thể là diên giải thôi, nhưng là, sớm muộn có một ngày, hắn sẽ chết thảm tại tiên thạch này lực lượng phía dưới, cũng chính bởi vì vậy, trên người hắn hóa đá vết tích cũng không có đạt được bất luận cái gì làm dịu, ngược lại là tăng thêm. Nói như vậy, ngươi là muốn từ trong tay của ta cướp đi vô thượng tiên thạch rồi. Hoàng Kim Quyền Đế lạnh lùng nói. Lý Thất Dạ nhìn Hoàng Kim Quyền Đế một chút, nhàn nhạt nói ra, ngươi muốn vô thượng tiên thạch để làm gì? Vậy chỉ bất quá là tự tìm đường chết sao rồi? Ngươi có thể trưởng ngự viên này vô thượng tiên thạch sao? Ngươi có thể đem viên này vô thượng tiên thạch mang về tông môn sao? Ngươi mang viên này vô thượng tiên thạch, thiên hạ có thể có ngươi đất dung thân. Lý Thất Dạ cái này thuận miệng một lời nói, lập tức để Hoàng Kim Quyền Đế đáp không được. Hắn đương nhiên biết đây hết thảy hậu quả, coi như hắn sẽ không chết thảm tại vô thượng tiên thạch lực lượng phía dưới. Nếu như hắn tiếp tục mang theo viên này vô thượng tiên thạch, như vậy cũng nhất định sẽ cho hắn mang đến họa sát thân, chân tiên giáo, tam thiên đạo cũng sẽ không buông tha hắn. Nếu như hắn mang theo tiên thạch trở lại Hoàng Kim Môn, như vậy Hoàng Kim Môn nhất định sẽ đụng phải thiên hạ tất cả đại giáo cương quốc, hạng người vô địch vây công. Đến lúc đó, bọn hắn Hoàng Kim Môn nhất định rơi cái bị diệt môn hạ tràng. Nếu như hắn không trở về Hoàng Kim Môn, hắn người mang vô thượng tiên thạch, một khi bị người phát hiện hành tung của hắn, cũng cái kia đồng dạng sẽ bị người trong thiên hạ truy sát. Đến lúc đó, hắn liền sẽ trở thành chuột chạy qua đường một dạng. Thiên hạ mặc dù lớn, chỉ sợ là không hắn đất dung thân, thậm chí sẽ có đại giáo cương quốc bắt bọn hắn Hoàng Kim Môn đến buộc hắn đi vào khuôn khổ. Thất phu vô tội, ma ngọc có tội vậy. Hắn người mang vô thượng tiên thạch, liền sẽ người trong thiên hạ địch nhân. Thất phu vô tội, ma ngọc có tội vậy. Hoàng Kim Quyền Đế người mang vô song tiên thạch, đây là tội lớn, này thì chính mình thân tử đạo tiêu, nặng thì tông môn cũng nhận gây họa tới, hôi phi yên diệt. Đạo lý như vậy, Hoàng Kim Quyền Đế lại làm sao có thể không hiểu vậy? Đối với hắn mà nói, nếu là tốt hơn kết cục, đó chính là chính mình có thể ngự vô song tiên thạch lực lượng. Nếu như nói, hắn có thể ngự vô song tiên thạch lực lượng, như vậy liền không sợ cái gì thất phu vô tội, ma ngọc có tội vậy. Một khi là hắn có thể ngự vô song tiên thạch, đó chính là sẽ đem hắn thực lực cất cao đến vô thượng cấp độ, có thể cất cao đến bao trùm thiên hạ cấp độ, thật là đến một bước kia, đó chính là chân chính có thể quét ngang thiên hạ, có thể coi là chân chính vô địch vậy. Thật là có thể ngự vô thượng tiên thạch lực lượng thời điểm, như vậy, cho đến lúc đó, tam thiên đạo, chân tiên giáo, cũng không làm gì được hắn, bất luận là đối địch với đạo tam thiên, hay là cùng chân tiên giáo tiên vương một trận chiến. Đối với hắn mà nói, đều không phải là việc khó gì, không chỉ có là có thể bảo toàn chính mình, càng là có thể bảo toàn tông môn. Thử nghĩ một chút, tại thần quyền băng thiên địa thời điểm, hắn ngự vô thượng tiên thạch lực lượng thời điểm, có thể một quyền vỡ nát thần quyền băng thiên địa lực lượng, có được như vậy cử thế vô địch lực lượng, phóng nhãn thiên hạ, lại sợ ai cũng. Cũng chính bởi vì ý nghĩ như vậy, Hoàng Kim Quyền Đế muốn mau sớm chữa trị xong trên người mình thương thế, nhưng là, nương tựa theo lực lượng của mình, căn bản chính là không cách nào khu trừ xâm lấn trong cơ thể hắn tiên thạch chi lực, cho nên, hắn tiến vào Thái Sơ Hội, chính là muốn mượn Thái Sơ Hội lực lượng tới lui khu trừ vô thượng tiên thạch lực lượng. Nhưng là, muốn mượn ngự Thái Sơ Hội lực lượng, nói nghe thì dễ, quản chi là cường đại như hắn, cũng là khó mà mượn dùng Thái Sơ Hội lực lượng, mượn lấy, vậy chỉ bất quá là róc rách chi thủy thôi, có thể nói là hạt cát trong sa mạc, không làm nên chuyện gì. Mặc dù là như vậy, Hoàng Kim Quyền Đế y nguyên chưa từ bỏ ý định, hay là muốn tiếp tục đi nếm thử, có lẽ, có đầy đủ thời gian, liền có thể để hắn mượn đến Thái Sơ Hội lực lượng, nhờ vào đó đến xua tan thể nội xâm lấn lực lượng, mà lại, tại chợ cơ hội này, có lẽ hắn có thể hào hào đi suy nghĩ vô thượng tiên thạch. Nếu là hắn có thể suy nghĩ thấu vô thượng tiên thạch, chân chính trưởng ngự vô thượng tiên thạch, như vậy, đây đối với hắn mà nói, đâu chỉ là cử thế vô song cơ duyên, tương lai nhất định thành tựu đại đạo, nhất định là có thể vô địch vậy. Đương nhiên, cái này vẻn vẹn Hoàng Kim Thần Quyền chính mình lạc quan suy nghĩ thôi, trên thực tế, muốn chân chính ngự vô thượng tiên thạch cơ hội, chính là lác đác không có mấy, hy vọng xa vời. Là một đời quét ngang thiên hạ quyền đế, Hoàng Kim Quyền Đế dĩ nhiên không phải một cái mù quáng người, nếu như nói, thật là không cách nào ngự vô thượng tiên thạch mà nói, như vậy, hắn chỉ có một lựa chọn, đó chính là từ bỏ vô thượng tiên thạch. Chỉ có từ bỏ không cái tiên thạch, cái này không chỉ là có thể bảo toàn chính hắn, đồng thời cũng là có thể bảo toàn hắn toàn bộ tông môn, khiến cho Hoàng Kim Môn trốn được kiếp nạn. Nhưng là, không cái tiên thạch, cái này không chỉ là đối với hắn cá nhân mà nói, là vô địch đồ vật, đối với mình tông môn mà nói, cũng là vạn cổ đặt nền móng đồ vật, Nếu là bọn họ Hoàng Kim Môn chân chính có thể có được viên này, vô thượng tiên thạch thời điểm, nói không chừng tương lai có một ngày, có thể cùng chân tiên giáo sánh vai, đối với tam thiên đạo tranh bá. Có thể nói, dạng này một viên vô thượng tiên thạch đối với bất luận kẻ nào mà nói, đều là không gì sánh được dụ hoặc, đừng nói là tu sĩ cường giả phổ thông, đại giáo lão tổ, liền xem như Hoàng Kim quyền đế loại tồn tại này, chân tiên giáo loại quái vật khổng lồ này, đều như thế không cách nào cự tuyệt vô thượng tiên thạch dụ hoặc. Cho nên, biết rõ còn có tốt nhất một lựa chọn, nhưng mà, tự mình trải nghiệm vô địch chân chính đằng sau, Hoàng Kim quyền đế cũng là đối với vô thượng tiên thạch khó mà vứt bỏ, không đến cuối cùng một khắc, không đến không thể chọn thời điểm, Hoàng Kim quyền đế cũng là sẽ không dễ dàng từ bỏ vô thượng tiên thạch. Thử nghĩ một chút, hắn đụng phải chân tiên giáo, tam thiên đạo khổng lồ như vậy không gì sánh được truyền thừa vây công thời điểm, hắn cũng không từ bỏ vô thượng tiên thạch, giờ này khắc này, Hoàng Kim quyền đế cũng là sẽ không dễ dàng từ bỏ vô thượng tiên thạch. Cho nên, giờ này khắc này, Hoàng Kim quyền đế nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ, lạnh lùng nói, chẳng lẽ nói, tiên thạch này, nên do ngươi đến có được sao? Lời này của ngươi nói đúng. Lý Thất Dạ bình tĩnh nói, tiên thạch này, thế gian, duy ta có thể có được. Khẩu khí thật lớn. Hoàng Kim quyền đế nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ, nói ra, muốn từ trong tay của ta đoạt tiên thạch, vậy cũng phải ngươi có bản sự này. Lý Thất Dạ nhìn xem Hoàng Kim quyền đế, không khỏi nở nụ cười, nói ra, nói như vậy, ngươi đối với thực lực của mình là có đầy đủ lòng tin. Hoàng Kim quyền đế không cần suy nghĩ, tốt bật thốt lên nói ra, trừ đạo tam thiên chi lưu đỉnh phong bên ngoài, thiên hạ cường giả, ta đều có thể chiến chi. Lại nói đến tận đây, hắn là quyền ý bằng bạc, cả người tràn đầy đại đạo khí tức, ở thời điểm này, hắn tựa như là một đầu vô địch quyền đạo tuyên hoành tại hắn cùng Lý Thất Dạ, ở giữa. Quản chi Hoàng Kim quyền đế còn không có xuất thủ, nhưng là, quyền ý của hắn đã là ép tới người không thở nổi. Hoàng Kim quyền đế, lời này cũng không tính là khoác lác, làm Hoàng Kim môn thủy tổ, đã từng quét ngang thiên hạ quyền đế, thực lực của hắn đích đích xác xác là từng chiếm được tán đồng, hắn hoàn toàn chính xác thật là có thể cùng Hoành Thiên Vương, Bạo Thiên Vương chi lưu một trận chiến. Là một đời vô địch lão tổ, Hoàng Kim quyền đế cũng đích thật là có lòng tin đại chiến tứ phương, đặc biệt là đối với thế hệ trẻ tuổi. Đúng không? Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, thân người mang trọng thương. Ta xuất thủ trấn áp ngươi, tựa hồ để cho ngươi không cách nào tâm phục khẩu phục. Ngươi, Lý Thất Dạ lời như vậy, lập tức để Hoàng Kim quyền đế cũng không khỏi vì đó sắc mặt đỏ lên, trong lúc nhất thời chính là 10 phần khó xử, kém chút chính là một ngụm lão huyết phun tới. Thử nghĩ một chút, Hoàng Kim quyền đế là thế nào một người, Hoàng Kim môn thủy tổ, một vị khai tông lập phái người, hắn đã từng là quét ngang thiên hạ, cùng thiên hạ hào hùng luận bàn, hắn tung hoành cả đời, sợ qua người nào. Hôm nay, Lý Thất Dạ lời như vậy nói ra, vậy đơn giản chính là một loại miệt thị, đem hắn nhìn tới không có gì, nhìn chung hắn Hoàng Kim quyền đế cả đời, ai dám như thế xem thường hắn. Liền xem như đạo tam thiên dạng này đỉnh phong tồn tại, cũng sẽ không như vậy xem thường hắn. Hôm nay, bị Lý Thất Dạ như vậy xem thường, hay là một cái vãn bối, cái này có thể không đem Hoàng Kim quyền đế, tức giận đến một ngụm lão huyết phun ra ngoài sao? Trong chớp mắt này, Lý Thất Dạ nhấc tay, Hoàng Kim quyền đế vì thế mà kinh ngạc. Lập tức bày ra phòng ngự tư thế, quyền ý bàng bạc, tiếng xé gió không dứt, hắn coi là Lý Thất Dạ muốn động thủ. Nhưng là, Lý Thất Dạ vẻn vẹn nhấc tay thôi, cũng không có xuất thủ đánh lén Hoàng Kim quyền đế ý tứ. Tại Lý Thất Dạ nhấc tay thời khắc, vương xuống quang huy trong nháy mắt bao phủ ở trên người Hoàng Kim quyền đế. Khi dạng này quang huy bao phủ ở trên thân Hoàng Kim quyền đế thời điểm, tựa như là thương thiên rơi xuống chúc phúc, vào giờ phút này, thượng thiên chúc phúc lực lượng chút xuống ở trên thân Hoàng Kim quyền đế. Hoàng Kim quyền đế cả người cảm giác mình tựa như là tắm rửa tại trong thánh quang, cả người có một loại ấm áp cảm giác, giống như là ngày xuân ái chiếu đồng dạng. Ở thời điểm này, nghe được tư thanh âm vang lên, chỉ gặp Hoàng Kim quyền đế trên người hóa đá tại thời khắc này hòa tan, mỗi một tấc da thịt đều đã là khôi phục huyết nhục chi khu. Trong nháy mắt, Hoàng Kim quyền đế cảm giác mình huyết khí trôi chảy, toàn thân thư thái, vào giờ phút này, hắn huyết khí vận chuyển một chu thiên thời điểm, Hoàng Kim quyền đế phát hiện không chỉ là trên người mình vô thượng tiên thạch lực lượng bị khu trừ, mà lại, trong thân thể của hắn nội thương cũng là được chữa trị tốt. Đột nhiên như vậy kinh lịch, để Hoàng Kim quyền đế cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Đây quả thực giống như nằm mơ. Hắn hao hết toàn lực, dùng hết chính mình vô thượng công pháp, phục dụng chân quý nhất đan dược, đều không thể trục tán trong thân thể mình ngoại lực, cũng vô pháp đi chữa trị thương thế của mình. Nhưng là, vào giờ phút này, Lý Thất Dạ chỉ là nhấc tay thôi, nhấc tay trị liệu. Trong nháy mắt, chính là trục tản trong thân thể của hắn ngoại lực, cũng chữa khỏi thương thế của hắn. Như vậy trong lúc nhấc tay, liền làm được hắn dốc hết toàn lực không cách nào làm được sự tình. Mà lại, ở trong quá trình này, Lý Thất Dạ chưa từng trải qua hắn phục dụng bất kỳ đan dược, cũng chưa từng vận chuyển bất kỳ công pháp, giống như hết thảy đều chỉ bất quá là nhấc tay là đủ. Lý Thất Dạ nhấc tay liền chữa khỏi hắn tất cả thương thế, trục tản vô thượng tiên thạch chi lực, dễ như trở bàn tay như vậy, giờ này khắc này Lý Thất Dạ, giống như là không gì làm không được thượng thiên một dạng, tựa hồ, thương thiên ở trên, hắn chính là thương thiên, đây là cỡ nào chuyện không thể tưởng tượng nổi, đây là vượt qua bất luận kẻ nào tưởng tượng sự tình. Ngươi đây là thủ đoạn gì? Trong lúc nhất thời, Hoàng Kim Quyền Đế cũng là chưa tỉnh hồn, kinh nghi không ngừng, nói ra, thế gian có như thế công pháp. Hoàng Kim Quyền Đế đương nhiên biết mình thương thế là bực nào chi trọng, đừng nói là thiên hạ cao thủ, thiên hạ cường giả, liền xem như được người xưng là cường đại nhất đạo tam thiên, đều khó có khả năng tại trong lúc nhấc tay liền có thể chữa cho tốt thương thế, trên người hắn, cũng không thể nào dễ như trở bàn tay như vậy xua tan vô thượng tiên thạch lực lượng, liền xem như đạo tam thiên loại tồn tại này xuất thủ, chỉ sợ cũng là cần tốn hao một phen tay chân. Nhưng là, Lý Thất Dạ cái gì đều không cần làm, thậm chí là không có bất kỳ cái gì tiếp xúc, vẻn vẹn trong lúc nhấc tay, quang mang vẩy xuống, trong chớp mắt này, liền có thể chữa cho tốt thương thế của hắn, trục tán vô thượng tiên thạch lực lượng. Ở thời điểm này, Hoàng Kim Quyền Đế cũng không tin, thế gian này lại có công pháp như vậy. Không phải công pháp gì. Lý Thất Dạ hời hợt nói ra, ngươi không phải muốn mượn Thái Sơ Hội lực lượng đến trị liệu ngươi sao? Hiện tại chính là Thái Sơ Hội lực lượng chữa trị xong ngươi. Thái Sơ Hội lực lượng. Hoàng Kim Quyền Đế không khỏi nghẹn ngào nói, ngươi trong lúc nhắc tay chính là Thái Sơ Hội lực lượng. Không có khả năng. Hoàng Kim Quyền Đế, một đời vô địch quyền đế, hắn ở chỗ này cùng sợi dễ đụng vào nhau, mượn dùng Thái Sơ Hội lực lượng, nhưng là, đều là 10 phần khó khăn. Nếu như nói, trong lúc nhắc tay, liền có thể mượn dùng Thái Sơ Hội lực lượng đem hắn chữa trị xong, đó là ý vị như thế nào? Vậy đơn giản chính là đem Thái Sơ Hội lực lượng coi như lực lượng của mình, hoàn toàn là đạt tới tùy tâm chỗ cốc trình độ. Giữa cả thế gian, chỉ sợ không có bất kỳ người nào có thể đạt tới cảnh giới dạng này. Tại trăm ngàn vạn năm đến nay, bao nhiêu lão tổ, bao nhiêu cổ tổ, đều từng tới Thái Sơ Hội, lại có ai có thể dễ như trở bàn tay như vậy ngự Thái Sơ Hội lực lượng. Liền xem như danh xưng ở trong Thái Sơ Hội đạt được đại tạo hóa đạo tam thiên, cũng không thể nào làm được tình trạng như vậy. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tiện tay liền có thể nắm giữ Thái Sơ Hội lực lượng, đây là cỡ nào chuyện không thể tưởng tượng nổi, liền xem như Hoàng Kim Quyền Đế, chính hắn cũng không dám tin tưởng, tựa hồ, đây hết thảy đều không phải là chân thật như vậy. Dù sao, Thái Sơ Hội, đây là dạng gì địa phương, nghe đồn nói, đây là tuyên cổ cũng có, đây là hỗn độn sơ khai chi địa, cho nên, thế gian có ai có thể nắm giữ Thái Sơ chi địa lực lượng, đây là chuyện không thể nào. Chớ nói chi là, Lý Thất Dạ dạng này tiện tay nắm giữ Thái Sơ Hội lực lượng. Hiện tại có thể giao ra tiên thạch đi. Lý Thất Dạ nhìn xem Hoàng Kim Quyền Đế, nhàn nhạt vừa cười vừa nói. Hoàng Kim Quyền Đế thần thái trì trệ, trong lúc nhất thời, hắn có chút tiến thối lưỡng nan. Là một đời quyền đế, cũng coi là quét ngang thiên hạ hạng người, thậm chí tại chân tiên giáo, tam thiên đạo vây công phía dưới, hắn đều có thể chạy thoát. Hiện tại để hắn ngoan ngoãn chắp tay giao ra vô song tiên thạch, cái này tựa hồ có chút không thể nào nói nổi, tựa hồ là quá sợ, đây không phải cách làm người của hắn. Dù sao, là một đời quyền đế, khai tông lập giáo chi tổ, không chiến mà khuất, đây không phải tính cách của hắn, cũng không phải cách làm người của hắn. Đã ngươi chưa từ bỏ ý định, vậy liền ra tay đi. Lý Thất Dạ nhàn nhạt vừa cười vừa nói, mặc dù ta đáp ứng nhà các ngươi nha đầu, không đến mức muốn ngươi một mạng, đánh tan ngươi, vậy cũng chẳng qua là tiện tay mà thôi. Hoàng Kim Quyền Đế thật sâu hít thở một cái, chậm chậm nói, ta chính là tung hoành cả đời, chưa bao giờ không chiến mà khuất, nếu muốn ta giao ra vô thượng tiên thạch, vậy cũng phải để cho ta kiến thức một chút ngươi lực lượng vô địch. Ta lực lượng vô địch. Lý Thất Dạ nhàn nhạt vừa cười vừa nói, chỉ sợ ngươi không có tư cách kiến thức ta chân chính lực lượng vô địch, ta vô địch lực lượng vừa ra, ngươi sớm đã hôi phi yên diệt. Bất quá, để cho ngươi mở mang kiến thức một chút cái này Thái Sơ Hội lực lượng, ngược lại là có thể. Lời như vậy, nói ra, để bất luận cường giả gì đều sẽ xấu hổ thành giận, dù sao, đối với thành danh hạng người, đặc biệt là tung hoành thiên hạ hạng người, bọn hắn trong cả đời, chỉ sợ không có cái gì thời điểm nhận qua như vậy nhục nhã, đặc biệt là thành danh đằng sau. Chớ nói chi là Hoàng Kim Quyền Đế dạng này tung hoành cả đời, mà lại có thể ngạo thị thiên hạ tồn tại, Lý Thất Dạ dạng này miệt thị nói, đương nhiên là để hắn trong lòng khó chịu, thậm chí là lửa giận xông lên, quản chi là Tam Thiên Đạo Thiên Vương. Chân tiên giáo tiên vương, cũng không dám ở trước mặt hắn như vậy khẩu xuất cùng ngôn, như vậy miệt thị hắn Hoàng Kim Quyền Đế. Bất quá, Hoàng Kim Quyền Đế trung quy là được chứng kiến sóng gió người, hắn thật sâu hít thở một cái, thần thái ngưng trọng, chậm chậm nói, vậy thì tốt, chỉ cần ngươi đánh ngã ta, ta liền tâm phục khẩu phục, không nói hai lời, giao ra vô thượng tiên thạch. Vừa dứt lời xong, nghe được ông một tiếng vang lên, Trong chớp mắt này, Hoàng Kim Quyền Đế huyết khí nội liễm, Hoàng Kim co vào. Hoàng Kim Quyền Đế xuất thủ, bất luận là Giản Hàng Rong hay là Toán Địa Đạo Nhân, đều coi là Hoàng Kim Quyền Đế vừa ra tay, chính là một quyền băng thiên, quyền kình nghiền ép thiên địa, đại đạo chi uy bao trùm bát hoang. Nhưng là, giờ này khắc này, lại là tương phản, chỉ gặp Hoàng Kim Quyền Đế vừa ra tay, thu liễm huyết khí của mình, quy nạp quyền ý của chính mình, cả người lập tức trở nên không gì sánh được nội liễm, cùng hắn vừa rồi bạo phát đi ra quyền ý hoàn toàn là tương phản. Lúc này, Hoàng Kim Quyền Đế một nắm quyền, tay trái là trưởng, tay phải là quyền, hữu quyền đặt ở trên bàn tay trái, nghe được phanh một tiếng, đại địa chấn động một chút. Khi hữu quyền đặt ở trên bàn tay trái thời điểm, tựa như là bầu trời bị ngăn chặn một dạng, mà lúc này giờ phút này, Hoàng Kim Quyền Đế tất cả khí tức, tất cả lực lượng đều thu sạch co lại, lập tức tất cả lực lượng, tất cả huyết khí đều giống như là ngưng tụ tại hữu quyền của hắn phía trên. Phanh một tiếng thời điểm, hữu quyền áp thiên địa, bàn tay trái nhận vạn đạo. Tại thời khắc này, Hoàng Kim Quyền Đế không chỉ là tất cả lực lượng, đại đạo, hỗn độn chân khí, toàn thân huyết khí đều ngưng tụ tại thân thể của mình, ngưng đúc phòng ngự của mình bên ngoài, lấy thân ngự đạo bên ngoài. Trong chớp mắt này, Hoàng Kim Quyền Đế còn lấy thiên địa ép thân, lấy vạn đạo tố phòng, lập tức, Hoàng Kim Quyền Đế cả người ngưng rèn đúc cường đại nhất, nhất cố không thể phá Hoàng Kim phòng ngự. Tại thời khắc này, Hoàng Kim Quyền Đế ôm dạng này một động tác thời điểm, hắn cùng thiên địa liền thành một khối, trời sở sinh, chỗ bắt đầu, hắn chỗ bắt đầu. Tại thời khắc này, hắn cùng thiên địa không phân, cùng vạn đạo tương dung, giờ này khắc này Hoàng Kim Quyền Đế liền thành một khối, thiên địa tức là hắn, vạn đạo liền vì ta, dạng này quyền đạo đã là đăng phong tạo cực. Đây là chiêu thức gì? Nhìn thấy Hoàng Kim Quyền Đế ôm dạng này một động tác, ngưng đúc phòng ngự cường đại nhất. Chỉ cần thoáng người biết nhìn hàng, đều lập tức xem hiểu dạng này phòng ngự cùng thiên địa là một thể, cùng vạn đạo là một thể, cái này căn bản là không cách nào công phá. Muốn tiến đánh đến Hoàng Kim Quyền Đế trên thân, muốn đánh thương Hoàng Kim Quyền Đế, đầu tiên muốn công phá thiên địa chi lực, muốn công phá vạn đạo chi lực. Thử nghĩ một chút, muốn công phá thiên địa chi lực, công phá vạn đạo chi lực, đây là nói nghe thì dễ sự tình. Hoàng Kim Quyền Đế, không hổ là có thể sánh vai với Lục Thiên Vương người. Nhìn thấy Hoàng Kim Quyền Đế một chiêu như vậy, Toán Địa Đạo Nhân cũng không khỏi vì đó sợ hãi than một tiếng, nói ra, một chiêu như vậy, không thể phá vậy, có thể đủ ngạo thị thiên hạ. Hoàng Kim Quyền Đế chỉ thủ không công, cái này đã nói rõ, hắn đem Lý Thất Dạ coi là cường đại nhất địch nhân rồi, hắn chỉ thủ không công, không có nghĩ qua đánh bại Lý Thất Dạ, chỉ muốn nhìn mình liệu có thể chịu được Lý Thất Dạ công kích, chỉ cần hắn giữ vững Lý Thất Dạ công kích, vậy coi như là hắn thắng. Quyền thủ đạo thiên hộ thể. Ở thời điểm này, Hoàng Kim Quyền Đế chậm chậm nói, mỗi một chữ, mỗi một câu nói, đều là tràn đầy lực lượng, tự nhiên mà thành, có đại đạo luân âm cảm giác. Quyền thủ đạo thiên hộ thể. Nghe được Hoàng Kim Quyền Đế lời như vậy, Giản Hàng Rong, Toán Địa Đạo Nhân bọn hắn cũng không khỏi nhìn nhau một chút, cảm thấy cái tên này rất thích hợp một chiêu này, đơn giản chính là linh hoạt linh hiện. Ở thời điểm này, Giản Hàng Rong cùng Toán Địa Đạo Nhân đều nhìn nhau một chút, bọn hắn cũng không khỏi nhìn qua Lý Thất Dạ, bọn hắn cũng nghĩ nhìn xem Lý Thất Dạ đến tột cùng là thế nào phá Hoàng Kim Quyền Đế một chiêu này. Tại Giản Hàng Rong cùng Toán Địa Đạo Nhân xem ra, muốn phá Hoàng Kim Quyền Đế một chiêu này, chỉ sợ không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Nhưng là, bọn hắn lại đối Lý Thất Dạ tràn ngập lòng tin, cũng không biết Lý Thất Dạ sẽ dùng dạng thủ đoạn gì. Ra tay đi, có cái gì binh khí, xử hết ra. Ở thời điểm này, Hoàng Kim Quyền Đế đối với Lý Thất Dạ lớn tiếng nói ra, hắn đối với mình một chiêu này quyền thủ đạo thiên hộ thể cũng là tràn ngập lòng tin. Dù sao, hắn một chiêu này ngay cả Bạo Thiên Vương, Hoành Thiên Vương dạng này tuyệt thế vô song cường giả vây công, đều không thể đem hắn một chiêu này chân chính đánh vỡ, quản chi để hắn bị trọng thương, nhưng là, y nguyên không thể hoàn toàn đánh vỡ hắn một chiêu này, cho nên, hắn cảm thấy mình có thể tiếp nhận Lý Thất Dạ công kích. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nói ra, nơi này, chính là ta binh khí, cần gì muốn lượng binh khí, mà lại, chỉ cần thái sơ hội lực lượng, liền có thể đem ngươi nghiền nát. Hoàng Kim Quyền Đế không khỏi hừ lạnh một tiếng, cũng không phải là rất tin tưởng lời này, dù sao, thực lực của hắn, chính hắn còn không rõ ràng lắm sao. Thế gian lại có ai có thể dễ như trở bàn tay đem chính mình đánh bại. Lúc này Lý Thất Dạ chậm rãi đưa bàn tay ra, mở ra 5 ngón tay, Lý Thất Dạ cũng không có một chiêu một thức đánh giết hướng Hoàng Kim Quyền Đế, hắn chỉ là chậm rãi thu nạp chính mình 5 ngón tay thôi, cách không bắt lấy Hoàng Kim Quyền Đế. Trong chớp mắt này, bất luận là Hoàng Kim Quyền Đế hay là Giản Hàng Rong, Toán Địa Đạo Nhân đều lập tức cảm giác không gian vặn vẹo, trong nháy mắt này, bọn hắn đều có một loại ảo giác, giờ này khắc này Lý Thất Dạ chính là thương thiên, nắm giữ càn khôn, tay cầm thiên địa, bất luận là thiên địa vạn đạo hay là 3000 giới ức vạn sinh linh, đều bị hắn nắm giữ ở trong tay. Trong chớp mắt này, thế lên lên diện, đạo sinh đạo hơi thở, thiên địa sinh linh, đều tựa hồ tại Lý Thất Dạ một ý niệm. 3.000 thế giới, ức vạn sinh linh, thiên địa vạn đạo, vậy chỉ bất quá là tại Lý Thất Dạ trong lòng bàn tay, mặc kệ là thế giới là khổng lồ cỡ nào, bất luận là sinh linh cường đại cỡ nào, giờ này khắc này, đây hết thảy ở trong tay Lý Thất Dạ, vậy chỉ bất quá là một hạt bụi thôi. Ở thời điểm này, bất luận là Hoàng Kim Quyền Đế, Giản Hàng Rong, Toán Địa Đạo Nhân, đều ngừng đầu ngưỡng mộ, bọn hắn đã thấy không rõ lắm diện mục, thấy không rõ lắm Lý Thất Dạ thân hình, bởi vì, bọn hắn vào giờ phút này, so sánh lên Lý Thất Dạ đến, bọn hắn chính là một viên bụi bặm mà thôi. Một viên nhỏ bé đến không có khả năng lại hạt bụi nhỏ bé, ngưỡng mộ bầu trời thời điểm, lại làm sao có thể thấy rõ ngôi sao trên bầu trời, lại làm sao có thể thấy rõ bầu trời chi bát ngát, chớ nói chi là tay nắm lấy bầu trời thương thiên. Ở thời điểm này, bất luận là Hoàng Kim Quyền Đế hay là Toán Địa Đạo Nhân, Giản Hàng Rong, bọn hắn đều cảm thấy mình nhỏ bé tột đỉnh, Lý Thất Dạ muốn bóp chết bọn hắn, căn bản cũng không cần động thủ, chỉ cần nhất niệm thôi. Trong chớp mắt này, Lý Thất Dạ nhất niệm, không chỉ là có thể bóp chết bọn hắn, có thể trong nháy mắt làm cho cả thế giới hôi phi yên diệt, thậm chí có thể nói, lúc này như thương thiên đồng dạng Lý Thất Dạ, toàn bộ thế giới, vậy cũng chẳng qua là một hạt bụi thôi. Phanh! Một tiếng vang lên, khi Hoàng Kim Quyền Đế bọn hắn còn không có lấy lại tinh thần thời điểm, Lý Thất Dạ năm ngón tay một nắm, trong nháy mắt vỡ nát. Quyền thủ hộ trời hộ thân, giờ này khắc này, bất luận Hoàng Kim Quyền Đế một chiêu này là cường đại đến mức nào, là có uy lực lớn đến mức nào, có được cỡ nào khó lường lực lượng, nhưng là, Lý Thất Dạ cách không tiện tay một nắm, trong nháy mắt vỡ nát. Bất luận là thiên địa chi lực, hay là vạn đạo chi lực, lại hoặc là Hoàng Kim Quyền Đế bản thân đại đạo lực lượng, một thân huyết khí, đều như cũ không đủ thành đạo, trong nháy mắt bị Lý Thất Dạ tiện tay cách không bóp nát. A một tiếng, Hoàng Kim Quyền Đế hét thảm một tiếng, ngã trên mặt đất, cuồng phún một ngụm máu tươi. Một màn này, nhìn thấy người cực kỳ chấn động, càng đặc biệt vừa rồi cảm nhận được chính mình nhỏ bé thời điểm, càng làm cho người ngu như gà gỗ, trong lúc nhất thời là chưa tỉnh hồn lại. Trong lúc nhất thời, Hoàng Kim Quyền Đế rung động đến không gì sánh kịp, không cách nào dùng bút mực để hình dung, hắn cảm giác tại một chiêu như vậy phía dưới, hắn nhỏ bé như hạt bụi. Hắn cả đời tung hoành thiên địa, thấy qua vô số đối thủ, vô số cường địch, nhưng là, cùng trước mắt Lý Thất Dạ cùng so sánh, đều là không đủ thành đạo. Thậm chí, Hoàng Kim Quyền Đế gặp qua đạo tam thiên loại tồn tại này, nhưng là, giờ này khắc này, cùng Lý Thất Dạ cùng so sánh, đạo tam thiên, cũng không đủ thành đạo vậy. Trong nháy mắt đánh bay Hoàng Kim Quyền Đế, một kích dạng này, đối với Hoàng Kim Quyền Đế tới nói, thật sự là quá rung động. Hoàng Kim Quyền Đế một chiêu quyền thủ đạo thiên hộ thể, hắn tự nhận là vô cùng cường đại, nhưng là, trong nháy mắt bị bóp nát, rung động nhất, chính là cương mới trong một chớp mắt, Lý Thất Dạ có được vô tận lực lượng, chí cao vô thượng lực lượng. Trong chớp mắt này, đừng nói là Toán Địa Đạo Nhân, Giản Hàng Rong tiểu bối như vậy, liền xem như tung hoành thiên hạ Hoàng Kim Quyền Đế, cũng cảm thấy chính mình nhỏ bé như hạt bụi, không có ý nghĩa, dễ như trở bàn tay liền có thể bị bóp chết. Thậm chí có thể nói, Lý Thất Dạ giết chết hắn, không cần xuất thủ bóp chết, tại vừa rồi trong một chớp mắt, Hoàng Kim Quyền Đế cảm thấy, Lý Thất Dạ nếu là muốn giết chết hắn, vậy chỉ bất quá là một ý niệm thôi, nhất niệm liền có thể giết chết Hoàng Kim Quyền Đế. Đây là công pháp gì? Lấy lại tinh thần thời điểm, Hoàng Kim Quyền Đế không khỏi nghẹn ngào hét lớn. Tại vừa rồi, hắn cảm giác chính mình nhỏ bé như hạt bụi, quản chi là hắn cả đời vô địch công pháp, quản chi hắn có vô song bảo vật, nhưng là, ở trước mặt Lý Thất Dạ, đều không có ý nghĩa, vẫn là như là bụi bặm một dạng. Cảm giác như vậy, dạng này uy áp, là hắn chưa từng có trải qua, cũng chưa từng có cảm nhận được qua, mạnh mẽ như vậy, giữa cả thế gian, chỉ sợ không ai bằng vậy. Chí ít, tại trong ấn tượng của hắn là như vậy. Chính là Giản Hàng Rong, Toán Địa Đạo Nhân cũng không khỏi trong nội tâm đánh run một cái, bọn hắn biết Lý Thất Dạ đáng sợ, cũng biết Lý Thất Dạ khủng bố, nhưng là, Lý Thất Dạ chưa từng có bộc phát qua cái gì vô địch chi uy, hoặc là nghiền ép chư thiên khí tức, hắn mỗi một lần xuất thủ, đều là bình thường không có gì lạ, bình thường. Chính là, tại vừa rồi trong một chớp mắt, Lý Thất Dạ tựa như là thương thiên một dạng, có lẽ còn ở trên thương thiên, tồn tại chí cao vô thượng, bất luận thiên địa thần linh, hay là tuyên cổ tiên vương. Ở trước mặt hắn, đều tựa hồ tựa như là một con run dế, một viên bụi bặm. Vừa rồi cảm giác, Lý Thất Dạ thậm chí không cần bất luận cái gì uy áp thêm tại trên người của bọn hắn, riêng là Lý Thất Dạ đứng ở nơi đó thời điểm, bọn hắn liền đã cảm thấy mình nhỏ bé, thậm chí toàn bộ thiên địa đều là không gì sánh được nhỏ bé, toàn bộ bát hoang có khả năng tại Lý Thất Dạ một ý niệm hôi phi yên diệt, thiên địa trong một ý nghĩ băng phân ly tích. Nhiều như vậy a lực lượng kinh khủng, đây là đáng sợ cỡ nào cường đại, lực lượng như vậy là Giản Hàng Rong bọn hắn trước kia nghĩ cũng không dám nghĩ tượng lực lượng. Đạo tồn nhất niệm mà thôi, chưa nói tới công pháp gì. Lý Thất Dạ nhìn xem Hoàng Kim Quyền Đế, nhàn nhạt nói ra, ngươi không phải muốn kiến thức một chút Thái Sơ Hội lực lượng sao? Đây chính là Thái Sơ Hội lực lượng. Lời như vậy, để Hoàng Kim Quyền Đế không khỏi vì đó hít một hơi lãnh khí. Nếu như nói, đây là toàn bộ Thái Sơ Hội lực lượng, sự cường đại của nó, không cần lắm lời, nhưng là, đáng sợ nhất chính là, khủng bố như thế đáng sợ Thái Sơ Hội lực lượng, mà Lý Thất Dạ vẻn vẹn trong một ý nghĩ, chính là có thể đem toàn bộ Thái Sơ Hội lực lượng nắm giữ ở trong tay, trong nháy mắt có thể nghiền ép mà tới, như là đập vụn bụi bặm một dạng đem bọn hắn ép tới vỡ nát, đây mới là chuyện đáng sợ nhất. Tùy ý liền có thể ngự toàn bộ Thái Sơ Hội lực lượng, giữa cả thế gian, lại có người nào có thể làm được vậy? Vô địch. Ở thời điểm này, Hoàng Kim Quyền Đế không khỏi thì thào nói, sắc mặt trắng bệch, vào giờ phút này, Hoàng Kim Quyền Đế mới là ý thức được cái gì mới gọi chân chính vô địch, đây mới là vô địch. Tại trong nhân thế, đối với tu sĩ cường giả bình thường mà nói, có lẽ đại giáo lão tổ chính là vô địch, mà đối với thế gian cường giả mà nói, Hoàng Kim Quyền Đế, Lục Thiên Vương loại tồn tại này, mới là vô địch. Nhưng là, đối với Hoàng Kim Quyền, Lục Thiên Vương bọn hắn loại tồn tại này mà nói, có lẽ, đạo tam thiên loại này đứng ở trên thời gian trường hà cự nhân, mới có thể xưng là vô địch. Nhưng mà, vào giờ phút này, ở trong mắt Hoàng Kim Quyền Đế xem ra, đạo tam thiên cũng tốt, chân tiên giáo lục đạo tiên vương cũng được, đều chưa nói tới vô địch, trước mắt Lý Thất Dạ, đây mới thực sự là vô địch. Vô địch chân chính, tại dạng này vô địch trước mặt, bọn hắn là cỡ nào nhỏ bé, bọn hắn hành động, vậy chỉ bất quá là không có ý nghĩa thôi, không biết tự lượng sức mình thôi. Tốt, cần ta tự mình lấy sao? Lý Thất Dạ nhìn xem Hoàng Kim Quyền Đế, nhàn nhạt vừa cười vừa nói, nên giao ra tiên thạch đi. Hoàng Kim Quyền Đế không khỏi cười khổ một cái, thật sâu hít thở một cái, chậm chậm nói, công tử muốn lấy tiên thạch, không dám không nghe theo vậy. Mặc dù, vô song tiên thạch 10 phần mê người, đây là cử thế vô song bảo vật, bất kỳ người nào đều muốn có được, thậm chí nguyện ý vì chi ném đầu lâu vẩy nhiệt huyết, nhưng là, ở trước mặt Lý Thất Dạ, muốn cất giấu tiên thạch không giao, đó là cử chỉ 10 phần không khôn ngoan, tự tìm đường chết. Huống chi, hắn Hoàng Kim Quyền Đế nói lời giữ lời, nói lời giữ lời. Cho nên, vào lúc này, Hoàng Kim Quyền Đế thật sâu hít thở một cái, lấy ra một cái bảo hạp này chính là lấy kỳ cổ chế, phong bế thế gian hết thảy, dạng này một cái hộp đá, vốn là một kiện bảo vật khó lường. Xem ra, ngươi đến có chuẩn bị. Lý Thất Dạ nhìn xem Hoàng Kim Quyền Đế lấy ra bảo vật như vậy, nhàn nhạt vừa cười vừa nói. Hoàng Kim Quyền Đế cung kính đem bảo hạp đưa cho Lý Thất Dạ, nói ra, ta cũng là đạt được tiền nhân chỉ điểm, mới nhập thần quyền băng thiên địa lấy vô thượng tiên thạch, cũng là bởi vì duyên sẽ tế, mới có thể lấy được tiên thạch, đạt được tiền nhân chỉ điểm. Toán địa đạo nhân không khỏi nói thầm một tiếng, nói ra, là Hoàng Kim thần quyền. Đối với toán địa đạo nhân lời như vậy, Hoàng Kim Quyền Đế cũng không để ý tới, mà toán địa đạo nhân cùng Giản Hàng Rong hai người bọn họ nhìn nhau một chút, trong nội tâm là nghĩ đến. Xem ra, Hoàng Kim Quyền Đế đạt được vô thượng tiên thạch, cũng không phải là nhân duyên hội tế đơn giản như vậy, hắn hoàn toàn chính xác thật là đạt được cao nhân chỉ điểm. Cao nhân này, có thể là Hoàng Kim Quyền Đế tiên tổ, Hoàng Kim thần quyền. Mặc dù nói, Hoàng Kim thần quyền đã trở thành quyền nô, nhưng là, làm Hoàng Kim Quyền Đế tiên tổ, trong lòng hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ trông nom Hoàng Kim Quyền Đế vãn bối này, cho nên, chỉ điểm Hoàng Kim Quyền Đế lấy được vô thượng tiên thạch, cái này xem ra cũng không kỳ quái. Lý Thất Dạ nhận lấy bảo hạp, mở ra xem. Ông một tiếng vang lên, tại bảo hạp vừa mở ra trong nháy mắt, một đạo tiên quang phóng lên tận trời. Trong nháy mắt này, trong bảo hạp tiên quang trong nháy mắt oanh lên thiên khung, lóa mắt không gì sánh được, tuyệt thế vô song. Con mắt của ta. Như vậy tuyệt thế vô song tiên quang, sáng chói như vậy tiên quang, dọa đến Giản Hàng Rong, toán địa đạo nhân đều hãi nhiên hét to một tiếng, bọn hắn con mắt đều là đau đớn một hồi, đều không thể nhìn thẳng vô thượng tiên thạch phát tán đi ra tiên quang. Coi như cường đại như Hoàng Kim Quyền Đế loại tồn tại này, cũng vẻn vẹn có thể nhìn thẳng một chút thôi. Lại nhìn thẳng, con mắt cũng là đau đớn một hồi, lập tức che hai mắt. Tiên quang, nhìn. Ở thời điểm này, tiên quang phóng lên tận trời, lập tức kinh động đến tất cả mọi người, ở trong Thái Sơ Hội, không biết có bao nhiêu ánh mắt trong nháy mắt nhìn phía tiên quang vị trí. Mà lúc này, Lý Thất Dạ mở ra bảo hạp, nhìn kỹ vô thượng tiên thạch hình thoi, từng sợi tiên quang phun ra nuốt vào vào trong đó. Mỗi một sợi tiên quang, đều là như là một cái đại thiên thế giới, tại mỗi một sợi trong tiên quang, đều có ức vạn tinh hà. Tại trong tinh hà này, có ngàn vạn hàng tinh sinh sinh diệt diệt, có hàng tinh bạo tạc, cũng có hàng tinh chôn vùi, không gì sánh được tráng quan, càng là dọa người tâm hồn. Mỗi một sợi tiên quang, đều giống như là có thể nổ nát toàn bộ thế giới, cả đừng nói là vô thượng tiên thạch phun ra nuốt vào lấy vô tận tiên quang. Không hề nghi ngờ, dạng này một viên vô thượng tiên thạch, chất chứa vô song lực lượng hủy thiên diệt địa. Nhưng là, lực lượng như vậy, không phải ai đều có thể ngự, có thể ngự dạng này lực lượng người, có thể xưng là vô địch thiên hạ vậy. Phanh một tiếng, Lý Thất Dạ khép lại bảo hạp, tiên quang tiêu tán theo mà đi. Ở thời điểm này, giàn hàng rong ánh mắt của bọn hắn mới tốt thụ một chút, cái này khiến bọn hắn cũng không khỏi thở một hơi thật dài. Năm viên bảo thạch một trong nha, xem ra, mặt khác, đều bị vỡ nát vậy. Lý Thất Dạ thu hồi bảo hạp, nhàn nhạt vừa cười vừa nói. Năm viên bảo thạch. Nghe được lời như vậy, giàn hàng rong cũng không khỏi nghẹn ngào hét to một tiếng, nói ra, dạng này vô thượng tiên thạch, có năm viên sao? Năm viên bảo thạch, đây là có cường đại cỡ nào? Toán địa đạo nhân cũng không khỏi vì đó hít một hơi lãnh khí, không khỏi thì thào nói. Một viên tiên thạch, đều là đã đầy đủ đáng sợ, đầy đủ kinh khủng. Nếu là năm viên dạng này bảo thạch, đó là cường đại đến như thế nào tình trạng, năm viên tiên thạch lực lượng tụ tập cùng một chỗ, vậy sẽ là thế nào khủng bố đâu, đây là để bọn hắn không cách nào tưởng tượng. Nghe nói là, Hoàng Kim Quyền Đế biết được càng nhiều, gật đầu nói, nghe tổ tiên lời nói, tại thần quyền băng thiên địa từng có năm viên tiên thạch, nhưng là, sau có người vô địch, độc nhập thần quyền băng thiên địa, vỡ nát chi. Viên tiên thạch này, chính là năm đó vỡ nát để lại. Mãi áp đản. Nghe được Hoàng Kim Quyền Đế mà nói, giản hàng rong lập tức nhớ tới thần quyền băng thiên địa truyền thuyết, năm đó mãi áp đản, chính là độc thân nhập thần quyền băng thiên địa, vỡ nát thần quyền, chóc từng mảng bảo thạch. Cái kia vẻn vẹn về sau sự tình. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, cái này năm viên bảo thạch, chính là khảm tại vô thượng tiên thủ sáo phía trên, có thể bộc phát nó đứng đầu vô địch lực lượng. Đương nhiên, tiên thủ sáo chi vô địch, cũng coi như không là cái gì, chủ nhân của nó càng thêm cường đại. Nghe được Lý Thất Dạ lời như vậy, toán địa đạo nhân cũng tốt. Giản hàng rong cũng được, thậm chí là Hoàng Kim Quyền Đế cường đại như vậy tồn tại, cũng đều nghe ngây người. Một viên vô thượng tiên thạch, đối với bọn hắn tới nói, đó đã đầy đủ cường đại, đã đầy đủ kinh khủng. Như vậy, một cái có thể thu tập hợp đủ 5 viên tiên thạch, lại có thể chế tạo ra vô thượng tiên thủ sáo, còn có thể đem tiên thạch khảm nạm nơi tay bộ phía trên, cuối cùng lấy phát huy ra nó đáng sợ nhất lực lượng cường đại nhất. Một người như vậy, là kinh khủng cỡ nào, là cường đại cỡ nào? Một cái tay mặc vô thượng tiên thủ sáo người. Đây là cường đại đến mức độ như thế nào đâu, hắn có thể dễ dàng như vậy ngự dạng này một kiện binh khí, hắn tự thân lực lượng liền đã đáng sợ đến mức không thể tưởng tượng nổi. Thế gian, thật sự có hạng người sao như vậy? Hoàng Kim Quyền Đế cũng không khỏi vì đó hoài nghi, nhưng là, vô thượng tiên thạch đều là thật sự tồn tại, như vậy, chế tạo nó người, đó chính là đích đích xác xác là tồn tại. Nghĩ đến đáng sợ như vậy tồn tại, Hoàng Kim Quyền Đế cũng không khỏi vì đó dùng mình. Tiên quang trùng thiên, trong nháy mắt đưa tới rất nhiều tu sĩ cường giả, nhìn thấy quen thuộc như thế tiên quang, thái sơ hội bên trong tu sĩ cường giả còn không biết đây là cái gì ư. Mọi người đều biết là Hoàng Kim Quyền Đế hành tung bại lộ. Đương nhiên, quản chi là hành tung bại lộ, Lý Thất Dạ cũng căn bản không có tính toán đi che giấu hành tung. Nhìn, Hoàng Kim Quyền Đế ở nơi đó. Có không ít tu sĩ cường giả chạy đến, xa xa liền thấy Hoàng Kim Quyền Đế hành tung. Cũng có đại giáo lão tổ xa xa định nhãn xem xét, không khỏi thầm giật mình, nói ra, Hoàng Kim Quyền Đế, làm sao cùng với Lý Thất Dạ? Nhìn thấy Lý Thất Dạ cùng Hoàng Kim Quyền Đế đi cùng nhau, cái này cũng đích thật là để không ít tu sĩ cường giả vì đó ngoài ý muốn, thầm giật mình. Ngay sau đó, Lý Thất Dạ uy danh Chi Long, đã là bao trùm tại Thiên Cương Ngũ Thiếu Quân phía trên, thiên hạ tu sĩ cường giả đối với Lý Thất Dạ tên, vậy cũng là như sấm bên tai, lập tức gặp Lý Thất Dạ cùng Hoàng Kim Quyền Đế đi cùng nhau. Cũng đều không khỏi vì đó thầm giật mình. Cũng không đủ là lạ trách, giản gia tiểu tử kia, không phải muốn cưới Hoàng Kim Môn Thiên Kim sao, hiện tại bọn hắn đi cùng một chỗ, cũng không đủ là lạ. Có tham gia Hoàng Kim Môn luận võ chọn rể đại giáo cương người thấp giọng nói ra. Nghe được lời như vậy, không ít tu sĩ cường giả nhìn nhau một chút, cũng cảm thấy là có đạo lý. Hiện tại Lý Thất Dạ cùng Hoàng Kim Quyền Đế đã coi như là người một nhà, bọn hắn đi cùng một chỗ, cũng không đủ là lạ. Vô Thượng Tiên Thạch. Ở thời điểm này, không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả âm thầm nhìn nhau một chút, trong lúc nhất thời, không biết có bao nhiêu đại giáo lão tổ, ngoài sáng chỗ tối hướng Lý Thất Dạ, Hoàng Kim Quyền Đế bọn hắn ngang nhiên xông qua, trăm ngàn vạn đại giáo lão tổ, đại nhân vật xa xa liền hướng Hoàng Kim Quyền Đế, Lý Thất Dạ bọn hắn vây quanh đi qua, xa xa đã hiện lên vây quanh chi thế. Vô Thượng Tiên Thạch, nên có được. Có đại nhân vật cũng không chịu nổi dụ hoặc, thấp giọng nói ra. Mọi người đều biết Hoàng Kim Quyền Đế trong tay có Vô Thượng Tiên Thạch. Cho nên, rất nhiều đại giáo lão tổ, chúa tể một phương, xa xa liền hướng Hoàng Kim Quyền Đế vây quanh đi qua, đều có cướp đoạt Vô Thượng Tiên Thạch suy nghĩ. Nhưng là, Hoàng Kim Quyền Đế cường đại, thiên hạ tu sĩ cường giả cũng đều biết sự tình, khai tông lập phái tồn tại, cái này thực lực cường đại, hoàn toàn không phải phổ thông đại giáo lão tổ có thể sánh được, có thể nói, phổ thông đại giáo lão tổ muốn lên tiến đến đoạt Vô Thượng Tiên Thạch, đó là tự tìm đường chết. Cho nên, trăm ngàn vạn xa xa bọc đánh đi qua đại giáo lão tổ, chúa tể một phương, bọn hắn cũng không dám tùy tiện động thủ, bọn hắn xa xa bao quát, xa hồ tương ứng, bọn hắn tìm khắp tìm cơ hội, cho Hoàng Kim Quyền Đế giết trở tay không kịp, hoặc là tất cả đại giáo lão tổ, chúa tể một phương liên thủ, lấy nhiều người lực lượng lớn phương thức, đi bức Hoàng Kim Quyền Đế giao ra vô thượng tiên thạch. Nhiều như thế đại giáo lão tổ, chúa tể một phương xa xa bọc đánh mà đến, lại làm sao có thể trốn được Lý Thất Dạ, Hoàng Kim Quyền Đế tai mắt của bọn hắn đâu? Vừa có động tĩnh, bọn hắn cũng đều phát hiện. Lúc này, Hoàng Kim Quyền Đế ánh mắt quét qua, quét hết rừng cây, quét hết dãy núi, bất luận là tránh trong rừng rậm đại giáo lão tổ, hay là giấu tại trên bầu trời chúa tể một phương, cũng khó khăn trốn Hoàng Kim Quyền Đế hai mắt, giấu đầu lộ đuôi. Hoàng Kim Quyền Đế lạnh lùng nói, thanh âm của hắn như là thần trung mộ cổ, gõ đến người hai tai phát đau nhức. Thực lực như vậy, để rất nhiều tu sĩ cường giả cũng không khỏi vì đó hít một hơi lãnh khí, Hoàng Kim Quyền Đế còn không có xuất thủ. Riêng là thanh âm liền đã uy hiếp lòng người, làm cổ tổ cấp bậc tồn tại, thực lực của hắn, đích đích xác xác có phải hay không phổ thông đại giáo lão tổ có thể sánh được. Hoàng Kim Quyền Đế một câu, liền vô hình chi thế hướng các tu sĩ cường giả khác bước tới, để không ít tu sĩ cường giả vì đó cứng lại hơi thở, tu sĩ cường giả phổ thông đương nhiên là lui đến xa xa. Về phần những cái kia tâm hoài tham niệm đại giáo lão tổ, chúa tể một phương, bọn hắn đều là vững vàng. Không có hành động thiếu suy nghĩ, không có hướng Hoàng Kim Quyền Đế tùy tiện xuất thủ, nhưng là, cũng sẽ không khẽ lùi lại rút lui. Dù sao, đối với tất cả đại giáo lão tổ, chúa tể một phương mà nói, bọn hắn đều gặp vô thượng tiên thạch uy lực, cái này cử thế vô địch đồ vật, đối với bất luận kẻ nào mà nói, đều là tràn đầy dụ hoặc, ai không tham lam, ai không muốn có được. Trước đó, chân tiên giáo những quái vật khổng lồ này liên minh, đều như cũ có không ít đại giáo lão tổ muốn đục nước béo cò, đạt được dạng này vô thượng tiên thạch. Bây giờ không có chân tiên giáo khổng lồ như vậy liên minh uy hiếp, đối với rất nhiều đại giáo lão tổ mà nói, càng là khó mà ức chế trong nội tâm tham lam. Lý Thất Dạ ánh mắt quét qua, duỗi cái lưng mệt mỏi, nhàn nhạt nói ra, tiên thạch trong tay ta, nếu có ai muốn đoạt, cái kia sớm làm xuất thủ, nếu là ta rời đi, vậy liền không có cơ hội. Ở trong tay Lý Thất Dạ, nghe nói như thế, không ít người vì thế mà kinh ngạc, thấp giọng nói ra, thật hay giả, Hoàng Kim Quyền Đế nguyện ý giao ra tiên thạch. Có đại giáo lão tổ nghe được Lý Thất Dạ mà nói, trong lúc nhất thời, cũng không khỏi vì đó nửa tin nửa ngờ. Nhưng là, có thế ra nguyên lão nhìn chằm chằm Hoàng Kim Quyền Đế, cuối cùng có thể xác định nói, xem ra, lời này không giả, vô thượng tiên thạch thật là ở trong tay Lý Thất Dạ. Ở thời điểm này, không ít người nhìn xem Hoàng Kim Quyền Đế thần sắc, cuối cùng, có thể xác định, Lý Thất Dạ nói tới không giả, có thể xác định vô thượng tiên thạch liền ở trong tay Lý Thất Dạ. Hiện tại không đoạt, còn đợi khi nào? Có đại nhân vật vào lúc này thấp giọng nói ra, Lý Thất Dạ đến vô thượng tiên thạch, phát như hổ thêm cánh, nếu là hắn thành đạo quân, tay cầm vô thượng tiên thạch, vạn cổ người nào có thể thoát vậy? Chỉ sợ ma tiên đạo quân cũng là ảm đạm phai mờ. Lời như vậy, để không ít tu sĩ cường giả hít một hơi lãnh khí, một vị đạo quân, đã là vô địch, bế nghễ thiên hạ, nhưng là, khi một vị có được có thể địch nổi sinh mệnh cấm khu vô thượng tiên thạch đạo quân, thực lực như vậy, ước chừng đồng đẳng với hai vị đạo quân thực lực. Có lẽ là hai vị đạo quân áp đảo thế đạo quân chi uy, một cái có được hai vị đạo quân thực lực, giữa cả thế gian, còn có người nào có thể địch ư? Mọi người đều biết, lập tức Lý Thất Dạ đã bao trùm tại thiên cương ngũ thiếu quân phía trên, hắn nhất có cơ hội có khả năng nhất trở thành đạo quân, nếu như nói, Lý Thất Dạ có được vô thượng tiên thạch, hắn có thể ngự tiên thạch thời điểm, những người khác liền căn bản là không có cách cùng Lý Thất Dạ tranh phong, đạo quân, trừ hắn ra không còn có thể là ai khác tại. Lý Thất Dạ tất thành đạo quân sao? Biết vô thượng tiên thạch ở trong tay Lý Thất Dạ thời điểm, có người không khỏi hít một hơi lãnh khí. Có đại nhân vật trầm ngâm một chút, nói ra, có khả năng này, Lý Thất Dạ chỉ sợ vô cùng có khả năng trấn áp thiên cương ngũ thiếu quân. Một khi Lý Thất Dạ ngự vô thượng tiên thạch chi lực, thiên cương ngũ thiếu quân cũng tốt, chân tiên giáo, tam thiên đạo những này nội tình cũng được, chỉ sợ là không cách nào chống đỡ được Lý Thất Dạ, hắn nhất định có thể thành tựu vô địch đạo quân. Đúng nha. Luận ngự chi lực, chỉ sợ không ai có thể cùng Lý Thất Dạ so sánh đi. Có từng thấy Lý Thất Dạ xuất thủ thế ra nguyên lão không khỏi nói ra, ngự các loại lực lượng, đều là dễ như trở bàn tay. Tất cả mọi người thấy tận mắt Lý Thất Dạ ngự hoàng kim môn nội tình, thần quyền băng thiên địa quyền ý, những này đối với hắn mà nói, đều là dễ như trở bàn tay sự tình. Nếu như nói, Lý Thất Dạ thật là có thể ngự vô thượng tiên thạch lực lượng, như vậy, cái này sẽ cường đại đến như thế nào tình trạng, chân tiên giáo cũng tốt. Tam thiên đạo cũng được, quản chi những quái vật khổng lồ này dốc hết toàn lực, là chân tiên thiếu đế, thần tuấn thiên hộ đạo, nhưng là, chỉ sợ cũng vô pháp ngăn trở Lý Thất Dạ bộ pháp, Lý Thất Dạ vô cùng có khả năng chém giết chi, giết sạch chân tiên giáo, Tam Thiên Đạo, cuối cùng leo lên đạo quân vị trí. Muốn hay không động thủ đoạt? Ở thời điểm này, có đại giáo lão tổ thấp giọng nói ra. Ở thời điểm này, có không ít đại nhân vật thần thái ngưng trọng lên, có khó lường đại nhân vật phân tích nói, hiện tại, muốn cướp không phải chúng ta, là chân tiên giáo bọn hắn, bất luận là muốn đoạt vô thượng tiên thạch, hay là đạo quân chi tranh, bọn hắn càng sớm động thủ càng tốt, nếu không, một khi để Lý Thất Dạ có cơ hội ngự vô thượng tiên thạch lực lượng, tương lai đại thế đã định. Ở thời điểm này, mọi người cũng đều minh bạch, hiện tại cần có nhất xuất thủ cướp đoạt vô thượng tiên thạch không phải bọn hắn, mà là chân tiên giáo, Tam Thiên Đạo, bất luận là vì vô thượng tiên thạch hay là đạo quân vị trí, bọn hắn đều không cho phép Lý Thất Dạ có được vô thượng tiên thạch. Coi như, giờ này khắc này, những tu sĩ cường giả này muốn cướp vô thượng tiên thạch, nhưng là, cũng không dám tùy tiện xuất thủ, Lý Thất Dạ cường đại, mọi người cũng đều lĩnh giáo qua, cũng không đủ chuẩn bị, cùng thực lực, căn bản cũng không khả năng đến cướp đoạt Lý Thất Dạ trong tay vô thượng tiên thạch, nếu không, tự tìm đường chết. Phanh! Một tiếng vang thật lớn. Ngay lúc này, đột nhiên, một bóng người cao to từ trên trời giáng xuống, giờ này khắc này, thân ảnh cao lớn này đụng vào trên đại địa đều bị oanh ra một cái hố sâu tới. Nhưng, đây là một người từ trên trời giáng xuống, ngay sau đó, chính là phanh, phanh, phanh từng tiếng tiếng vang ở bên tai oanh minh, cái này đến cái khác thân ảnh cao lớn từ trên trời giáng xuống, đánh nát đại địa, thần uy cuồn cuộn. Cái này từng cái thân ảnh cao lớn từ trên trời giáng xuống thời điểm, trong nháy mắt khóa chặt lại Lý Thất Dạ. Thần uy chi lực từ bốn phương tám hướng thẳng tuôn ra mà đến, tựa như là trong nháy mắt tạo thành đại trận, từng cái từ trên trời giáng xuống thân ảnh cao lớn, đều đã bao vây Lý Thất Dạ. Bát Hiền Tam Thập Lục Tôn. Nhìn thấy trước mắt một màn này, không ít đại giáo lão tổ lập tức nhận ra, quát to một tiếng, nói ra. Đúng, Hoang Linh Đại Hiền mang theo Bát Hiền Tam Thập Lục Thiên Tôn tới. Có đại nhân vật định nhãn xem xét, đều nhận ra những này từ trên trời giáng xuống đại nhân vật. Hoang Linh Đại Hiền, Vũ Cân Hiền Giả, Bảo Kinh Hiền Giả, Kiếm Đạo Hiền Vương. Nhìn thấy cái này từng vị huyết khí kinh thiên, đạo uy dọa người đại hiền, không ít đại giáo lão tổ cũng đều vì đó hít một hơi lãnh khí, thấp giọng nói ra, Ngũ Dương Hoàng tọa hạ hiệu lực Bát Hiền, Tam Thập Lục Thiên Tôn. Lực lượng thật là cường đại. Nhìn thấy Bát Hiền Tam Thập Lục Thiên Tôn, mặc dù nói, trước mắt chỉ 4 vị hiền giả, 16 thiên tôn, nhưng là, cái này đã đầy đủ đáng sợ, thực lực này đã đầy đủ cường đại. Khi 4 vị hiền giả, 16 thiên tôn trong nháy mắt chấn tỏa tứ phương thời điểm, tất cả mọi người không khỏi vì đó ngạt thở, hít một hơi lãnh khí. Xem ra, Hoang Linh Đại Hiền bọn hắn là muốn liên thủ, lấy lực lượng cường đại nhất đi áp chế Lý Thất Dạ, bất luận là vì báo thù cũng tốt, vì cướp đoạt tiên thạch cũng tốt, lần này, Ngũ Dương Hoàng tọa hạ có thể nói là dốc toàn bộ lực lượng. Đông Hoang đại nhân vật đều tới nha, xem ra, lần này Ngũ Dương Hoàng tọa hạ binh lực chính là dốc toàn bộ lực lượng. Có cường giả không khỏi hít một hơi lãnh khí, thì thào nói. Hoang Linh Đại Hiền, Vũ Cân Hiền Giả, Bảo Kinh Hiền Giả, Kiếm Đạo Hiền Vương. Ở thời điểm này, từng cái tồn tại cường đại vây quanh Lý Thất Dạ. 4 đại hiền giả, thập lục thiên tôn, nên như vậy nhiều cường giả vây quanh Lý Thất Dạ thời điểm, tất cả mọi người không khỏi hít một hơi lãnh khí. Không hề nghi ngờ, dạng này tư thế, không phải là vì đơn đả độc đấu mà đến. Hoang Linh Đại Hiền bọn hắn tất nhiên sẽ liên thủ chấn áp Lý Thất Dạ. Nha, đây không phải bại tướng dưới tay sao? Nhìn thấy Hoang Linh Đại Hiền, Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười. Lý Thất Dạ cái này thuận miệng một câu, liền lập tức để Hoang Linh Đại Hiền sắc mặt hết sức khó coi, thần thái mười phần khó xử. Hắn tung hoành tứ hải, đã từng là đánh đâu thắng đó, lúc nào bị người coi khinh qua, lúc nào bị người xem nhẹ qua, bị Lý Thất Dạ như vậy trước mặt mọi người chế giễu, đương nhiên để hắn nộ khí trùng thiên, nhưng là, hắn lại vẫn cứ lại không thể làm gì. Hắn hoàn toàn chính xác thật là thua ở Lý Thất Dạ trong tay, quản chi giờ này khắc này, đầu của hắn đã một lần nữa mọc trở lại, nhưng là, hắn bại ở trong tay Lý Thất Dạ dạng này như sắt thép sự thật, thế nào cũng đều không cách nào xóa đi. Trừ phi hắn có thể đánh bại Lý Thất Dạ, nếu không, dạng này chế giễu, để Hoang Linh Đại Hiền không cách nào phản bác. Vô thượng tiên thạch trong tay ngươi. Lúc này Hoang Linh Đại Hiền, chỉ có thể làm không có nghe được Lý Thất Dạ chế giễu, nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ, lạnh lùng nói. Không sai, làm sao, nghĩ đến đoạt nhà. Lý Thất Dạ thần thái tự nhiên, quản chi giờ này khắc này, Hoang Linh Đại Hiền bọn hắn có tứ hiền thập lục thiên tôn, hắn cũng không có nhìn nhiều. Ở đây tu sĩ cường giả cũng không khỏi ngừng thở, tứ hiền thập lục thiên tôn, trước mắt thực lực như vậy, tuyệt đối là dung chuyển đại giáo cương quốc thực lực, dạng này đội ngũ, tuyệt đối có thể quét ngang đại giáo cương quốc, đều không cùng là địch. Đạo hữu, giao ra tiên thạch, chúng ta nước giếng không phạm nước sông vậy. Lúc này Vũ Cân Hiền giả đong đưa quạt lông, mười phần văn nhã nói. Lý Thất Dạ duỗi cái lưng mệt mỏi, lười biếng nói ra, nếu như không giao ra đâu. Chết! Bảo Kinh Hiền giả miệng phun chân ngôn, mặc dù còn không có xuất thủ, một cái chữ chết Chân Ngôn phun một cái đi ra, nghe được phanh một tiếng vang lên, Chân Ngôn trực kích tại trên mặt đất, rung chuyển đại địa, để cho người ta vì đó một giật mình, tử khí tràn ngập, khiến người ta cảm thấy tựa như là Diêm La lấy mạng một dạng, để cho người ta không khỏi run lên một cái. Chỉ bằng mấy người các ngươi am hiểu A Cẩu sao? Lý Thất Dạ hững hờ nhìn thoáng qua Hoang Linh Đại Hiền bọn hắn. Bộ dáng này, nhìn trong mắt bất cứ ai, đều giống như là Lý Thất Dạ, ở thời điểm này mới là lần thứ nhất mắt nhìn thẳng bọn hắn một dạng, đây chính là Tứ Hiền Thập Lục Thiên Tôn, đứng tại bất kỳ địa phương nào, đều là uy danh hiển hách tồn tại, thần uy khiếp người hạng người. Nhưng là, Lý Thất Dạ khắp nhưng không mắt, trước đó căn bản cũng không có nhìn nhiều bọn hắn một chút, giờ này khắc này, mới nhìn một chút, cái này khiến dạng thần thái, là cỡ nào phách lối, bá đạo cỡ nào. Nếu là lúc trước, nhất định sẽ có người thóa mạ Lý Thất Dạ không biết tự lượng sức mình, cuồng vọng vô tri, tự tìm đường chết. Dù sao, đối mặt Tứ Hiền Thập Lục Thiên Tôn liên thủ, bất kỳ cái gì đại giáo lão tổ đều là hẳn phải chết không nghi ngờ. Thậm chí thực lực như vậy có thể công phá cái này đến cái khác đại giáo cương quốc, đồ diệt cái này đến cái khác truyền thừa. Có thể nói, thực lực cường đại như vậy, lại có mấy người mịt mù nhìn tới, ai dám chẳng thèm ngó tới. Nhưng là, lúc này Lý Thất Dạ, lại chỗ nào là bình thường đại giáo lão tổ có thể so sánh, áp đảo thiên cương ngũ thiếu quân phía trên, khinh thường quần hùng, tương lai đạo quân, dạng này thần uy, thực lực như vậy, có lẽ, hắn có được miệt thị tất cả mọi người tư cách đi. Lý Thất Dạ thái độ như vậy, một câu nói như vậy, có thể nói là đem Hoang Linh Đại Hiền bọn hắn tức nổ tung, Tứ Hiền Thập Lục Thiên Tôn, bọn hắn bất cứ người nào, đều là uy danh hiển hách, đều đã từng quét ngang thiên hạ, thần uy dọa người. Bọn hắn Tứ Hiền Thập Lục Thiên Tôn tề lâm, liên thủ trấn áp, thực lực như vậy, là bực nào cường đại, cái này đầy đủ có thể làm đại giáo cương quốc vì đó run rẩy. Hiện tại, Lý Thất Dạ chẳng thèm ngó tới bộ dáng, miệt thị như vậy khẩu khí, đây không phải một bạt tai nặng nề mà lắc tại trên mặt của bọn hắn sao? Cái này làm sao có thể để Tứ Hiền Thập Lục Thiên Tôn nuốt được khẩu khí này? Khẩu khí thật lớn, hôm nay, mơ tưởng còn sống rời đi. Thập Lục Thiên Tôn bên trong, có Thiên Tôn nhịn không được hét lớn một tiếng. Keng một tiếng kiếm minh, ở thời điểm này, kiếm đạo Hiền Vương hai mắt ngưng tụ thời điểm, phun ra nuốt vào lấy kiếm khí đáng sợ. Trong chớp mắt này, bốn phương tám hướng chính là phát lạnh, kiếm mang nhập thể, để rất nhiều tu sĩ cường giả không khỏi run lên một cái, cảm nhận được đau đớn một hồi. Kiếm mang nhập thể, quản chi là không nhằm vào bất luận kẻ nào, dạng này kiếm mang cũng là 10 phần đáng sợ. Kiếm đạo Hiền Vương, đây chính là cường đại vô địch kiếm đạo Thiên Tôn, thậm chí có người xưng là kiếm tiên vậy. Có đông hoang cường giả không khỏi hít một hơi lãnh khí. Kiếm đạo Hiền Vương, cả đời kiếm đạo vô địch, tung hoành tứ hải, mặc dù nói, xưng là kiếm tiên có chút quá mức, nhưng là, hắn tạo nghệ trên kiếm đạo, đích thật là đăng phong tạo cực, bao nhiêu vô song hạng người, bao nhiêu tung hoành thiên hạ hạng người, cuối cùng đều gãy ở trong tay của hắn, bị kiếm đạo Hiền Vương một kiếm chém giết. Cốc tao cho nên, lúc này kiếm đạo Hiền Vương còn chưa mở lời, hắn kiếm khí đáng sợ, liền đã để cho người ta không khỏi vì đó dùng mình, run rẩy một chút. Đạo hữu, chớ sai lầm. Ở thời điểm này, kiếm đạo Hiền Vương mở miệng, tiếng như kim thạch, chậm chậm nói, tiên thạch tuy tốt, nhưng cũng là mầm tai họa, người mang tiên thạch, tất chiêu họa sát thân, tất lầm ngươi tương lai. Kiếm đạo Hiền Vương lời này nghe, chính là 10 phần có đạo lý, cũng đích thật là đạt được không ít người tán đồng cũng tán dương. Mọi người đều biết, vô thượng tiên thạch, đích thật là cử thế vô song, nếu là có thể tham chi ngộ chi ngự chi, bằng tiên thạch chi lực, cũng tất sẽ vô địch thiên hạ. Nhưng là, thất phu vô tội, ma ngọc có tội vậy. Nếu là Lý Thất Dạ người mang vô thượng tiên thạch, bất luận là lúc nào, đều sẽ đưa tới người khác thăm dò cùng thèm nhỏ dãi, nhất định thường xuyên sẽ có người truy sát đánh lén Lý Thất Dạ. Nếu là địch nhân đủ cường đại, đầy đủ đáng sợ, cái kia đích thật là để Lý Thất Dạ mệt mỏi ứng phó, cái này đích xác là có khả năng chậm trễ Lý Thất Dạ tu hành, chí ít thế nhân xem ra là như vậy. Đều là sâu kiến phù du thôi, gì đủ thành đạo. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng phủi tay, nói ra, thức thời, hiện tại cút đi, ta tâm niệm nhân tử, tha các ngươi một mạng. Lý Thất Dạ lời này vừa rơi xuống, lập tức để Tứ Hiền người Thập Lục Thiên Tôn sắc mặt tái xanh. Trong lúc nhất thời, Tứ Hiền người Thập Lục Thiên Tôn sắc mặt khó coi đến cực điểm. Tứ Hiền người Thập Lục Thiên Tôn, bất luận ở nơi nào, đều là uy danh hiển hách, dậm chân một cái, đất trống đều sẽ run rẩy ba lần. Hiện tại Lý Thất Dạ như vậy nhìn tới không có gì, đơn giản chính là tại nhục nhã bọn hắn lúc nào bị người làm nhục như vậy qua. Huống chi, bọn hắn Tứ Hiền người Thập Lục Thiên Tôn liên thủ, càng là không có bất kỳ người nào dám nhục nhã bọn hắn, đó là tự tìm đường chết sự tình. Khẩu khí thật lớn, quá phách lối. Có cường giả nghe được lời như vậy, không khỏi nói thầm một tiếng, đều là hít một hơi lãnh khí. Có đại giáo lão tổ không khỏi nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, nếu như không phách lối, cũng không phải là Lý Thất Dạ. cũng có thế ra Nguyên lão nói ra, Lý Thất Dạ cũng là có phách lối vốn liếng, dễ như trở bàn tay đánh bại Thiên Phong, thực lực như vậy, tùy tiện thế nào phách lối, vậy cũng là không quá mức sự tình. Lời như vậy, cũng đích thật là đạt được rất nhiều tu sĩ cường giả tán đồng, cũng đều không khỏi nhao nhao gật đầu, có thể dễ như trở bàn tay như vậy đánh bại Thiên Phong, như vậy, Lý Thất Dạ thực lực, đích thật là có thể xem thường bất kỳ tu sĩ cường giả nào, phách lối cũng không phải không có đạo lý, người ta cũng đích đích xác xác là có dạng này tiền vốn. Lý Thất Dạ có thể đánh được Tứ Hiền Thập Lục Thiên Tôn sao? Có tu sĩ tuổi trẻ nhìn trước mắt một màn này, không khỏi nói thầm. Có thế gia cổ lão lão tổ nhìn chằm chằm trước mắt một màn này, chậm chậm nói, nếu là luận đơn đả độc đấu, Tứ Hiền người Thập Lục Thiên Tôn, đương nhiên không phải là đối thủ của Lý Thất Dạ, nếu là liên thủ cùng lên, hay là bao nhiêu có cơ hội, dù sao, Tứ Hiền người thực lực vốn là thập phần cường đại đáng sợ, đây chính là quét ngang thiên hạ tồn tại, Thập Lục Thiên Tôn cũng sẽ không có nhiều yếu. Nhiều người lực lượng lớn, một khi liên thủ, phối hợp ăn ý nói, chấn áp bất luận một vị nào thiếu quân, đây không phải không có khả năng sự tình. Nếu là bọn họ binh trọng bảo mà đến, cái kia cơ hội càng lớn hơn. Có một vị lão hủ, không gì sánh được đại giáo lão tổ nhìn chằm chằm trước mắt một màn này, chậm chậm nói, muốn chết. Lúc này Hoang Linh đại hiền sắc mặt tái xanh, khó coi đến cực điểm, bị Lý Thất Dạ dạng này nhục nhã, hắn lại làm sao có thể nuốt được một hơi này. Huống chi, hắn cùng Lý Thất Dạ vốn là kẻ thù sống còn. Hoang Linh đại hiền nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ, rét căm căm nói, hôm nay, không giao ra vô thượng tiên thạch, là tử kỳ của ngươi. Không, là tử kỳ của các ngươi. Lý Thất Dạ duỗi một cái lười dương, hai tay ôm cái ót, chậm rãi nhìn xem Hoang Linh đại hiền bọn hắn, nhàn nhạt vừa cười vừa nói, các ngươi là xa luân chiến đâu, hay là cùng tiến lên đâu, bất quá nha, các ngươi muốn xa luân chiến, chỉ sợ ngay cả ta một chiêu đều ăn không nổi. Một chiêu một cái, đem các ngươi toàn bộ đuổi. Nếu là vừa rồi, Lý Thất Dạ lời nói đem bọn hắn tức đến xanh mét cả mặt mày. Như vậy, giờ này khắc này, Lý Thất Dạ mà nói, đem bọn hắn tức giận đến thổ huyết, tức giận tới mức run. Bảo Kinh Đại Hiền, Vũ Khăn Đại Hiền, Kiếm Đạo Hiền Vương, bọn hắn đều là 10 phần người có tu dưỡng, 10 phần có khí độ người. Nhưng là, bây giờ bị Lý Thất Dạ lời như vậy nói chuyện, bọn hắn đều kém chút một ngụm lão huyết trực phún đi ra. Bọn hắn thế nhưng là quét ngang thiên hạ hạng người. Thử hỏi trong thiên hạ, ai có thể một chiêu liền đem bọn hắn đuổi, một chiêu là có thể đem bọn hắn đánh bại, vậy đơn giản chính là cuồng vọng vô địch, lời như vậy, đơn giản chính là tại nhục nhã bọn hắn. Tiểu bối, hôm nay, không chém ngươi, khó tiêu mối hận trong lòng ta. Có một vị tuổi già thiên tôn nhịn không được gầm thét nói. Lý Thất Dạ không có lấy con mắt đi xem một chút bọn hắn, nhẹ nhàng khoát tay áo, nói ra, các ngươi hay là cùng lên đi, không phải vậy, giống nát cổ họng cũng vô dụng. Từng cái đuổi các ngươi, thật sự là quá lãng phí thời gian. Lý Thất Dạ dạng này khoát tay, giống như là đuổi ruồi một dạng. Thanh này Hoang Linh đại hiền bọn hắn tất cả mọi người tức giận đến thổ huyết, nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ thời điểm, cũng không khỏi nghiến răng nghiến lợi, thậm chí có thiên tôn hận hận nói ra, không đem ngươi chém thành muôn mảnh, khó tiêu mối hận trong lòng. Bày trận. Ở thời điểm này, Kiếm Đạo Hiền Vương lạnh lùng phân phó một tiếng, hai mắt lộ ra sát cơ đáng sợ. Phanh. Một tiếng vang lên, ngay lúc này chỉ gặp Kiếm Đạo Hiền Vương một cước bước ra, nghe được răng rắc thanh âm vang lên, mặt đất xuất hiện vết nứt. Trong chớp mắt này, Hoang Linh đại hiền, Vũ Cân hiền giả, Bảo Kinh hiền giả, vân vân đều nhao nhao bước ra một bước, bọn hắn đều đã đứng ngay ngắn vị trí của mình, tất cả thủ trận vị. Khi bọn hắn bước ra một bước thời điểm, tại phanh, phanh, phanh từng tiếng vang lên thời điểm, răng rắc, răng rắc, răng rắc, thanh âm vỡ vụn truyền đến, chỉ gặp Hoang Linh đại hiền dưới chân của bọn hắn đại địa đều xuất hiện một đạo lại một đạo vết nứt, đại địa liền muốn này vỡ ra một dạng. Đem tại răng rắc, răng rắc, răng rắc. Tiếng vỡ vụn truyền đến thời điểm, từng luồng sóng nhiệt đập vào mặt. Ở thời điểm này, chỉ gặp một đạo lại một đạo trong cái khe, lóe ra hồng quang, ngay sau đó, tại trong cái khe xuất hiện xích hồng nham tương, theo nham tương phun trào thời điểm, giống như dưới mặt đất có thao thao bất tuyệt nham tương phun ra ngoài đồng dạng. Đây là muốn đạp nát đại địa sao? Nhìn thấy đại địa trong cái khe đã tuôn ra nham tương, để không ít tu sĩ cường giả vì thế mà kinh ngạc, hít một hơi lãnh khí. Đương nhiên, tại dưới lực lượng đáng sợ như vậy, 4 vị thánh hiền, 16 vị thiên tôn, bọn hắn hợp đồng vừa ra tay thời điểm, đạp nát đại địa, đây không phải chuyện không thể nào. Tại răng rắc tiếng vỡ vụn bên trong, chỉ gặp đại địa từng đầu vết nứt kéo dài tới, trong nháy mắt, chỉ gặp từng đầu đại đạo từ Kiếm Đạo Hiền Vương dưới chân của bọn hắn bắt đầu, lập tức kéo dài tới đến bọn hắn giữa lẫn nhau. Lập tức từng đầu vết nứt đem bọn hắn 20 người dính liền đứng lên. Tại thời khắc này, phía trên đại địa từng đầu vết nứt dẫn lẫn nhau giao thoa, tạo thành một cái cự đại không gì sánh được trận văn, mà Lý Thất Dạ chính là thân nơi khắp cả đại trận trung ương, lập tức bị khóa chặt tại đại trận trong trận nhãn. Ở thời điểm này, đại đạo vết nứt răng khắp nơi, mỗi một đầu đại địa vết nứt đều sóng nhiệt đập vào mặt, từng đầu vết nứt đều hiện lên nham tương. Toàn bộ đại trận trong lúc nhất thời, đều là có thể khiến người ta cảm nhận được nham tương lưu động, giống như, vào giờ phút này, Lý Thất Dạ là đứng ở một cái phía trên đại địa phá toái, cả vùng đại địa phá thành mảnh nhỏ, hóa thành từng mảnh nhỏ mảnh vỡ, mà tại này từng mảng mảnh vỡ phía dưới, chính là một cái vô cùng to lớn thế giới nham tương, từng khối đại địa toái phiến lơ lửng ở thế giới nham tương phía trên thời điểm. Lúc nào cũng có thể bị nóng chảy rơi, hoặc là tùy theo vỡ nát. Nếu là đại địa từng mảnh mảnh vỡ bị nóng chảy mà nói, rơi vào thế giới nham tương, có lẽ trong nháy mắt bị luyện hóa thành tro. Trong lúc nhất thời, cuồn cuộn sóng nhiệt đập vào mặt, để cho người ta không khỏi vì đó cảm nhận được sóng nhiệt đốt người uy lực. Tại mãnh liệt như thế sóng nhiệt phía dưới, giống như thoáng khẽ dựa gần, liền sẽ bị cái này đáng sợ sóng nhiệt đốt cháy thành tro. Nghe được bồng một tiếng vang lên, tại như vậy có thể chỗ sóng nhiệt phía dưới. Chỉ gặp không ít cây cối đều trong nháy mắt đốt cháy đứng lên, trong thời gian ngắn ngủi, bị đốt cháy thành tro. Đại trận còn không có bộc phát uy lực, liền đã cường đại như thế, khủng bố như thế, để cho người ta không khỏi hít một hơi lãnh khí. Tại thời khắc này, nghe được bồng thanh âm vang lên, giờ này khắc này, chỉ gặp kiếm đạo hiền vương, hoang linh đại hiền, bảo kinh hiền giả. Vân vân 20 vị cường giả trong nháy mắt trên thân toát ra tinh hỏa. Khi dạng đại đạo này tinh hỏa vừa nhô ra thời điểm, khiến người ta cảm thấy kiếm đạo hiền vương, hoang linh đại hiền toàn thân bọn họ đều lập tức lấy bốc cháy tới. Khi hoang linh đại hiền, kiếm đạo hiền vương cường đại như vậy, tồn tại toàn thân lập tức lấy bốc cháy tới thời điểm, chính bọn hắn tựa như là tại đốt cháy chính mình thời điểm, bọn hắn phát tán đi ra đại đạo tinh hỏa vậy liền uy lực quá cường đại. Nghe được oanh, oanh, oanh từng đợt tiếng oanh minh bên tai không dứt, chỉ gặp đại đạo tinh hỏa tại nhấp nhô không thôi, tiếng như lôi minh, tất cả đại đạo tinh hỏa hướng Lý Thất Dạ bay thẳng mà đi. Như giữa thiên địa hung mãnh nhất liệt diễm muốn đem Lý Thất Dạ trong nháy mắt đốt cháy thành cho một dạng. 20 vị thiên tôn trở lên thực lực cường giả, trong nháy mắt khóa chặt Lý Thất Dạ, bày ra đại trận, lấy hung mãnh nhất cường đại nhất đại đạo tinh hỏa hướng Lý Thất Dạ thẳng đập tới, để cho người ta cũng không khỏi vì đó hãi nhiên thất sắc. Khi dạng đại đạo này tinh hỏa thẳng đập tới, nghe được tư, tư, tư thanh âm vang lên, chỉ gặp vỡ vụn đại địa đều nhất nhất đời bị cái này đáng sợ đại đạo tinh hỏa chỗ tan chảy, tạo thành lưu động nham tương. Để cho người ta thấy cũng không khỏi vì đó hít một hơi lãnh khí. Mở. Ở thời điểm này, chỉ gặp kiếm đạo hiền vương, hoang linh đại hiền bọn hắn đều hét lớn một tiếng. Giờ này khắc này, bọn hắn đều tay nắm lấy mảnh vỡ. Này từng mảng mảnh vỡ chính là 10 phần cổ lão, tràn đầy cứng cáp không gì sánh được đạo quân chi lực. Khi dạng này từng khối mảnh vỡ bị kiếm đạo hiền vương, bọn hắn nâng ở trong tay thời điểm, khi bọn hắn lực lượng quán trú vào dạng này bên trong mảnh vỡ thời điểm, cái này từng khối mảnh vỡ trong nháy mắt tản ra đạo quân chi uy. Nghe được oanh một tiếng vang thật lớn, đạo quân thần diễm vào giờ phút này phóng lên tận trời, nóng bỏng không gì sánh được đạo quân thần diễm nghiền ép mà đến, quét sạch thiên địa, trong nháy mắt thiêu thế gian hết thảy. Nhìn xem dạng này đạo quân thần diễm cuốn tới thời điểm, đáng sợ không gì sánh được quang mang phun ra tinh mang, mỗi một đạo tinh mang đều có thể đâm rách trong thiên địa tất cả cứng rắn, bất luận là thế nào cứng rắn đều là ngăn không được dạng này đạo quân thần diễm. Đạo quân thần diễm quét ngang mà đến thời điểm, nghe được tư một tiếng vang lên, cả vùng đại địa đều lập tức bị nóng chảy mất rồi. Ngay sau đó, đáng sợ một màn xuất hiện, chỉ gặp Lý Thất Dạ đứng đại trận, lập tức hóa thành thế giới nham tương. Toàn bộ thế giới tựa như là bị bóp méo một dạng, tại khủng bố tuyệt luân dưới nhiệt độ, dưới chân nham tương phun ra ngoài. Nghe được oanh, oanh, oanh tiếng vang bên tai không dứt, trong nháy mắt này, toàn bộ thế giới nham tương oanh thiên mà lên, nhiệt độ cao đáng sợ nham tương đánh phía Lý Thất Dạ. Nhưng là, cái này còn không phải đáng sợ nhất, chính là, nghe được keng. Keng, keng thanh âm vang lên, tại thời khắc này, chỉ gặp kiếm đạo hiền vương, trên tay bọn họ từng khối mảnh vỡ vậy mà tương bác tiếp cùng một chỗ, tạo thành một cái cự đại bảo lô, dạng này bảo lô vừa xuất hiện thời điểm, trong nháy mắt đem Lý Thất Dạ chỗ không gian nuốt vào trong đó, Lý Thất Dạ trở thành trong bảo lô luyện hóa đồ vật. Nghe được oanh một tiếng vang thật lớn thời điểm, bảo lô dâng trào ra thao thao bất tuyệt liệt diễm, cái này liệt diễm phun một cái dũng mãnh tiến ra thời điểm, khủng bố tuyệt luân đạo quân lực lượng oanh thiên mà lên. Chấn thập phương, luyện âm dương, thiên địa chân thần tại trong liệt diễm đều sẽ bị thiêu hôi phi yên diệt. Dạng này đạo quân liệt diễm không phải phóng hướng thiên địa ngoại giới, vẻn vẹn tại trong bảo lô đánh phía Lý Thất Dạ, muốn đem Lý Thất Dạ luyện hóa, nhưng là từ trong bảo lô xuất ra tới cái kia mảy may nhiệt độ cao đều là 10 phần khủng bố. Nghe được tư một tiếng vang lên thời điểm, một sợi nhiệt độ cao từ trong đó xuất ra tới thời điểm, trong nháy mắt đốt cháy đại đạo pháp tắc, đem bầu trời xuyên thủng, để cho người ta không khỏi hít một hơi lãnh khí. Tại đạo quân liệt diễm đánh phía Lý Thất Dạ thời điểm, chỉ gặp Lý Thất Dạ không gian trong nháy mắt bị nóng chảy rơi, pháp tắc tại bồng một tiếng bên trong bị đốt thành tro, âm dương trong nháy mắt bị thiêu thành hư vô. Tại khủng bố như vậy lực lượng phía dưới, liền xem như chân thần bị đặt vào bảo lô luyện hóa thời điểm, cũng sẽ ở trong nháy mắt bị đốt cháy thành tro. Ngũ Dương luyện thiên lô. Trong nháy mắt này, kiếm đạo hiền vương bọn hắn cùng kêu lên hét lớn, đem huyết khí của mình công lực, hỗn độn chân khí toàn bộ đều trong nháy mắt quán chú vào trong bảo lô. Nghe được keng một tiếng vang lên thời điểm, bảo lô tất cả mảnh vỡ đều trong nháy mắt này ghép lại cùng một chỗ, trong nháy mắt tạo thành một cái hoàn chỉnh bảo lô, kín kẽ, rốt cuộc không nhìn thấy một chút xíu vết rạn, toàn bộ hoàn chỉnh không gì sánh được bảo lô xuất hiện, ở tất cả mọi người mặt cảm giác. Mà khi dạng này một cái hoàn chỉnh bảo lô xuất hiện tại, trước mặt tất cả mọi người thời điểm, Lý Thất Dạ cả người hoàn toàn biến mất, cả người hắn triệt để bị nuốt vào trong bảo lô, không chỉ là thân thể của hắn bị nuốt vào trong bảo lô, hắn đứng thiên địa không gian đều lập tức bị nuốt vào trong bảo lô, muốn bị bảo lô luyện hóa. Khi Lý Thất Dạ nuốt vào trong bảo lô luyện hóa thời điểm, tình cảnh như vậy hậu quả có thể tưởng tượng được, nếu là Lý Thất Dạ không chịu đựng nổi cái này bảo lô uy lực, chỉ sợ sẽ bị đốt cháy thành tro, triệt để hôi phi yên diệt, thi cốt không còn. Ngũ Dương luyện thiên lô. Nhìn thấy trước mắt một màn này, có cường giả không khỏi hít một hơi lãnh khí, nói ra, đây là Ngũ Dương đạo quân binh khí sao? Đạo quân chi binh sao? Nào chỉ là đạo quân chi binh? Có đến từ Đông Hoang Đại Giáo lão tổ, nhìn xem Lý Thất Dạ bị nuốt vào trong bảo lô, nói ra, đây là đạo quân đại trận, đạo quân đại trận, đạo quân trận bảo cùng là một thể, uy lực không gì sánh kịp. Đạo quân đại trận cùng đạo quân trận bảo là một thể. Nghe được lời như vậy, không ít đại giáo lão tổ cũng hít một hơi lãnh khí. Đều biết trước mắt cái này Ngũ Dương luyện thiên lô là đáng sợ cỡ nào. Đạo quân đại trận, đó đã là cường đại tuyệt luân, rất nhiều đạo quân truyền thừa, chính là lấy đạo quân đại trận trấn thủ tông môn, trấn sát cường địch, nếu là đạo quân đại trận lại có đạo quân chỗ tế luyện đạo quân trận bảo, vậy liền uy lực càng thêm cường đại. Đạo quân trận pháp vốn là tuyệt sát thiên hạ, lấy đạo quân trận bảo thúc chi, uy lực sẽ bão táp, dạng này đạo quân đại trận, đạo quân trận bảo hợp làm một thể thời điểm, thường thường chính là dùng để chu sát tuyệt sát không gì sánh được cường địch. Hiện tại, cái này không chỉ là đạo quân đại trận, đạo quân trận bảo hòa là một thể, mà lại, dạng này đạo quân đại trận, đạo quân trận bảo chính là do 20 vị mạnh thế cường giả thôi động, đem uy lực phát huy đến cường đại nhất. 20 vị cường giả, hoang linh đại hiền loại tồn tại này, hay là vạn thiên tôn, cường đại cỡ nào, một người thôi động đạo quân đại trận, đó đã là rất mạnh sợ, 20 vị cường giả đồng thời thôi động, đây chẳng phải là có thể so sánh tại đạo quân thôi động dạng này tuyệt sát đại trận. Có thế gia đệ tử hít một hơi lãnh khí. Coi như không bằng đạo quân chi lực đi thôi động dạng này tuyệt sát đại trận, nhưng là, uy lực cường đại, chỉ sợ là có thể phần diệt chư thiên thần ma, nếu là bị nuốt vào trong bảo lô, chỉ sợ không có mấy người có thể trốn qua bị đốt cháy vận mệnh, thậm chí là có khả năng bị đốt cháy luyện hóa thành tro. Có Đông Hoang lão tổ nói ra, Ngũ Dương tông Ngũ Dương luyện thiên lô, đó là 10 phần đại trận đáng sợ, nghe đồn nói, năm đó Ngũ Dương đạo quân tiện tay đem Ngũ Dương luyện thiên lô ném tại đại hoang bên trong, trong nháy mắt đem thập phương ma vương luyện hóa thành tro. Trăm vạn dặm ma cương trong nháy mắt hóa thành cho tàn, đáng sợ tuyệt luân. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Ngũ Dương luyện thiên lô, trận pháp cùng trận bảo hợp hai làm một, cái này không chỉ là trận bảo cùng trận bụi hợp hai làm một. Đồng thời, bất luận là trận pháp hay là trận bảo, đều là do Ngũ Dương đạo quân tự tay tế luyện, tuyệt thế vô song trận pháp, chính là do Ngũ Dương đạo quân khai sáng, mà trận bảo chính là Ngũ Dương đạo quân tự tay tế luyện. Bất luận là trận pháp hay là trận bảo, đều là xuất từ Ngũ Dương đạo quân chi thủ, uy lực cường đại, có thể nghĩ. Mặc dù nói, không ít đạo quân truyền thừa cũng đều có được đạo quân trận pháp, nhưng là, loại trận pháp này chính là do đạo quân sáng tạo, mà do hậu nhân chỗ bố trí trận, hậu nhân chỗ trận liệt. Đạo quân sáng tạo trận pháp, do hậu nhân bày trận, ở trong đó khẳng định là có xuất nhập, thậm chí có trong đó chênh lệch, dù sao, đối với trận pháp lý giải cùng tu luyện, hậu nhân khẳng định là có thiên vị, khẳng định là không thể nào đạt tới đạo quân cấp độ dạng này. Càng không khả năng đem đạo quân trận pháp tinh túy hoàn toàn phát huy ra. Mà trước mắt Ngũ Dương luyện thiên lô liền không giống với, hoang linh đại hiền bọn hắn có được Ngũ Dương luyện thiên lô trận bảo, tuyệt thế vô song trận pháp chính là do trận pháp phát ra tới, tại bọn hắn khu động phía dưới, khiến cho Ngũ Dương luyện thiên lô dạng này tuyệt thế đại trận trần bố mà ra, sau đó lấy trận bảo tế chi, chấn sát Lý Thất Dạ. Dạng này trận pháp có thể nói là duy trì đạo quân trận pháp chân chính ảo diệu, cũng là nguyên chấp nguyên vị vẫn duy trì đạo quân thần uy. Lại thêm trận bảo lại là Ngũ Dương đạo quân tự tay luyện, kể từ đó, khiến cho Ngũ Dương luyện thiên lô, tại lớn nhất trình độ đi lên trở lại như cũ đạo quân uy lực. Nếu như nói, trong đó có cái gì không đủ, hoặc là không có khả năng chân chính trở lại như cũ đạo quân uy lực địa phương, đó chính là Ngũ Dương luyện thiên lô không phải do đạo quân khu động, không phải do đạo quân phát huy uy lực lớn nhất, mà là do hoang linh đại hiền bọn hắn khu động trước mắt Ngũ Dương luyện thiên lô. Mặc dù nói, Hoàng Linh đại hiển bọn hắn không cách nào sánh vai đạo quân, nhưng là, làm đương kim cường đại nhất thiên tài một trong, bốn đại hiền giả, thập lục thiên tôn, bọn hắn liên thủ khu động lấy ngũ dương luyện thiên lô, cái này có thể nói là, đem ngũ dương luyện thiên lô cao nhất đi trở lại như cũ nó đạo quân uy lực. Quản chi lúc này ngũ dương luyện thiên lô uy lực không bằng năm đó đạo quân, tự tay chỗ khu động phát ra tới vô địch uy lực, nhưng là, chỉ sợ cũng phát huy ra 7-8 phần 10 đạo quân uy lực. Thử nghĩ một chút, đạo quân đại trận, đạo quân trận bảo, uy lực của nó là cường đại cỡ nào, là kinh khủng cỡ nào, dưới loại tình huống này, phát huy ra 7-8 phần 10 đạo quân khu động uy lực, đây là cường đại cỡ nào, sức mạnh đáng sợ cỡ nào, lực lượng như vậy, có thể đủ luyện hóa bất luận cái gì chân thần, liền xem như bất luận cái gì đại giáo cương quốc, tại dạng này ngũ dương lô thiên lô phía dưới, đều sẽ bị luyện hóa hôi phi yên diệt. Phanh, phanh, phanh ở thời điểm này, từ trong ngũ dương luyện thiên lô truyền ra một tiếng lại một tiếng chìm vang thanh âm. Một tiếng này lại một tiếng chìm vang thanh âm, mặc dù nghe là 10 phần ngột ngạt, nhưng là, mỗi một cái tiếng vang đều có thể băng thiên địa, nát thập phương, tựa hồ, trong này Lý Thất Dạ, đánh ra một chưởng lại một chưởng, mỗi một chưởng đều có thể đánh xuyên thiên địa, có thể vỡ nát vạn vực. Quản chi là bị nuốt vào trong ngũ dương luyện thiên lô, Lý Thất Dạ đánh ra tới mỗi một chưởng, tựa hồ, đều là dung chuyển thập phương, tựa hồ cũng có thể vỡ nát thế gian hết thảy, tràn đầy lực lượng vô địch. Quản chi là cách bền chắc không thể phá được ngũ dương luyện thiên lô. Từ một trường này lại một trường lực xuyên thấu mà nói, để rất nhiều tu sĩ cường giả cũng không khỏi vì đó cứng lại hơi thở, đều cảm giác Lý Thất Dạ dạng này một trường lại một trường, có thể trong nháy mắt từ trong ngũ dương luyện thiên lô xuyên thấu đi ra, cho bọn hắn tất cả mọi người một kích chí mạng, dạng này một trường oanh kích mà ra, quản chi là cách ngũ dương luyện thiên lô, đều như cũ có thể đem bất luận kẻ nào trong nháy mắt đánh chúng vỡ nát. Tại dạng này một trường lại dưới một trường, để cho người ta cảm thấy dùng mình, không khỏi vì đó hãi hùng khiếp vía. Cảm nhận được một trưởng này lại một trưởng đáng sợ cùng uy lực. Nhưng là, vài trưởng đằng sau, không còn có tiếng thở, không có bất cứ động tĩnh gì. Tựa hồ, Lý Thất Dạ vừa rồi một trưởng lại một trưởng, quản chi là uy lực không gì sánh kịp, tựa hồ có thể đánh xuyên thế gian hết thảy, thậm chí có khả năng đánh xuyên ngũ dương luyện thiên lô. Nhưng là, cuối cùng vẫn không thể đánh xuyên ngũ dương luyện thiên lô. Đây chẳng qua là Lý Thất Dạ vùng vẫy dãy chết thôi, đây chẳng qua là nỏ mạnh hết đà thôi. Ở thời điểm này, bị nuốt vào ngũ dương luyện thiên lô Lý Thất Dạ không có bất luận cái gì âm thanh, mờ mịt không có dấu vết im ắng, mà lúc này, chỉ gặp ngũ dương luyện thiên lô càng ngày càng nóng bỏng. Quản chi giờ này khắc này, nuốt Lý Thất Dạ ngũ dương luyện thiên lô là bịt kín, nhưng là, y nguyên tản ra đáng sợ không gì sánh được nhiệt độ cao, mỗi một sợi nhiệt độ cao xuất ra thời điểm, đều để người nghe được xì xì xì thanh âm, mỗi một sợi nhiệt độ cao đều tựa hồ muốn hòa tan hết thảy, mỗi một sợi ánh sáng ấm rơi trên mặt đất thời điểm, sẽ đem mặt đất rung xuyên một dạng. Theo nhiệt độ cao càng ngày càng đậm, ở thời điểm này, ngay cả ngũ dương luyện thiên lô đều từ từ biến đỏ, tựa hồ, ngũ dương luyện thiên lô bên trong đại đạo chân hỏa thật sự là quá mức cường đại, đem đạo quân chi uy đại đạo chân hỏa phát huy đến cực hạn, ngay cả ngũ dương luyện thiên lô đều bị luyện hóa đỏ lên. Cảm nhận được ngũ dương luyện thiên lô cái kia đáng sợ nhiệt độ cao, không biết bao nhiêu xa xa tu sĩ cường giả trong lòng, cũng không khỏi trong nội tâm run rẩy, vì đó dùng mình, ở thời điểm này, cho dù ai cũng lĩnh ngộ được ngũ dương luyện thiên lô đáng sợ. Cái này chỉ sợ là bị luyện thành cho đi. Nhìn thấy ngũ dương luyện thiên lô cái kia đáng sợ nhiệt độ cao, ngũ dương luyện thiên lô đó đều đã đỏ lên, bị nuốt tiến ngũ dương luyện thiên lô Lý Thất Dạ không chết mới là lạ. Có đại giáo lão tổ nhìn xem một màn này, cũng không khỏi lòng tin dao động, thấp giọng nói ra, một khi bị nhốt ở trong ngũ dương luyện thiên lô, chỉ sợ thông thiên đại thánh cũng không có khả năng ra đi, trừ phi là có thể đánh xuyên ngũ dương luyện thiên lô. Cái này trận bảo, thế nhưng là ngũ dương đạo quân tự tay chỗ tế luyện. Muốn đánh xuyên nó, nói nghe thì dễ, huống chi, bị vây ở bên trong, thừa nhận khủng bố tuyệt luân đại đạo chân hỏa đốt cháy, lại đâu có dư lực đi đánh xuyên ngũ dương luyện thiên lô, cái này chỉ sợ là khó thoát khỏi cái chết. Nghĩ đến vừa rồi Lý Thất Dạ, một trưởng lại một trưởng đánh vào ngũ dương luyện thiên lô phía trên, đều không thể đánh xuyên ngũ dương luyện thiên lô, đều không thể từ trong đó trốn tới, cái này khiến không ít tu sĩ cường giả đều cảm thấy đây là có đạo lý, một khi là bị nhốt ở trong ngũ dương luyện thiên lô, nếu như là không thể phá lô mà ra, tại khủng bố như thế không gì sánh được dưới nhiệt độ, tại vô địch đạo quân trong chân hỏa, chỉ sợ sẽ bị phần luyện đến hôi phi yên diệt. Vừa rồi Lý Thất Dạ phá lô chưa thành, hiện tại chỉ sợ đã bị luyện chết đi. Nhìn xem ngũ dương luyện thiên lô càng ngày càng đỏ, có thế ra nguyên lão cũng không khỏi nói ra. Cũng có đại nhân vật cũng không khỏi vì đó sợ hãi than một tiếng, nói ra, đạo quân trận pháp cùng đạo quân trận bảo hợp hai là một, uy lực chính là không gì sánh được cường đại, có thể nói, uy lực như vậy chính là gấp bội tiêu thăng. So với Hoang Linh đại hiền bọn hắn tự thân tất cả lực lượng liên hợp lại, cũng không biết phải mạnh hơn bao nhiêu, chỉ sợ là mấy lần thậm chí là hơn gấp 10 lần đi. đối mặt dạng này sát chiêu, chỉ có một chữ, trốn, bằng không mà nói, hẳn phải chết không nghi ngờ. Nếu là không bị Ngũ Dương Luyện Thiên Lô nuốt vào đi, Hoang Linh Đại Hiền bọn hắn liên thủ chỉ sợ không phải đối thủ, nhưng là, một khi bị Ngũ Dương Luyện Thiên Lô nuốt vào đi, cái kia hết thảy đều là tự tìm đường chết đi, đây là đem chính mình lâm vào tuyệt cảnh, căn bản cũng không khả năng có phần thắng. Có chúa tể một phương nhìn xem một màn này, không khỏi cảm khái nói ra. Có cường giả không khỏi có chút tiếc nuối, thấp giọng nói ra, nếu là Lý Thất Dạ ngay từ đầu đã chạy ra đến, không có bị Ngũ Dương Luyện Thiên Lô nuốt vào đi, nói không chừng liền nắm chắc phần thắng. Một đời tương lai đạo quân nha, chưa xuất sư đã chết, nhất thời chủ quan, tống táng chính mình vô lượng tiền đồ. Không ít tu sĩ cường giả đều cảm thấy, Lý Thất Dạ cái này thật sự là quá khinh thường, thật sự là quá bất cẩn. Nếu như nói, Ngũ Dương Luyện Thiên Lô vừa tế ra tới thời điểm, tại song phương vừa động thủ thời điểm, lập tức đối với Hoang Linh Đại Hiền bọn hắn phát động công kích, trong nháy mắt đem Hoang Linh Đại Hiền, Kiếm Đạo Hiền Vương bọn hắn từng cái đánh tan, như vậy, Lý Thất Dạ liền sẽ không bị nuốt tiến trong Ngũ Dương Luyện Thiên Lô. Kể từ đó, Lý Thất Dạ chính là nắm chắc thắng lợi trong tay, hoàn toàn có thể chấn sát Hoang Linh Đại Hiền, Kiếm Đạo Hiền Vương bọn hắn. Lý Thất Dạ chính là quá bất cẩn, chính là quá tự tin, tại động thủ thời điểm chưa từng giành được tiên cơ, một bước đi nhầm, cả bàn đều thua, ở thời điểm này, chỉ sợ là bị vây chết ở trong Ngũ Dương Luyện Thiên Lô, cuối cùng chỉ sợ sẽ khó thoát bị luyện thành cho vận mệnh. Xong rồi. Ở thời điểm này, Hoang Linh Đại Hiền bọn hắn cũng không khỏi nhìn nhau một chút. Cảm thấy bị nhốt ở trong Ngũ Dương Luyện Thiên Lô Lý Thất Dạ, tuyệt đối không có khả năng trốn tới, liền xem như Thiên Cương Ngũ Thiếu Quân bên trong bất luận kẻ nào một khi là bị nuốt vào trong Ngũ Dương Luyện Thiên Lô, đều khó có khả năng còn sống đi ra, đều sẽ bị luyện thành cho. Đối mặt Ngũ Dương Luyện Thiên Lô cường đại như vậy đáng sợ đạo quân trận pháp, đạo quân trận bảo, quản chi là đối với Thiên Cương Ngũ Thiếu Quân mà nói, biện pháp tốt nhất chính là lấy công pháp cường đại nhất hoặc vô địch đạo quân, chỉ bình chống lại, không để cho mình bị hút vào trong Ngũ Dương Luyện Thiên Lô. Không thể để cho mình bị vây chết ở trong Ngũ Dương Luyện Thiên Lô. Giờ này khắc này, Ngũ Dương Luyện Thiên Lô vây chết Lý Thất Dạ đằng sau, tại vô cùng kinh khủng đạo quân chân hỏa thúc luyện phía dưới, bất luận là Hoang Linh Đại Hiền hay là Kiếm Đạo Hiền Vương lại hoặc là những người khác, đều cảm thấy Lý Thất Dạ không có khả năng thoát khỏi một kiếp này, ở trong Ngũ Dương Luyện Thiên Lô, tất nhiên sẽ bị luyện thành cho. Cho nên, ở thời điểm này, Hoang Linh Đại Hiền, Kiếm Đạo Hiền Vương bọn hắn cũng không khỏi vì đó thở dài một hơi. Diệt trừ Lý Thất Dạ dạng này một cái cường địch, không chỉ là để bọn hắn danh dương lập vạn, uy chấn thiên hạ, đồng thời cũng là vì chủ nhân của bọn hắn Ngũ Dương Hoàng diệt trừ một cái cường địch, mà lại, đối với Hoang Linh Đại Hiền mà nói, báo đáp được nát đầu mối thù, cử động lần này có thể nói là một công ba việc, đối với bọn hắn mà nói, đương nhiên là việc đại hỷ. Tư, ở thời điểm này, chỉ gặp Ngũ Dương Luyện Thiên Lô càng ngày càng đỏ, cuối cùng toàn bộ Ngũ Dương Luyện Thiên Lô đều trở nên đỏ bừng, toàn bộ Ngũ Dương Luyện Thiên Lô tựa như là tại vô cùng cường đại dưới nhiệt độ đều muốn hòa tan một dạng, bất cứ lúc nào cũng sẽ biến thành nước thép một dạng. Lúc này, nhiệt độ kinh khủng đã để Ngũ Dương Luyện Thiên Lô, không gian bốn phía cùng pháp tắc trở nên vặn vẹo, thậm chí là bị đốt cháy, chỉ gặp hư không cùng đại đạo pháp tắc đều bị đốt cháy thành động, cho tàn vẩy xuống. Khi một sợi nhiệt độ cao bạch khí rơi trên mặt đất thời điểm, nghe được tư một tiếng, mặt đất trong nháy mắt hòa tan, xuất hiện một cái đáng sợ không gì sánh được lỗ lớn, tựa hồ đại địa muốn bị đốt xuyên một dạng. Ở thời điểm này, chỉ gặp Ngũ Dương Luyện Thiên Lô đỏ bừng, toàn bộ Ngũ Dương Luyện Thiên Luyện đều tựa như là bị luyện hóa thành nước thép một dạng, bất cứ lúc nào cũng sẽ nhỏ chảy xuống. Ngũ Dương Luyện Thiên Lô, lúc này từ trong lò phát ra nhiệt độ cao là 10 phần đáng sợ, khi đỏ bừng như nước thép một dạng Ngũ Dương Luyện Thiên Lô, nhỏ xuống từng sợi bạch khí thời điểm, có thể nghe được tư thanh âm vang lên, đáng sợ như vậy nhiệt độ cao bạch khí nhỏ tại trên đất thời điểm, vậy mà có thể đem mặt đất hòa tan mất. Dung ra một cái đáng sợ không gì sánh được lỗ lớn tới. Theo Ngũ Dương Luyện Thiên Lô nhiệt độ cao còn tiếp tục lên cao thời điểm, mảnh sơn hà này cây cối hoa cỏ đều trong nháy mắt này bị đốt cháy thành bụi, mà là tại trong nháy mắt này đốt cháy thành tro, mà không phải tại thời gian nhất định bên trong thiêu đốt. Tại thời khắc này, quản chi là cách xa nhau đến 10 phần xa xôi tu sĩ cường giả, nghe được bồng một tiếng, trên người bọn họ y phục đều không chịu nổi nhiệt độ cao, lập tức bốc cháy lên. Má ơi! Dọa đến không ít tu sĩ cường giả nhao nhao đi bắt diệt chính mình lửa cháy y phục, lập tức dọa đến bọn hắn đều nhao nhao lùi lại, dọa đến bọn hắn cũng không khỏi sắc mặt trắng bệch. Nhiệt độ này cũng không tránh khỏi quá cao đi. Không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả hít một hơi lãnh khí. Phải biết, tu sĩ cường giả y phục, đó cũng không phải là phổ thông vải vóc chế, càng không phải là phàm nhân quần áo có khả năng so sánh. Tu sĩ cường giả quần áo đều xem như vật phi phàm, có chút cường giả quần áo thậm chí có thể tránh nước chịu lửa. Trên người y phục chính là một bảo. Nhưng là, lúc này có không ít tu sĩ cường giả y phục, đều chịu không được dạng này nhiệt độ cao, quản chi bọn hắn cách hiện tại đã có trăm ngàn vạn dặm xa, trên người y phục vẫn là cháy rồi, cái này có thể nghĩ dạng này nhiệt độ cao là đáng sợ bao nhiêu. Không thích hợp. Ở thời điểm này, trưởng vật lấy ngũ dương luyện thiên lô kiếm đạo hiền vương cũng không khỏi vì đó biến sắc. Giờ này khắc này, không chỉ là kiếm đạo hiền vương, trên thực tế những người khác đều phát hiện tình huống không đúng, bất luận là hoang linh đại hiền, hay là bảo kinh hiền giả, bọn hắn cũng không khỏi vì đó biến sắc. Bọn hắn không phải lần đầu tiên sử dụng cái này ngũ dương luyện thiên lô, bọn hắn đã từng một lần lại một lần thao luyện qua ngũ dương luyện thiên lô, tuyệt thế đại trận này, quản chi trước kia bọn hắn liều mạng đi thúc giục cái này, ngũ dương luyện thiên lô thời điểm, đều không có cảnh tượng như vậy. Nhưng là, giờ này khắc này, ngũ dương luyện thiên lô lại là chỉnh thể đỏ bừng, muốn hòa tan thành nước thép một dạng, đây là bọn hắn cho tới bây giờ chưa từng gặp qua sự tình, ngũ dương luyện thiên lô đáng sợ sao như vậy. Đạo quân chân hỏa, thật là khủng bố như vậy. Có cường giả nhìn xem một màn này, cảm thụ được đáng sợ như vậy nhiệt độ cao, không khỏi sắc mặt đại biến, bọn hắn còn tưởng rằng đây là ngũ dương luyện thiên lô uy lực. Nhưng là, có đạo quân truyền thừa lão tổ vào giờ phút này nhìn ra một chút mánh khóe, không khỏi vì đó biến sắc, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, cái này chỉ sợ không phải ngũ dương luyện thiên lô uy lực, đại sự không ổn, muốn phá lô rồi. Nghe được lời như vậy, cũng có một chút tu sĩ cường giả cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, cũng không dám tin tưởng, nói ra, Lý Thất Dạ không phải đã bị cái này cường đại vô địch ngũ dương luyện thiên lô, đốt cháy thành cho sao? Còn thế nào khả năng phá lô đâu? Tất cả mọi người tận mắt thấy, Lý Thất Dạ bị nuốt vào trong ngũ dương luyện thiên lô, tại cường đại vô địch ngũ dương luyện thiên đan chấn áp phía dưới, Lý Thất Dạ sau cùng dãy dụa cũng là cuối cùng đều là thất bại, trong con mắt của mọi người, Lý Thất Dạ đã sớm bị ngũ dương luyện thiên lô đốt cháy thành cho. Không tốt. Ngay lúc này, Hoang Linh Đại Hiền, Kiếm Đạo Hiền Vương, Bảo Kinh Hiền Giả bọn hắn đồng thời cảm nhận được không ổn, trong nháy mắt cảm nhận được nguy hiểm, hét to một tiếng. Nhưng là, ở thời điểm này đã muộn, nghe được tư. Một tiếng vang lên, ở thời điểm này, chỉ gặp cái kia vốn là đã đỏ bừng bị hòa tan làm nước thép ngũ dương luyện thiên lô, ở thời điểm này vậy mà phát sinh đáng sợ biến hóa. Toàn bộ hóa thành nước thép ngũ dương luyện thiên lô ở thời điểm này vậy mà biến hình, tại tư một tiếng bên trong. Tại cái này trong ngũ dương luyện thiên lô giống như Lý Thất Dạ muốn phá lô mà ra, tay chân tứ chi chống nước thép biến hình. Nhưng là, đây không phải phá lô mà ra, ngay tại Hoang Linh Đại Hiền, Bảo Kinh Hiền Giả, Kiếm Đạo Hiền Vương bọn hắn kinh hãi thời điểm, chỉ gặp toàn bộ ngũ dương luyện thiên lô nước thép vậy mà hóa thành một cái hình người. Tại cái này tư một tiếng bên trong, toàn bộ ngũ dương luyện thiên lô nước thép lại bị hấp thu, không chỉ là ngũ dương luyện thiên lô nước thép bị hấp thu, mà lại, toàn bộ ngũ dương luyện thiên lô đạo quân chân hỏa, đạo quân chi lực, đạo quân trận pháp, đạo quân ảo diệu, đạo quân pháp tắc, tất cả tế luyện thành ngũ dương luyện thiên luyện lực lượng, pháp tắc, chân hỏa các loại đều trong chớp mắt này bị hấp thu. Lý Thất Dạ xuất hiện tại trước mặt tất cả mọi người, Lý Thất Dạ xuất hiện tại trước mặt tất cả mọi người thời điểm, lúc này, thân thể của hắn vậy mà giống như là không thể tưởng tượng nổi bọt biển một dạng, ngũ dương luyện thiên lô nước thép cũng tốt, đạo quân chân hỏa cũng được, đều lập tức bị hút không còn một mảnh, ở trong chớp mắt, bị Lý Thất Dạ hấp thu tiến vào trong thân thể. Một màn này, thấy tất cả mọi người nghẹn họng nhìn chân chối, liền xem như Hoang Linh Đại Hiền, Kiếm Đạo Hiền Vương bọn hắn cũng đều lập tức nhìn ngây người, bọn hắn chưa từng có nghĩ tới, lại có người có thể đem ngũ dương luyện thiên lô hút vào thể nội. Phải biết, ngũ dương luyện thiên lô một khi bị thôi động thời điểm, bản thân nó liền đã có được lực lượng hủy thiên diệt địa, trong chớp mắt này bạo phát đi ra, uy lực của nó là cường đại cỡ nào, là kinh khủng cỡ nào. Ở thời điểm này, ngũ dương luyện thiên lô hết thảy, đều trong chớp mắt này bị hấp thu. Tại thời khắc này, Lý Thất Dạ nở nụ cười, khi Lý Thất Dạ cười một tiếng thời điểm, bất luận là Hoang Linh Đại Hiền, Kiếm Đạo Hiền Vương hay là Bảo Kinh Hiền Giả bọn hắn, cũng không khỏi vì đó hãi nhiên. Không tốt. Tại trong nháy mắt này, Hoang Linh Đại Hiền, Kiếm Đạo Hiền Vương bọn hắn đều hét to một tiếng. Nghe được oanh một tiếng vang thật lớn, Hoang Linh Đại Hiền chính là trong nháy mắt ba đầu sáu tay đánh ra tuyệt sát một chiêu, sáu cái bảo vật đồng thời oanh lên, đánh ra phòng ngự cường đại nhất. Kiếm Đạo Hiền Vương cũng là vì đó hãi nhiên hét to một tiếng, kiếm đạo trùng thiên, trong chớp mắt này, kiếm đạo quét ngang, ức vạn thần kiếm hiển hiện, trước người xây lên nguy nga vạn trượng kiếm tường, hóa thành vững như thành đồng kiếm đạo pháo đài. Bảo Kinh Hiền Giả hét lớn một tiếng, miệng phun chân ngôn, lớn đạo bảo trải qua quấn tại trên thân, trong nháy mắt cùng đại đạo hòa thành một thể, hóa thành phòng ngự cường đại nhất. Bổng một tiếng vang thật lớn, ngay một khắc này, vốn là bị Lý Thất Dạ thôn phệ ngũ dương luyện thiên lô trong nháy mắt bộc phát. Tất cả đạo quân chân hỏa, đạo quân thần diễm, đạo quân chi lực, đạo quân pháp tắc, tất cả thuộc về ngũ dương luyện thiên lô lực lượng trong nháy mắt đánh đi ra. Trong chớp mắt này, liệt diễm trùng kích mà ra, tịch quyển thiên hạ, có thể đốt cháy giữa thiên địa hết thảy. Đáng sợ như vậy liệt diễm oanh thiên mà ra thời điểm, Tại cái này bồng một tiếng bên trong, dãy núi giang hồ đều lập tức bị thiêu rơi, quản chi là ngàn dặm rộng hồ nước, trong chớp mắt này đều bị cái này đáng sợ liệt diễm lập tức hóa thành thủy khí, trong nháy mắt toàn bộ hồ nước liền bốc hơi, chỉ còn lại có khô nứt sa mạc. Tại bùng một tiếng phía dưới, đáng sợ không gì sánh được liệt diễm trùng kích mà ra, bất luận là cường đại cỡ nào phòng ngự đều cản chi không nổi, kiếm đạo cũng tốt, bảo kinh cũng động, đều trong chớp mắt này bị xông hủy, trong chớp mắt này bị đốt cháy. Tiếng kêu thảm thiết vang lên, tại liệt diễm đánh thẳng tới trong nháy mắt, thập lục thiên tôn căn bản chính là gánh không được, tại một tiếng hét thảm phía dưới, trong nháy mắt bị đốt thành tro, ngay cả cơ hội phản kháng đều không có. Bảo kinh hiền giả, hoang linh đại hiền, kiếm đạo hiền vương bọn hắn đã đầy đủ cường đại, bọn hắn phản ứng cũng là cực nhanh, trong nháy mắt đánh ra chính mình phòng ngự cường đại nhất, nhưng là, tại đạo quân chân hỏa liệt diễm đánh thẳng tới thời điểm, bọn hắn cũng giống vậy không chịu nổi. Coi như phòng ngự của bọn hắn cường đại vô địch, nhưng, cũng chỉ có thể là tiếp nhận một lát mà thôi. Theo a một tiếng hét thảm vang lên thời điểm, thao thao bất tuyệt liệt diễm dội rửa một lần lại một lần đằng sau, bảo kinh hiền giả, hoang linh đại hiền, kiếm đạo hiền vương bọn hắn cường đại như vậy, tồn tại cũng là không cách nào may mắn thoát khỏi tại khó. Tại một tiếng hét thảm phía dưới, phòng ngự bị phần diện, không có phòng ngự đằng sau, bọn hắn trong nháy mắt bị đốt thành tro. Bồng một tiếng vang lên, phần diệt tứ hiền người, thập lục thiên tôn, liệt diễm đuôi dài quyển trời, trong nháy mắt, liệt diễm cũng thu liễm tiêu tán, cuối cùng khi liệt diễm thu liễm tiêu tán thời điểm, thật giống như ăn uống no đủ ác ma liếm liếm bờ môi của mình, một bộ vẫn chưa thỏa mãn bộ dáng. Tại thời khắc này, đáng sợ một màn xuất hiện tại trước mặt, ngàn dặm đại địa, bị đốt cháy thành sa mạc, đại địa vậy mà lộ ra gốm sứ chi sắc, ngàn dặm đại địa tựa như là một khối phá thành mảnh nhỏ mảnh sứ vỡ một dạng. Đây là vô cùng kinh khủng nhiệt độ cao đem đại địa sứ hóa, đây là chuyện kinh khủng cỡ nào. Trong nháy mắt, chính là đem ngàn dặm đại địa sứ hóa, uy lực như vậy, cường đại đến làm cho không người nào có thể mức tưởng tượng. Nếu là dạng này liệt diễm hướng một cái đại giáo cương quốc cuồn cuộn cuốn tới, có thể trong nháy mắt diệt đi một cái đại giáo cương quốc, cái này đại địa cương quốc trăm ngàn vạn thiên linh ngay cả cơ hội phản ứng đều không có, trong nháy mắt bị đốt cháy đến hôi phi yên diệt. Gió nhẹ thổi qua, thổi đi cho tàn, cuối cùng trên mặt đất không còn sót lại bất cứ thứ gì, ngay cả sau cùng cho tàn đều tiêu tán không thấy. Hoang linh đại hiền, kiếm đạo hiền vương, bảo kinh hiền giả. Vân vân bọn hắn 20 vị quát tháo phong vân, uy chấn thiên hạ đại nhân vật, giống như là chưa từng có ở trong nhân thế này tồn tại qua một dạng, bọn hắn hôi phi yên diệt đằng sau, tại thế gian này không còn có lưu lại bất kỳ vết tích. Mà Lý Thất Dạ đứng ở nơi đó, vẻn vẹn duỗi cái lưng mệt mỏi mà thôi, lại nhìn toàn thân hắn. Không hư hại chút nào, đó căn bản làm cho không người nào có thể tưởng tượng, giờ này khắc này Lý Thất Dạ, chính là mới vừa rồi bị nuốt vào trong ngũ dương luyện thiên lô người, bị đáng sợ đạo quân chân hỏa đốt cháy người. Lúc này, Lý Thất Dạ trên thân không nhìn thấy bất luận cái gì có bị chấn áp, bất kỳ cái gì có bị đốt cháy vết tích, giống như hắn từ đầu đến cuối đều đứng ở nơi đó, vừa rồi phát sinh hết thảy, vậy chỉ bất quá là hắn duỗi cái lưng mệt mỏi thôi. Trong lúc nhất thời, để tất cả tu sĩ cường giả đều nhìn ngây người. Trong lúc nhất thời đều không thể lấy lại tinh thần. Không có bị ngũ dương luyện thiên lô luyện hóa hết thì cũng thôi đi, thôn phệ ngũ dương luyện thiên lô cũng đều thôi. Vấn đề là, tại vừa rồi trong một chớp mắt, Lý Thất Dạ lấy một chiêu chi uy miểu sát 20 vị cường giả tuyệt thế. Dưới một kích, hoang linh đại hiền, kiếm đạo hiền vương, bảo kinh hiền giả. 20 vị cường giả tuyệt thế hôi phi yên diệt. Hoặc là nói, một kích đều vẫn là có chút quá mức, bởi vì từ đầu đến cuối, tất cả mọi người không nhìn thấy Lý Thất Dạ xuất thủ. Lý Thất Dạ chỉ là đem chính mình thôn phệ ngũ dương luyện thiên lô đạo quân, chân hỏa phun ra mà thôi. Cứ như vậy nôn đạo quân chân hỏa, liền lập tức đem hoang linh đại hiền bọn hắn toàn bộ bị đốt cháy thành tro. Trong nháy mắt, 20 vị cường giả tuyệt thế, thi cốt không còn. Khi ngũ dương luyện thiên lô đạo quân chân hỏa đốt cháy mà đến thời điểm, mọi người cũng không biết đây là thuần túy ngũ dương luyện thiên lô đạo quân chân hỏa, hay là đã bị Lý Thất Dạ tăng cường đạo quân chân hỏa. Nhìn qua ngàn dặm đất chết, nhìn qua một mảnh đốt cháy đại địa. Tất cả mọi người nhìn ngây người, ngàn dặm đại địa, bị sứ hóa, đây là đáng sợ cỡ nào uy lực, đây là cường đại cỡ nào nhiệt độ cao. Dạng này đạo quân chân hỏa một khi đốt cháy tại trên người mình, vận mệnh của bọn hắn cùng hoang linh đại hiền bọn hắn một dạng, đều sẽ trong nháy mắt hôi phi yên diệt. Nhìn xem một màn này, không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả run rẩy một chút, đừng nói là nhiều như vậy đạo quân chân hỏa cuốn tới, tại không ít tu sĩ cường giả xem ra, khủng bố như thế đạo quân chân hỏa. Liền xem như một sợi rơi vào trên người mình, chính mình cũng sẽ bị đốt cháy bụi, liền xem như sẽ không lập tức bị hôi phi yên diệt, nhưng là, chính mình chỉ sợ là có thể trơ mắt nhìn mình bị đốt thành tro, mà lại là bất lực, chính mình chỉ có thể là nhìn xem mình bị đốt thành tro thời điểm thống khổ kêu rên, thống khổ như vậy, chỉ sợ là không gì sánh kịp, không cách nào hình dung. Qua một hồi lâu đằng sau, Không ít tu sĩ cường giả lúc này mới lấy lại tinh thần. Nhìn xem Lý Thất Dạ mạnh khỏe không tổn hao gì đứng ở nơi đó, trên người hắn ngay cả một chút đốt cháy vết tích đều không có, chớ nói chi là bị trấn áp vết tích. Trước đó, Lý Thất Dạ bị nuốt vào Ngũ Dương Luyện Thiên Lô thời điểm, bao nhiêu người cho là Lý Thất Dạ đã bị Ngũ Dương Luyện Thiên Lô trấn áp, tại đạo quân chân hỏa liệt diễm phía dưới, hắn liều mạng dãy giụa, vậy cũng chẳng qua là phí công thôi, cuối cùng đều sẽ bị đốt cháy thành tro. Nhưng là, hiện tại xem ra, Lý Thất Dạ bị nuốt vào Ngũ Dương Luyện Thiên Lô, Lý Thất Dạ căn bản chính là không có bị trấn áp, căn bản là không có xương dãy giụa, hắn chẳng qua là tiện tay thôn phệ Ngũ Dương Luyện Thiên Lô tất cả đạo quân chân hỏa, đạo quân chi lực, đạo quân thần diễm. Đây là thế nào làm được? Có đại nhân vật không khỏi lầm bầm hỏi mình bên người lão tổ. Liền xem như kiến thức uyên bác đại giáo lão tổ, lúc này cũng không khỏi cười khổ một cái, nói ra, ngươi hỏi ta, ta đi hỏi ai đây, ai biết bị nuốt vào Ngũ Dương Luyện Thiên Lô, vậy mà lại hoàn hảo không chút tổn hại, liền xem như thiên cương ngũ thiếu quân đều khó có khả năng làm đến. Trong lúc nhất thời, rất nhiều tu sĩ cường giả nhìn xem Lý Thất Dạ thời điểm, cũng không khỏi vì đó dùng mình, Lý Thất Dạ thật sự là quá mức kinh khủng. Thiên cương ngũ thiếu quân, không phải Lý Thất Dạ đối thủ vậy. Nếu là muốn chảm Lý Thất Dạ, thiên cương ngũ thiếu quân, tất liên thủ vậy. Nếu không, đạo quân chi tranh, không có thiên cương ngũ thiếu quân sự tình gì. Có thế ra nguyên lão nhìn xem một màn này, thấp giọng nói ra. Cũng có cổ hủ lão tổ nhẹ nhàng lắc đầu, chậm chậm nói, có lẽ, đều đánh giá thấp Lý Thất Dạ, có khả năng, liền xem như thiên cương ngũ thiếu quân liên thủ, cũng đều không có bọn hắn sự tình gì, quản chi bọn hắn liên thủ, dốc hết toàn lực, cũng có thể không phải là đối thủ của Lý Thất Dạ, đối địch với Lý Thất Dạ, vậy chỉ bất quá là tự tìm đường chết thôi. Cái này, điều đó không có khả năng. Nghe được vị lão tổ cổ hy này mà nói, có cường giả không phải rất tin tưởng, cảm thấy chuyện không thể nào, dù sao, thiên cương ngũ thiếu quân đã là ngày hôm nay cường đại nhất tồn tại một trong, thiên tài giỏi nhất. Nếu như nói bọn hắn 5 người liên thủ, đều không phải là đối thủ của Lý Thất Dạ, giữa cả thế gian, còn có mấy cái có thể địch ư. Chớ xem nhẹ Lý Thất Dạ, có lẽ, cũng chỉ có đạo tam thiên chi lưu, mới có tư cách đánh với Lý Thất Dạ một trận. Vị này cổ hy lão tổ nhìn xem Lý Thất Dạ, không khỏi nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Còn có người muốn tiên thạch sao? Lý Thất Dạ ánh mắt quét qua, ánh mắt vượt qua trăm ngàn vạn dặm, từ trăm ngàn vạn tu sĩ cường giả trên thân khẽ quét mà qua. Khi Lý Thất Dạ ánh mắt khẽ quét mà qua thời điểm, không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả đều nhao nhao cúi thấp đầu, không dám cùng Lý Thất Dạ đối mặt. Quản chi Lý Thất Dạ không có thần uy trấn áp tất cả mọi người, quản chi lúc này Lý Thất Dạ nhìn bình thường, trên thân không có tản mát ra bất kỳ khí tức gì. Nhưng là, tại Lý Thất Dạ ánh mắt khẽ quét mà qua thời điểm, bất kỳ người nào đều trong lòng cảm thấy, Lý Thất Dạ liền tựa như là một tòa không cách nào vượt qua triền miên cổ ma nhạc, triền miên cổ đô không cái gì người vượt qua, hắn đặt ở bất luận người nào trong lòng, để bất luận kẻ nào căn bản là không thể nào đi đối kháng. Kẻ thật là đáng sợ. Liền xem như đại giáo lão tổ, giờ này khắc này, cũng không khỏi vì đó thán phục một tiếng. Mặc dù nói, tất cả mọi người biết tiên thạch đối với người dụ hoặc không gì sánh được, đối mặt cử thế vô địch khoáng thế tiên thạch, bất kỳ người nào đều sẽ thèm nhỏ nước dãi, bất kỳ người nào cũng không khỏi lòng sinh tham niệm, nhưng là, bất kỳ người nào cũng đều biết, lúc này bằng thực lực bọn hắn, căn bản cũng không khả năng giành được đến vô thượng tiên thạch, đây là tự tìm đường chết. Lý Thất Dạ quá cường đại, giờ này khắc này, bất kỳ người nào đều không thể không thừa nhận Lý Thất Dạ cường đại cùng đáng sợ, trước kia, có lẽ còn có một số lòng người không cam lòng tình không muốn. Quản chi Lý Thất thả rất cường đại, bọn hắn cũng không nguyện ý đi đối mặt hiện thực này, nhưng là, giờ này khắc này, quản chi từng là đối với Lý Thất Dạ không cam lòng người, đều không thể không nhận người, Lý Thất Dạ đích đích xác xác là quá cường đại. Ngay tại rất nhiều người nhìn xem Lý Thất Dạ vì đó lúc than thở, ở thời điểm này, một người từ trên trời giáng xuống. Người này từ trên trời giáng xuống, cũng không phải là loại thanh thế kia dọa người ra sân, cũng không có từ trên trời giáng xuống nặng nề mà đập xuống đất, có thể đem đại địa ném ra một cái hố to tới. Người này bồng bềnh hạ xuống, cả người như thiên ngoại phi tiên đồng dạng, có lẽ, thiên ngoại phi tiên dùng để hình dung hắn cũng đều không thích hợp, bởi vì thiên ngoại phi tiên quá có lăng khí, trước mắt người này bồng bềnh mà tới, như tiên bay xuống đồng dạng, mười phần mỹ diệu, tư thế mười phần phiêu nhiên tuyệt thế, nhìn tựa như là tiên nhân rơi vào phàm trần một dạng, không dính bất luận cái gì khói bụi, di thế độc lập, đặc biệt là khi hắn bồng bềnh hạ xuống thời điểm, vẩy xuống ánh sao, để càng là có một loại xuất trần thoát tục khí tức. Tựa như là một đóa thanh liên, mặc dù là sinh tại chọc thế bên trong, nhưng là, xanh rửa xuất trần, thế gian bụi bặm tục khí, cũng không từng nhiễm ở trên người hắn mảy may. Người này bồng bềnh hạ xuống, kinh diễm tất cả mọi người, bất luận hắn phải chăng vô địch, bất luận hắn phải chăng cường đại, khi hắn bồng bềnh hạ xuống thời điểm, liền đã trong nháy mắt hấp dẫn lấy ánh mắt mọi người, Khi mọi người thấy hắn tuấn mỹ vô cùng gương mặt thời điểm, càng làm cho người không khỏi vì đó sợ hãi thán phục, tốt một cái mỹ nam tử. Thần Tuấn Thiên, nhìn thấy dạng này một tuấn mỹ vô cùng mỹ nam tử, không biết có bao nhiêu nữ sinh ở thời điểm này hét dầm lên. Thần Tuấn Thiên, ta yêu ngươi. Ở thời điểm này, thậm chí có nữ sinh nhịn không được thét lên tỏ tình, cái này thét lên tỏ tình nữ tử bên trong, có Kim Chi Ngọc Diệp công chúa, cũng có cao quý không tả nổi thánh nữ, còn có cao không thể chạm thần nữ. Thần Tuấn Thiên, đích thật là tốt tuyệt thế mỹ nam, xưng là thiên hạ mỹ nam tử, cũng không quá mức vậy. Nhìn thấy Thần Tuấn Thiên cái kia xuất trần vô song khí chất, tựa như là thanh liên di thế, quản chi là làm nam tử, đều không thể không thừa nhận Thần Tuấn Thiên tuấn mỹ vô cùng. Bất luận là nam hay là nữ, dáng dấp như vậy tuấn mỹ vô cùng, vậy cũng là hại nước hại dân một dạng tồn tại nha. Quản chi là một chút tuyệt thế thiên tài, nhìn thấy Thần Tuấn Thiên, cũng đều không khỏi cảm khái, không thể không thừa nhận Thần Tuấn Thiên tuấn mỹ, gọi hắn là thiên hạ đệ nhất mỹ nam tử, tựa hồ cũng không quá phận. Liền xem như ngày bình thường đối với mình tuấn mỹ rất tự phụ thiên tài trẻ tuổi, lúc này cũng vô pháp ghen ghét thần tuấn trời. Đối với tu sĩ cường giả mà nói, đặc biệt là cường đại đến trình độ nhất định đằng sau, có lẽ có thể đi sửa đổi chính mình dung nhan, nhưng là không cách nào đi sửa đổi khí tức của mình, cũng là không cách nào giả vờ. Trước mắt Thần Tuấn Thiên tựa như là tiên tử hạ phàm, trích tiên rơi thế, loại kia xuất trần siêu phàm, loại kia di thế độc lập, loại kia thiên chi tiên tử khí tức, không phải có thể giả bộ đi ra, cũng không phải có thể chính mình đi cải biến, mà là hắn có được tiên thiên chi tư, lại có hậu thiên chuyến đi, mới có thể có được dạng này tuyệt thế vô song khí tức. Thần Tuấn Thiên muốn xuất thủ sao? Giờ này khắc này, nhìn thấy Thần Tuấn Thiên từ trên trời giáng xuống, không biết bao nhiêu người nhìn phía Lý Thất Dạ. Thần Tuấn Thiên xuất hiện vào lúc này, chỉ sợ không phải một cái trùng hợp, chỉ sợ là hướng về phía Lý Thất Dạ mà đến. Thiên Cương Ngũ Thiếu Quân một trong, Thần Tuấn Thiên, đạo tam thiên đệ tử thân truyền, bát thất đạo quân nhi tử, bất luận là phương diện nào đi nữa, Thần Tuấn Thiên đều có được tuyệt luân vô bị quang hoàn. Nếu là ở trước kia, tại rất nhiều tu sĩ cường giả xem ra, Lý Thất Dạ ở trước mặt Thần Tuấn Thiên, vậy chỉ bất quá là sâu kiến thôi, ánh sáng đom đóm, làm sao có thể cùng Hạo Nguyệt tranh nhau phát sáng. Giờ này khắc này, quản chi Thần Tuấn Thiên vẫn là cái kia Thần Tuấn Thiên, nhưng là, tất cả mọi người không khỏi vì đó trầm mặc. Nếu như nói, mọi người đi ca ngợi Thần Tuấn Thiên dáng dấp tuấn mỹ vô cùng, chính là thiên hạ đệ nhất mỹ nam tử, chỉ sợ rất nhiều người đều sẽ thừa nhận, cái này đích xác là như vậy. Nhưng là, nếu như nói, giờ này khắc này, Thần Tuấn Thiên cùng Lý Thất Dạ so sánh, tất cả mọi người không cho rằng Thần Tuấn Thiên chiếm hữu ưu thế, đều không cho rằng Thần Tuấn Thiên là Lý Thất Dạ đối thủ. Lý Thất Dạ biểu hiện ra cường đại, đây đã là người trong thiên hạ, đều là rõ như ban ngày, tất cả mọi người có thể đi đoán chừng. Lý Thất Dạ cường đại, đã là tại Thiên Cương Ngũ Thiếu Quân phía trên, Thần Tuấn Thiên không phải là đối thủ của Lý Thất Dạ. Thần Tuấn Thiên thật là muốn đối với quyết Lý Thất Dạ sao? Có thế hệ trẻ tuổi thiên tài không khỏi thì thào nói, hiện tại, chỉ sợ là không có phần thắng đi. Nhưng là, cũng có tuổi trẻ nữ đệ tử ở trong nội tâm vẫn ôm hy vọng, ái mộ vô cùng nhìn qua Thần Tuấn Thiên, nhìn xem cái kia tuấn mỹ vô cùng gương mặt, như si như say, nói ra, Thần Tuấn Thiên... Thế nhưng là bát thất đạo quân nhí tử, lại là đạo tam thiên đệ tử thân truyền. Có lẽ, hắn có cái gì tuyệt thế vô song thủ đoạn, có lẽ có thể mời được đạo quân hộ thể, đạo tam thiên gia trì, có thể đột nhiên nghịch chuyển cục diện đều không nhất định. Nếu là lúc trước, Lý Thất Dạ đối địch với Thần Tuấn Thiên, mọi người chỉ sợ là xùy chi tại mũi. Nhưng là, hiện tại Thần Tuấn Thiên đối địch với Lý Thất Dạ, tất cả mọi người cho là, Thần Tuấn Thiên nếu là có thể nghịch chuyển, đó chính là một kỳ tích. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Thần Tuấn Thiên, Thiên Cương Ngũ Thiếu Quân một trong, bát thất đạo quân nhi tử, đạo tam thiên đệ tử thân truyền, tuấn mỹ vô cùng thiên tài. Bất luận là cái nào quang hoàn, đều sẽ để Thần Tuấn Thiên là như vậy chói lóa mắt, bất luận là cái nào danh hiệu đều để Thần Tuấn Thiên như vậy chú mục. Khi Thần Tuấn Thiên thời điểm xuất hiện, để không ít người vì đó sợ hãi thán phục, để không thiếu nữ tử vì đó thét lên, quản chi là rất nhiều người đều cho là Thần Tuấn Thiên không phải là đối thủ của Lý Thất Dạ, nhưng là, cái này cũng không ảnh hưởng Thần Tuấn Thiên nhân khí. Thần Tuấn Thiên chính là Thần Tuấn Thiên, quang hoàn là như vậy chói lóa mắt, bất luận là khi nào chỗ nào, đều sẽ trở thành tất cả mọi người tiêu điểm. Đây chính là Thần Tuấn Thiên, thiên chi kiêu tử, thượng thiên sủng nhi, có ưu thế, là thế nhân xa xa không cách nào với tới. Đối với bao nhiêu người mà nói, cố gắng cả đời thành tựu, vậy chỉ bất quá là Thần Tuấn Thiên điểm xuất phát mà thôi, đây chính là chênh lệch. Giờ này khắc này, không biết bao nhiêu nhìn qua Thần Tuấn Thiên cùng Lý Thất Dạ, khi tất cả tu sĩ cường giả đều an tĩnh lại thời điểm, cũng không khỏi vì đó ngừng thở. Thần Tuấn Thiên cũng tốt, Lý Thất Dạ cũng tốt, đều là hiện nay tồn tại cường đại nhất, cũng là thế hệ trẻ tuổi đứng đầu nhất tồn tại, có thể xưng là đứng tại đại đạo đỉnh phong. Thần Tuấn Thiên, Thiên Chi Kiêu Tử, cũng không cần nhiều lời. Lý Thất Dạ gần nhất càng là thanh danh đại thịnh, hoành tảo vô địch, lực đóng thiên cương ngũ thiếu quân, có thể xưng sẽ trở thành đạo quân người, liền xem như thiên hạ kinh diễm nhất thiên tài, so sánh cùng nhau, cũng là ảm đạm phai mờ. Hiện tại Thần Tuấn Thiên đối mặt Lý Thất Dạ, cái này đích xác là một trận đại chiến. Thế nào, ngươi cũng nghĩ đến đoạt vô thượng tiên thạch? Lý Thất Dạ nhìn thoáng qua kinh diễm vô song, tuấn mỹ vô cùng Thần Tuấn Thiên, nhàn nhạt vừa cười vừa nói. Thần Tuấn Thiên cười một tiếng là như vậy an bình, là như vậy điểm tĩnh, là như vậy tuyệt mỹ, nụ cười này, không chỉ có để nam tử vì đó thán phục, liền xem như thiên hạ tuyệt mỹ nữ tử, mỹ nữ nghiêng nước nghiêng thành, so sánh cùng nhau, đều sẽ ảm đạm phai mờ. Quá đẹp rồi. Nhìn thấy Thần Tuấn Thiên cười một tiếng, không biết có bao nhiêu nữ tử vì đó thét lên, một đôi tú mục ứa ra hoa đào, bị Thần Tuấn Thiên cười một tiếng mê đến thần hồn điên đảo. Vô thượng tiên thạch, tuy là cử thế vô song, nếu hiện tại là đạo huynh đồ vật, ta cũng không đoạt người chi ái. Thần Tuấn Thiên mở miệng, thanh âm đặc biệt êm tai, tràn đầy mị lực, để cho người ta không khỏi vì đó huynh đảo. Không chỉ có là vóc người đẹp trai, cười đến tuấn mỹ, mà lại thanh âm cũng là tràn đầy tử tính, khó trách là để rất nhiều nữ tử cũng vì đó thần hồn điên đảo, vì đó sợ hãi thán phục. Thật là rộng lớn lòng dạ nha. Nghe được Thần Tuấn Thiên lời như vậy, bao nhiêu tu sĩ cường giả, đại giáo lão tổ, cũng không khỏi vì đó kinh tán một tiếng. Đối với bao nhiêu đại giáo lão tổ, tu sĩ cường giả mà nói, bọn hắn gặp tiên quang, liền chạy đến, đương nhiên là hướng về phía vô thượng tiên thạch mà đến. Như vậy cử thế vô địch vô thượng tiên thạch, không có một cái nào tu sĩ cường giả không tim đập thình thịch, bất kỳ tu sĩ nào cường giả gặp cái này vô thượng tiên thạch, đều sẽ lòng sinh tham niệm. Thần Tuấn Thiên lại không phải là vô thượng tiên thạch mà đến, quản chi cái này vô thượng tiên thạch chính là cử thế vô địch, Thần Tuấn Thiên cũng là thản nhiên nhìn tới, quyết đoán như vậy, đích thật là để thiên hạ rất nhiều tu sĩ cường giả vì đó ảm đạm phai mờ. Có đại giáo lão tổ không khỏi sợ hãi than một tiếng, nói ra, không hổ là đạo quân chi tử, không ngã bát thất đạo quân anh danh vậy. Đây chính là đạo quân chi tử nha. Một đời đạo quân chi tử, có phi phàm hơn người lòng dạ, đích thật là để cho người ta không khỏi vì đó sợ hãi thán phục. Thần Tuấn Thiên chính là rơi phàm trần tiên tử vậy. Không chỉ có là tuấn mỹ vô song, càng là lòng dạ vô lượng, đây là nam nhân thật sự vậy. Có nữ tử càng là vì Thần Tuấn Thiên lòng dạ phục đeo sát đất, yêu thương tăng vọt. Lý Thất Dạ không khỏi cười một tiếng, nhìn xem Thần Tuấn Thiên, nói ra, vậy ngươi vì sao mà đến? Thần Tuấn Thiên chăm chú mà chân thành, nói ra, đạo huynh chính là đạo cao vô địch, đại đạo cường đại, có thể xưng vô địch vậy. Thông hướng đạo quân chi đồ, đạo quân có thể nói là một ngựa đi đầu, hơn xa người như ta. Người như ta, hẳn là đạo huynh nhất có cơ hội thành tựu đạo quân, thực lực chỉ sợ là xa đóng tại ta. Thần Tuấn Thiên lời này, không thể nghi ngờ là tương đương tán đồng Lý Thất Dạ mạnh mẽ hơn hắn, so thiên cương ngũ thiếu quân càng cường đại. Thần Tuấn Thiên vậy, lòng dạ tuyệt thế, thiên cương ngũ thiếu quân người thứ nhất vậy. Bất luận là đại giáo lão tổ, mỹ nữ tu sĩ, cũng không khỏi là Thần Tuấn Thiên sở kinh thán, bội phục không gì sánh được. Đối với bất luận là một tu sĩ cường giả nào mà nói, đi thừa nhận chính mình không bằng đối thủ của mình, không bằng địch nhân của mình, đây không phải là một chuyện dễ dàng sự tình, bất kỳ người nào đối với mình đều có một loại tự tin. Huống chi, Thần Tuấn Thiên chính là tuyệt thế vô song, kinh diễm vô địch, đối với bất luận kẻ nào mà nói, Thần Tuấn Thiên đã là đứng ở trên đỉnh phong, khó có người có thể cùng địch nổi. Hiện tại hắn thừa nhận Lý Thất Dạ so với chính mình càng thêm cường đại, dạng này lòng dạ, đích thật là thế nhân ít có, đích thật là để cho người ta vì đó bội phục. Sau đó thì sao? Lý Thất Dạ mỉm cười nhìn qua Thần Tuấn Thiên. Thần Tuấn Thiên thần thái nghiêm túc, chậm chậm nói, ta không biết tự lượng sức mình, muốn cùng đạo huynh một trận chiến, như nghệ không bằng người, có thể thấy được sinh tử. Thần Tuấn Thiên lời này vừa ra, để không ít tu sĩ cường giả vì đó trong nội tâm chấn động, Thần Tuấn Thiên khiêu chiến Lý Thất Dạ, thấy một lần sinh tử. Không thể. Nghe được Thần Tuấn Thiên vừa nói, Thần Tuấn Thiên không có lo lắng cho mình thấy một lần sinh tử, nhưng là, không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả. Đặc biệt là mỹ nữ tu sĩ càng là nhịn không được hét to một tiếng, có trở ngại dừng Thần Tuấn Thiên ý tứ. Tại mỹ nữ tu sĩ xem ra, Thần Tuấn Thiên nếu không địch lại Lý Thất Dạ, còn muốn cùng Lý Thất Dạ thấy một lần sinh tử, đó là tự tìm đường chết, tất nhiên sẽ vẫn lạc. Thần Tuấn Thiên dạng này tuyệt thế nam nhân, bao nhiêu mỹ nữ tu sĩ cũng không nguyện ý nhìn thấy hắn vẫn lạc, càng không nguyện ý nhìn thấy hắn chiến tử. Nếu như nói, bọn hắn có năng lực ngăn cản, nhất định sẽ không để cho Thần Tuấn Thiên một trận chiến. Nhất định sẽ không nhìn xem Thần Tuấn Thiên chiến tử. Biết rõ không phải là đối thủ, còn muốn một trận chiến, muốn tìm cái chết sao? Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói. Thần Tuấn Thiên thần thái nghiêm túc nói ra, đạo quân chi đồ, chứng đạo quả, thành đại đạo, vốn là cửu tử nhất sinh. Nếu đạo huynh vấn đỉnh đạo quân vị trí, tất có thể trở thành đạo quân, chính là ta thông hướng đạo quân chi đồ số một kình địch. Địch mạnh hơn, ta cũng không thông lùi bước, càng không thể không đánh mà hàng. Hôm nay, khó được vừa lúc mà gặp, có thể gặp đạo huynh, muốn cùng đạo huynh một trận chiến. Nói đến đây, nghiêm túc nhìn xem Lý Thất Dạ, nói ra, bỏ lỡ hôm nay, có lẽ ngày khác không có cơ hội cùng đạo huynh một trận chiến. Nếu là đạo huynh trước người khác một bước, đăng lâm đạo quân, đây chẳng phải là nhân sinh của ta một kinh ngạc tột độ sự tình. Tốt, tốt, không tầm thường, biết khó khăn mà vì đó. Lý Thất Dạ không khỏi vỗ tay cười to, chậm chậm nói, không hổ là đạo quân chi tử, vượt khó tiến lên, không có rơi xuống phụ thân ngươi anh danh. Đạo huynh khen ngợi, Thần Tuấn Thiên thần thái tự nhiên, thu phát tự do. Nghe được lời nói như vậy, không biết có bao nhiêu người vì đó sợ hãi thán phục, là Thần Tuấn Thiên kinh thế ý chí mà thán phục. Đạo quân chi tử nha, biết khó khăn mà vì, vượt khó tiến lên, cái này không hổ là đạo quân chi tử, sinh là đạo quân chi tử, cho là như vậy, đây là nam nhi thật sự vậy. Có thế ra nguyên lão thán phục một tiếng. Không ít mỹ nữ tu sĩ cũng vì Thần Tuấn Thiên mà thán phục, càng là yêu sâu sắc, sợ hãi thán phục nói, đạo quân chi tử, cho là như vậy, Thần Tuấn Thiên chính là nam nhi thật sự vậy. Yêu chết hắn. Đúng nha, thế gian nam nhi, không người có thể cùng so sánh vậy. Yêu chết hắn, đời này liền yêu hắn. Cũng có thế gia thiên kim, cương quốc công chúa, cũng đều không khỏi là Thần Tuấn Thiên mà rơi lệ, yêu không gì sánh được sâu sắc. Còn xin đạo huynh chỉ giáo. Thần Tuấn Thiên chậm chậm nói, sinh tử do mệnh, thấy một lần chân trương. Tốt, đã ngươi có dũng khí này, vậy ta liền thành toàn ngươi. Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói, vậy liền ra tay đi, ta nhìn ngươi có cái gì tuyệt thế chi học. Tuyệt thế chi học, không dám vậy. Ta sở học, cũng chỉ bất quá là gia lông thôi. Thần Tuấn Thiên nói ra, chỉ là đối với đại đạo chợt có sở ngộ, để đạo huynh gặp một lần. Tốt, vậy liền gặp một lần ngươi đại đạo. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nói ra, ngươi ra tay đi. Được. Thần Tuấn Thiên cũng cười lớn một tiếng, tinh thần phấn chấn, tuyệt thế nam nhi, đích thật là có kinh thế vô song thần thái, không tầm thường vậy. Vừa nghe đến Thần Tuấn Thiên mà nói, tất cả mọi người không khỏi vì đó ngừng thở, đều nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ cùng Thần Tuấn Thiên. Thần Tuấn Thiên, có cơ hội không? Có thể ở trong tay Lý Thất Dạ thắng được một chiêu nửa thức không? Có người thấp giọng nói ra. Không ít đại giáo lão tổ, chúa tể một phương cũng không khỏi nhẹ nhàng lắc đầu. Có Cổ Hy lão tổ thấp giọng nói ra, coi như Thần Tuấn Thiên chính là thiên cương ngũ thiếu quân bên trong người thứ nhất, nhưng là, chỉ sợ phần thắng đều rất nhỏ. Đúng thế, từ Lý Thất Dạ đánh với Thiên Phong một trận liền nhìn ra được, Lý Thất Dạ thực lực thật là đáng sợ, hắn căn bản cũng không có xuất toàn lực, liền đã đem Thiên Phong đánh ngã. Thần Tuấn Thiên không có khả năng mạnh hơn Thiên Phong quá nhiều, quản chi mạnh hơn một cái cấp độ, nhưng là, chỉ sợ cũng không thắng nổi Lý Thất Dạ nha. Có cường đại vô địch lão tổ không khỏi vì đó trầm ngâm. Vừa nhắc tới Lý Thất Dạ đánh Thiên Phong đánh ngã một trận chiến, không ít tu sĩ cường giả trong nội tâm cũng không khỏi vì đó chấn động. Thiên Phong nhục thân thiên phú là cỡ nào kinh diễm tại thế, có thể nói, muốn tay không tấc sắt phá Thiên Phong nhục thân thiên phú, đối với thiên hạ cường giả mà nói, cái kia trên cơ bản là chuyện không thể nào. Nhưng là, Lý Thất Dạ tay không tấc sắt, liền rách Thiên Phong nhục thân Thiên Phong, mà lại cho người ta là hời hợt cảm giác, cái này có thể nghĩ, Lý Thất Dạ thực lực là đáng sợ cỡ nào. Có lẽ vẫn còn có cơ hội, dù sao cũng là đạo quân chi tử, trên người hắn thế nhưng là chảy xuôi nồng đậm không gì sánh được đạo quân huyết thống, nồng hậu dày đặc đạo quân huyết thống, để hắn có được quân lâm thiên phú nha. Có thế ra thiên kim hay là ngóng trông Thần Tuấn Thiên thắng được. Quân lâm thiên phú, cũng coi là thiên phú đi, xưng là huyết thống thiên phú cũng có thể. Có chúa tể một phương trầm ngâm một chút, cũng cảm thấy có khả năng này. Suy nghĩ nói, quân lâm huyết thống, đó chính là đạo quân đích thân tới nha, tương đương với đạo quân phụ thể, cái này đích xác là 10 phần cường đại, 10 phần khủng bố. Đạo quân là vô địch vậy. Nhưng là, đạo quân phụ thể, cùng chân chính đạo quân tự mình xuất thủ, hay là có nhất định chênh lệch. Cũng không biết Thần Tuấn Thiên đạo quân đích thân tới, có thể phát huy phụ thân hắn bát thất đạo quân bao nhiêu thành công lực. Có đại nhân vật không khỏi nói ra, nếu là có 5, 6 phần 10, chỉ sợ vô địch, có thể thắng Lý Thất Dạ, 2-3 thành, chỉ sợ là không có khả năng vậy. Lúc này, cũng không ít tu sĩ cường giả hy vọng Thần Tuấn Thiên có thể thắng một chiêu nửa thức. Thần Tuấn Thiên, Thiên Cương ngũ thiếu quân, cùng Thiên Phong cùng so sánh, Thần Tuấn Thiên có càng độc nhất vô nhị vận vị. Mặc dù nói, Thiên Phong chiến ý triều dâng để cho người ta vì đó run rẩy, để cho người ta vì đó sợ sệt, để cho người ta vì đó sợ hãi, nhưng là, tuyệt đối sẽ không giống Thần Tuấn Thiên dạng này. Để cho người ta vì đó kính nể, để cho người ta vì đó thán phục một tiếng, tán miệng không dứt. Thần Tuấn Thiên, Thiên Chi Sủng Nhi, xưng hắn một tiếng, trời tiên chi tử, cái kia đều không làm chi tội. Nếu như nói, người khác được người xưng là Thiên Chi Kiêu Tử, Thiên Chi Sủng Nhi, có lẽ, có một ít người trong lòng hay là xem thường, nhưng là, giờ này khắc này, nếu là có người xưng Thần Tuấn Thiên một câu, Thiên Chi Kiêu Tử, Thiên Chi Sủng Nhi, chỉ sợ không có bất kỳ người nào sẽ phản đối, bất kỳ người nào đều là tâm phục khẩu phục, đều cảm thấy, Thần Tuấn Thiên, xứng đáng Thiên Chi Kiêu Tử, Thiên Chi Sủng Nhi dạng này ca ngợi. Đạo huynh, ta ngộ một đạo, tên là Thần Sướng. Lúc này Thần Tuấn Thiên chậm chậm nói, xin mời đạo quân chỉ giáo. Thần Sướng. Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười một tiếng, chậm chậm nói, tốt, vậy liền để ta lãnh giáo một chút, ngươi khai sáng vô thượng đại đạo đi, nhìn phải chăng có gì thần diệu. Để đạo huynh bị chê cười. Lúc này, Thần Tuấn Thiên khí tức tràn ngập, huyết khí lượn lờ. Trong chớp mắt này, Thần Tuấn Thiên huyết khí ngoại phóng, để tất cả tu sĩ cường giả đều trong chớp mắt này chi là cảm nhận được, quản chi là trăm ngàn vạn dặm bên ngoài tu sĩ, cũng đều lập tức cảm nhận được Thần Tuấn Thiên huyết khí. Cùng Thiên Phong bọn hắn dạng này vô địch thiên tài không giống với chính là, Thần Tuấn Thiên huyết khí ngoại phóng thời điểm, cho người ta một loại không có gì sánh kịp cảm thụ, không phải một loại nghiền ép, cũng không phải một loại vô địch, càng không phải là một loại quét ngang 10 vạn dặm. Bất luận là Thiên Phong chiến ý triều dâng, hay là Ngũ Dương Hoàng Hoàng giả chi khí, khi bọn hắn huyết khí bạo lên phát thời điểm, lực lượng của bọn hắn cũng tốt, chiến ý triều dâng cũng được, đều trong chớp mắt này hướng ra phía ngoài đẩy đi ra, tựa như là kinh đào hải lãng một dạng, trong chớp mắt này quét ngang trăm vạn dặm. Dạng này quét ngang mà ra huyết khí cũng tốt, chiến ý cũng được, đều là tràn đầy lực lượng cường đại, không phải trong nháy mắt nghiền ép mà đến, muốn đem người nghiền vỡ nát, chính là cuồng đập mà tới, muốn đem người đánh bay. Mà Thần Tuấn Thiên huyết khí ngoại phóng thời điểm, lại hoàn toàn không giống cảm thụ, huyết khí lên, giống như không phải Thần Tuấn Thiên trong thân thể mình bạo phát đi ra một dạng, huyết khí của hắn cũng không có quét ngang mà ra, càng không có kinh đào hải lãng cảm giác, huyết khí ngoại phóng, trong chớp mắt này, ngoại phóng huyết khí trong nháy mắt sinh ra, lượn lờ tại người toàn thân, tựa hồ. Cái này Thần Tuấn Thiên huyết khí chính là từ giữa thiên địa sinh ra một dạng, khi tất cả người đều cảm nhận được Thần Tuấn Thiên huyết khí thời điểm, cũng cảm giác Thần Tuấn Thiên huyết khí chính là từ dưới đất xuất hiện một dạng, lại giống như từ trong hư không sinh ra đồng dạng, từng tia từng sợi, để cho người ta cảm thụ được 10 phần rõ ràng. Mặt khác vô địch thiên tài, huyết khí quét ngang mà ra, như kinh đào hải lãng một dạng trong nháy mắt bao phủ trăm ngàn vạn dặm, tốc độ cực nhanh, uy lực kinh người. Nhưng là, lúc này Thần Tuấn Thiên huyết khí lập tức tràn ngập giữa thiên địa, tựa như là từ trong bùn đất đản sinh ra đồng dạng, tốc độ của nó vẫn là cực nhanh, trong một chớp mắt, Thần Tuấn Thiên huyết khí liền tràn ngập tại giữa thiên địa, ở khắp mọi nơi, toàn bộ thiên địa tựa như là bị Thần Tuấn Thiên huyết khí bao vây ở một dạng. Mà lại, khi Thần Tuấn Thiên huyết khí tràn ngập giữa thiên địa thời điểm, không có cho người ta uy áp qua, không có dọa người thần uy, cũng không có nghiền ép lực lượng, ngược lại, khi Thần Tuấn Thiên huyết khí tràn ngập giữa thiên địa thời điểm, tất cả mọi người có thể cảm nhận được Thần Tuấn Thiên huyết khí thời điểm, để cho người ta có một loại không nói được dễ chịu, tựa như là mùa xuân ánh nắng chiếu xuống trên thân một dạng. Ông một tiếng vang lên, theo không gian một trận run rẩy, Thần Tuấn Thiên 12 mệnh cung tung bay mà lên, đặt song song cách đỉnh đầu phía trên, tự thành thiên cương. Tại đây là thời điểm, chỉ gặp Thần Tuấn Thiên 12 mệnh cung vẩy xuống ánh sao tắm rửa lấy Thần Tuấn Thiên chân mệnh chìm nổi, đại đạo tuyên hoành. Theo ánh sao tràn ngập thời điểm, thiên địa tựa như là biến mất một dạng, không còn có ngàn dặm đất chết, cũng không có xa xa dãy núi, càng không có bao la hùng vĩ sơn hà. Tại cái này trong ánh sao, thiên địa là một thể, ánh sao như hỗn độn một dạng, Thần Tuấn Thiên chân mệnh trong chớp mắt này chúa tể dạng này một cái thiên địa. Thiên địa như trứng gà, mà Thần Tuấn Thiên chân mệnh, liền giống như thiên địa này là một thể bên trong duy nhất sinh linh, cũng là duy nhất thần linh, thần chúa tể thiên hạ. Tất cả tu sĩ cường giả đều không có cảm nhận được bất luận cái gì đáng sợ uy lực thời điểm, cũng không có cảm nhận được bất kỳ lực lượng nào đặt ở trên người mình thời điểm, càng không có cướp đoạt thống khổ thời điểm. Trong chớp mắt này, bọn hắn đều đã cảm nhận được sinh mệnh của mình, công lực của mình, huyết khí của mình. Trong chớp mắt này liền đã bị ở giữa thiên địa này duy nhất sinh linh sở đoạt đi. Đây chính là Thần Tuấn Thiên chân mệnh. Thần Tuấn Thiên chân mệnh tắm rửa tại trong ánh sao, hắn chúa tể có người tính mệnh, chúa tể tất cả mọi người lực lượng. Tại dạng này chúa tể phía dưới, trong chớp mắt này, không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả cũng cảm giác mình đã trở thành Thần Tuấn Thiên, huyết khí một phần nhỏ, trở thành bị Thần Tuấn Thiên chỗ chúa tể giữa thiên địa một phần nhỏ, bọn hắn hết thảy đều tại Thần Tuấn Thiên chân mệnh trong lòng bàn tay. Ở thời điểm này, không biết để bao nhiêu tu sĩ cường giả hãi nhiên hét to một tiếng, bọn hắn đều muốn dãy giụa, nhưng là, trong chớp mắt này, bọn hắn thậm chí phát hiện chính mình dãy giụa không được, thậm chí là kêu không ra tiếng đến. Lực lượng của bọn hắn, tính mạng của bọn hắn, đều đã bị Thần Tuấn Thiên chân mệnh nắm giữ ở, cái này toàn thân không do mình. Tại thời khắc này, không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả cảm giác, mình tựa như là một cái nhỏ bé đến không có khả năng lại nhỏ bé côn trùng, đã rơi vào thần Tuấn Thiên to lớn trong mạng nhện, căn bản cũng không khả năng dãy giụa. Ông một tiếng vang lên, ở thời điểm này, tại trong ánh sao, ra đời một tôn lại một tôn thần chỉ, mỗi một vị thần chỉ đều hình thái khác nhau, có là ba đầu sáu tay, có là cao lớn võ uy, có là đốt thiên hoàn quấn. Mỗi một vị thần chỉ hiển hiện thời điểm, đều sẽ vang lên đại đạo luân âm, mỗi một vị thần chỉ đều chấp chưởng lấy không gian của mình, 3000 thế giới, vô hạn không gian, đều bị nắm giữ, không chỗ có thể trốn, đều tại thần chỉ khống chế phía dưới. Tại thời khắc này, tất cả mọi người, đều cảm giác, bất luận là 3000 thế giới, vạn đạo cửu giới đều đã bị khống chế lại, hết thảy đều tại bị trong lòng bàn tay. Ba La Thái Mật. Ở thời điểm này, thần Tuấn Thiên chân mệnh miệng phun chân ngôn, thanh âm quanh quẩn giữa thiên địa. Thần Tuấn Thiên chân mệnh miệng phun chân ngôn thời điểm, thiên địa dị tượng, đại đạo theo lên, đại đạo luân âm bên tai không dứt, dạng đại đạo này luân âm quanh quẩn ở bên tai thời điểm, cũng không có uy nghiêm cảm giác, ngược lại là một loại vui mừng du cảm giác quanh quẩn trong lòng ra đời một loại không nói được hạnh phúc cùng mỹ diệu. Ba La Thái Mật. Dạng đại đạo này luân âm quanh quẩn thời điểm, giữa thiên địa một tôn lại một vị thần chỉ cũng đều đồng thời thiện sướng không ngừng, đồng thời từng tôn thần chỉ, trên người bọn họ ánh sao chiếu sáng đại địa, vẩy xuống tại mỗi người trên thân. Khi dạng này ánh sao chiếu xuống mỗi người trên thân thời điểm, vẩy xuống phía trên đại địa thời điểm, tựa hồ là tịnh hóa lấy giữa thiên địa hết thảy tạp chất, giữa thiên địa toàn bộ sinh linh đều oanh nằm cúng bái, giữa thiên địa mỗi một tấc đất đều bị chỉ toàn nuôi, tản ra ánh sao. Một trận lại một trận đại đạo luân âm quanh quẩn giữa thiên địa thời điểm, tất cả quan sát tu sĩ cường giả cũng không biết trong lúc bất giác đắm chìm tại trong đó, lòng sinh hạnh phúc cùng mỹ diệu, để cho người ta đắm chìm đến không thể tự thoát ra được. Ba La Thái Mật. Giờ này khắc này, không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả ngồi xếp bằng trên đất, miệng phun chân ngôn, phối hợp thêm thần Tuấn Thiên tiết tấu, đều hát lên đại đạo luân âm. Một màn này, tại xa xôi chỗ, để những cái kia vô địch tồn tại xem ra, cũng là không khỏi vì đó giật mình, bởi vì vào giờ phút này, không biết có bao nhiêu đứng ngoài quan sát tu sĩ cường giả đều đã bị thần Tuấn Thiên nắm giữ vận mệnh, bọn hắn đồng loạt thiện sướng lấy thần Tuấn Thiên đại đạo luân âm, tương đương với là thần Tuấn Thiên đại đạo chi lực thêm tăng không ít lực lượng, bọn hắn đều trở thành thần Tuấn Thiên đại đạo từng cái nhỏ bé phần tử. Thần sướng. Tại xa xôi chỗ, chân tiên thiếu đế đứng xa nhìn, cũng đều không khỏi nhẹ nhàng nói, thần Tuấn Thiên vô thượng đại đạo vừa mở, tốt nhất ra trốn, nếu không, tất nhiên sẽ nghênh hợp đại đạo của hắn tiết tấu, trở thành hắn đại đạo một phần tử. Sư huynh khả năng cản. Tại chân tiên thiếu đế bên người chân tiên thánh nữ hỏi, quản chi là cách xa nhau đến 10 phần xa vời, quản chi là chân tiên thánh nữ lòng có chuẩn bị, đã giữ vững tâm thần, nhưng là, thần Tuấn Thiên đại đạo luân âm lọt vào tai thời điểm, vẫn là làm cho lòng người có sóng gợn. Cản không dễ. Chân tiên thiếu đế nhìn ra xa xa, chậm chậm nói. Tại đại giáo cổ tổ trông về phía xa trước mắt một màn này thời điểm, cũng không khỏi sợ hãi than một tiếng, nói ra, thần Tuấn Thiên thần sướng, đích thật là nghịch thiên. Đây đã là có đạo quân vô thượng đại đạo hình thức ban đầu, thật sự là hắn là có trở thành đạo quân chi tư, tiềm lực vô tận vậy. Như vậy thần sướng, ta cũng khó cản vậy. Có thế ra cổ hy chi tổ, nhìn xem một màn này, cũng không khỏi kinh hãi. Tại trên ngọn núi kia, Ngũ Dương Hoàng nhìn xem một màn này, không khỏi cảm khái, nói ra, thần sướng, lại gặp thần sướng. Bệ hạ thế nhưng là lĩnh giáo qua. Ngũ Dương Hoàng thị nữ bên người không khỏi hỏi. Ngũ Dương Hoàng nhẹ nhàng gật đầu. Chậm chậm nói, năm đó luận bàn, đã lĩnh giáo qua thần Tuấn Thiên thần sướng vậy. Đích thật là kinh diễm không gì sánh được, nếu không phải là ta có thiên địa bát, không phải vậy, cũng là cản chi không nổi, thua không nghi ngờ. Uy lực như thế, bệ hạ vô thượng đại đạo chống lại có thể. Thị nữ bên người cũng không khỏi vì thế mà kinh ngạc, đối với các nàng mà nói, Ngũ Dương Hoàng đã vô địch thiên hạ. Thần Tuấn Thiên đã có được đạo quân huyết thống, cái này không phải là chúng ta có khả năng so sánh, đạo quân huyết thống uy lực bộc phát thời điểm. Đó chính là thế nhân không thể địch nổi vậy. Đây chính là đạo quân chi tử ưu thế. Ngũ Dương Hoàng thần thái trịnh trọng nói. Nghe được lời như vậy, Ngũ Dương Hoàng thị nữ bên người cũng đều minh bạch, cũng biết thần Tuấn Thiên đáng sợ. Ba La Thái Mật. Đại đạo thiện sướng, đại đạo luân âm một đợt lại một đợt truyền vào Lý Thất Dạ trong tai, ánh sao vẩy xuống ở trên thân Lý Thất Dạ, tựa như là muốn đem Lý Thất Dạ mỗi một tấc da thịt đều muốn tịnh hóa một dạng, đều muốn đem hắn đại đạo đồng hóa đồng dạng, thật lâu không tiêu tan. Ánh sao vẩy xuống, chư thần thiện sướng, bất luận là mỗi một hạt ánh sao, hay là mỗi một sợi thiện sướng, đều là tại muốn đem Lý Thất Dạ tịnh hóa, cũng phải làm cho Lý Thất Dạ quy y, muốn đem Lý Thất Dạ tịnh hóa là một vị thần chỉ. Tại dạng này ánh sao phía dưới, tại trong thanh âm thiện sướng, bất luận là đại giáo lão tổ, hay là tuyệt thế thiên tài, đều là khó mà ngăn cản, thậm chí trong lúc bất chi bất giác, tịnh hóa lực lượng, đã là đem người tịnh hóa thành một vị thần chỉ, cũng theo Thần Tuấn Thiên mỗi một đạo thần âm mà thiện sướng đứng lên, cũng theo đó tản ra ánh sao, là Thần Tuấn Thiên đại đạo chi lực thêm gạch thêm ngói. Nhưng là, ngay lúc này, Lý Thất Dạ chỉ là xuất thủ nhẹ nhàng kéo một cái mà thôi, nhẹ tay trong tay, đại đạo nghiêng, tùy theo kéo một cái, bất luận là thời gian hay là không gian, đều tựa như là trong nháy mắt này bị vén lên một góc. Bị kéo lên không chỉ có thời gian cùng không gian, càng là có vạn đạo thiên địa, liền xem như rơi trên người Lý Thất Dạ ánh sao, tại Lý Thất Dạ lẩn quẩn bên tai đại đạo luân âm, ở thời điểm này, cũng bị sắn. Tại thời khắc này, bất luận là bị kéo lên tới ánh sao hay là đại đạo luân âm, giờ này khắc này, đều không thể rơi ở trên thân Lý Thất Dạ, giống như là Lý Thất Dạ, tại chính mình thân trên đỉnh đầu phía trên vén lên một mặt lụa mỏng, mà một mặt này sợi nhỏ quản chi là lại mỏng vừa mịn. Nhưng là, y nguyên dễ như trở bàn tay ngăn trở vương xuống tới ánh sao, quanh quẩn bên tai không dứt đại đạo luân âm. Ở thời điểm này, để xa xôi chỗ chân tiên thiếu đế, ngũ dương hoàng bọn hắn như vậy vô địch tồn tại, thấy là nghẹn họng nhìn chân chối, những đại giáo kia cổ tổ, nhìn thấy một màn này, cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Lý Thất Dạ không có thi triển ra bất luận kẻ nào chiêu thức, không có thi xuất bất kỳ công pháp, vẻn vẹn tiện tay mà sắn thôi, giống như là kéo lên lụa mỏng một dạng, cứ như vậy dễ như trở bàn tay vén lên hết thảy. Vén lên tất cả tịnh hóa chi lực, vén lên vẩy xuống ánh sao, đại đạo luân âm. Nhẹ như vậy nhẹ kéo một cái, nhìn đối với Lý Thất Dạ mà nói, thật sự là quá dễ dàng, như kéo lên lụa mỏng, vậy còn có cái gì so dạng này lại càng dễ sự tình. Ngũ Dương Hoàng, đã từng lĩnh giáo qua Thần Tuấn Thiên tuyệt thế vô thượng đại đạo, Thần Tuấn Thiên thần âm một vang, làm cho không người nào có thể chống cự, thậm chí là cử tử nhất sinh, liền xem như có thể đỡ nổi thần âm, cự tuyệt thần âm tịnh hóa. Nhưng cũng giống vậy sẽ bị cái này đáng sợ thần âm ép tới không thở nổi, thậm chí có thể bị dạng này thần âm ép thành trọng thương. Nhưng là, ở thời điểm này, Lý Thất Dạ vẻn vẹn đưa tay kéo một cái mà thôi, tựa như là kéo lên lụa mỏng một dạng, liền ngăn trở dạng này thần âm tịnh hóa, đây là thủ đoạn nghịch thiên cỡ nào. Như vậy tiện tay kéo một cái, liền ngăn trở như vậy thần âm tịnh hóa, đều để người vô pháp nhìn ra được Lý Thất Dạ đây là chiêu thức gì, công pháp gì, cái gì tuyệt thế chi thuật. Thậm chí không cách nào nhìn ra được Lý Thất Dạ đây là sử mấy thành công lực. Ta lấy máu chứng thanh thiên. Ngay lúc này, Thần Tuấn Thiên thần âm trong nháy mắt cao mấy cái âm phù, đại đạo luân âm cao tuyệt vô bỉ, quản chi là hai tai đã điếc người, cũng giống vậy có thể nghe được Thần Tuấn Thiên dạng đại đạo này thần âm. Ngay một khắc này, vốn là tràn ngập giữa thiên địa huyết khí, trong nháy mắt tản ra một vòng lại một vòng quang hoàn, mỗi một sợi huyết khí hoặc là mỗi một hạt huyết vụ hạt, đều có một vòng lại một vòng quang hoàn. Dạng này huyết khí quang hoàn hiển hiện thời điểm, nghe được ông một tiếng vang lên, đạo quân chi uy, giờ này khắc này, khiến người ta cảm thấy đạo quân đích thân tới một dạng, mặc dù chưa từng gặp đạo quân thân ảnh, cũng chưa thấy đạo quân xuất thủ, nhưng là, đạo quân chi uy, quanh quẩn giữa thiên địa, quản chi là trăm ngàn vạn năm đi qua, tựa hồ, đạo quân chi uy vẫn là thật lâu không tiêu tan. Đạo quân huyết thống, ở thời điểm này, xa xôi chỗ đại giáo cổ tổ, ẩn thế tuyệt nhân, nhìn thấy một màn này, cũng đều khẽ thở dài một tiếng. Vào giờ phút này, Thần Tuấn Thiên rốt cục muốn bạo phát ra hắn đạo quân huyết thống, truyền lại từ với hắn phụ thân Bát Thất đạo quân huyết thống, giờ này khắc này, mỗi một vòng đạo quân quang hoàn đều lập tức bóp chặt thiên địa một dạng. Theo Thần Tuấn Thiên đại đạo thần âm bên tai không dứt thời điểm, chỉ gặp đạo quân quang hoàn một vòng lại một vòng chăm chú bóp chặt thời không, theo đại đạo thần âm một vòng lại một vòng khuấy động trên người Lý Thất Dạ thời điểm, nghe được keng từng tiếng vang lên, một vòng lại một vòng đạo quân quang hoàn trong nháy mắt ra chỉ tại Lý Thất Dạ trên thân. Đương nhiên, dạng này đạo quân quang hoàn gia trì ở trên thân Lý Thất Dạ, cũng không phải là vì Lý Thất Dạ gia tăng lực lượng, cũng không phải chúc phúc Lý Thất Dạ. Theo đạo quân quang luân quấn chặt thời điểm, đại đạo thần âm một đợt lại một đợt khuấy động phía dưới, giờ này khắc này, cảnh tượng khó tin xuất hiện, chỉ gặp Lý Thất Dạ chỗ thời không lại bị quấn quá chặt chẽ, tùy theo cũng đều nhao nhao co vào. Bất luận là thời gian cùng không gian hay là thiên địa vạn đạo, tại thời khắc này, đều lập tức thít chặt không ngừng, theo thít chặt lực lượng vô cùng vô tận thời điểm. Không gian cùng thời gian thít chặt liền càng lúc càng nhanh. Ba La Thái Mật. Lúc này, không chỉ là Thần Tuấn Thiên chính là tất cả bị tịnh hóa đại giáo lão tổ, cường giả tuyệt thế, cũng đều nhao nhao miệng phun chân ngôn, tăng nhanh thiện sướng tiết tấu. Bọn hắn đều đã trở thành Thần Tuấn Thiên vô thượng đại đạo một bộ phận, là Thần Tuấn Thiên vô thượng đại đạo phát lực, để Thần Tuấn Thiên đại đạo thần uy lực càng lớn. Ba La Thái Mật. Một đợt lại một đợt đại đạo thần âm khuấy động tại Lý Thất Dạ thời không phía trên, đạo quân quang luân quấn càng chặt hơn. Ngay một khắc này, tất cả mọi người thấy được kỳ quan một màn, Lý Thất Dạ chỗ thời không cùng thân thể của hắn, đều đang nhỏ đi, mà lại là càng ngày càng nhỏ, cuối cùng, Lý Thất Dạ chỗ thời không cùng cá nhân hắn, trở nên như hạt bụi một dạng lớn nhỏ, Mà lại, đại đạo thần âm bên tai không dứt thời điểm, đạo quân quang luân vô hạn dừng siết chặt thời điểm, đã nhỏ đến như hạt bụi một dạng Lý Thất Dạ cùng thời không, tiếp tục vô hạn thu nhỏ, cuối cùng bị coi nhỏ lại thành vô hạn lượng nguyên tử, cuối cùng, nhỏ đến biến mất, không còn tồn tại. Đây là cái gì? Nhìn thấy Lý Thất Dạ nhỏ đến không có khả năng lại nhỏ thời điểm, cuối cùng biến mất, Ngũ Dương Hoàng thị nữ bên người cũng không khỏi giật mình. Các nàng cũng không có gặp qua thủ đoạn như vậy, bình thường mà nói, thần Tuấn Thiên xuất thủ, để cho người ta đều cho rằng nhất định chém địch nhân, hoặc là đem địch nhân oanh sát đến hôi phi yên diệt, ngay cả cạn bã đều không tồn tại. Nhưng là, lúc này, thần Tuấn Thiên cũng không phải là đem người đánh cho hôi phi yên diệt, hoặc là đem người đánh thành huyết vụ, trong nháy mắt lấy một loại không hiểu quấn chặt thủ đoạn, cuối cùng đem Lý Thất Dạ rút lại đến nhỏ đến không có khả năng lại nhỏ, nhỏ đến không cách nào lại cứu xem xét, cuối cùng biến mất không thấy. Trục xuất. Ngũ Dương Hoàng chậm chậm nói, khi tất cả tại thời không bị coi nhỏ lại thành vô cùng bé đằng sau, liền sẽ bị trục xuất tới vô tận trong không gian thứ nguyên, giống như là một giọt nước bị trục xuất nhập trong đại dương mênh mông, cũng không còn cách nào từ trong đại dương mênh mông này trốn tới. Vô hạn trục xuất, vĩnh thế không phải trở về. Nghe được Ngũ Dương Hoàng nói như vậy, bên cạnh hắn thị nữ cũng là thiên chi kiêu nữ, cũng lập tức minh bạch. Khi Lý Thất Dạ bị quấn đến nhỏ đến không có khả năng lại nhỏ, cuối cùng biến mất đằng sau, không còn tồn tại ở thời không này thời điểm, những cái kia bị thần Tuấn Thiên đại đạo thần âm, chỗ tịnh hóa tất cả tu sĩ cường giả, đại giáo lão tổ, lúc này mới nhao nhao lấy lại tinh thần. Đương nhiên, tất cả bị tịnh hóa qua tu sĩ cường giả, đại giáo lão tổ, bọn hắn cũng không phải là không biết mình làm cái gì, bọn hắn thậm chí rất rõ ràng biết, là bọn hắn cùng thần Tuấn Thiên cùng một chỗ đem Lý Thất Dạ vô hạn trục xuất. Có thể nói, Lý Thất Dạ bị trục xuất đằng sau, bọn hắn đều có thể rõ ràng cảm thụ được. Lý Thất Dạ có thể thành công bị trục xuất, đây cũng là có một phần của bọn hắn chi lực. Sau khi lấy lại tinh thần, bất luận là đại giáo lão tổ, hay là tuyệt thế thiên tài, bọn hắn cũng không khỏi vì đó rùng mình, thậm chí là mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Tại vừa rồi thời điểm, bọn hắn bị thần Tuấn Thiên đại đạo thần âm chỗ tịnh hóa, bọn hắn trở thành thần Tuấn Thiên đại đạo thần âm một bộ phận, là thần Tuấn Thiên đại đạo thần âm góp một viên gạch. Mặc dù nói, tại bị đại đạo thần âm tịnh hóa đằng sau, bọn hắn trở thành đại đạo thần âm một bộ phận, cuối cùng bọn hắn lại khôi phục lại, mà thần Tuấn Thiên đại đạo thần âm cũng chưa từng đối bọn hắn sinh ra bất kỳ ảnh hưởng gì, không có đối bọn hắn tạo thành bất kỳ tổn thương. Nhưng là, tỉ mỉ nghĩ lại, vẫn là để bọn hắn trong lòng rùng mình, không khỏi toàn thân mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Nếu như nói, thần Tuấn Thiên muốn thương tổn bọn hắn, đó thật là quá dễ dàng, một khi bọn hắn tất cả mọi người bị đại đạo thần âm tịnh hóa đằng sau, bọn hắn còn không phải tùy ý thần Tuấn Thiên bài bố, còn không phải như thịt cá trên thớt gỗ. Mà lại có khả năng chính mình là thế nào bị giết chết, cũng không biết. Chuyện này quá đáng sợ. Có tuyệt thế thiên tài không khỏi vì đó rùng mình, run rẩy một chút, xoay người bỏ chạy, muốn rời xa thần Tuấn Thiên, bằng không mà nói, chính mình ngay cả chết như thế nào cũng không biết. Thật là đáng sợ thần âm. Quản chi là thực lực thập phần cường đại đại giáo lão tổ, cũng đều không khỏi một thân mồ hôi lạnh. Ở đây bị vô thượng thần âm chỗ tịnh hóa tất cả tu sĩ cường giả, không nói tu sĩ cường giả bình thường. Chính là đại giáo lão tổ, rất nhiều cũng là đại danh hiển hách hạng người, cũng đều là chấp trưởng một môn phái tồn tại. Nhưng là, quản chi bọn hắn có được thiên tôn thực lực, vẫn là không cách nào ngăn cản thần Tuấn Thiên đại đạo thần âm, chính mình y nguyên bị tịnh hóa, có thể nghĩ, đây là chuyện đáng sợ cỡ nào, suy nghĩ một chút, đều để người mồ hôi lạnh chảy ròng. Sau khi lấy lại tinh thần, có không ít tu sĩ cường giả nhìn qua đã biến mất thời không, rốt cuộc không nhìn thấy Lý Thất Dạ, không nhịn được cô nói. Lần này, coi như Lý Thất Dạ cũng không có bị giết chết, nhưng, cũng chỉ sợ là vĩnh viễn không về được đi. Bọn hắn đều rất rõ ràng, tại trục xuất Lý Thất Dạ thời điểm, bọn hắn đều là ra một phần lực lượng. Mặc dù nói, ngay từ đầu, thần Tuấn Thiên đại đạo thần âm không cách nào tịnh hóa Lý Thất Dạ, nhưng là, ở phía sau đến hắn đạo quân huyết thống phát uy phía dưới, đạo quân thần uy, đạo quân quang hoàn cùng bọn hắn tất cả mọi người dốc hết toàn lực thời điểm, ngưng tụ vô tận lực lượng. Cuối cùng là đem Lý Thất Dạ chỗ thời không cùng Lý Thất Dạ đều chăm chú bóp chặt, tùy theo vô hạn thu nhỏ, đem Lý Thất Dạ triệt để trục xuất. Mặc dù nói, một chiêu này, không thể đem Lý Thất Dạ giết chết, nhưng là, nếu là Lý Thất Dạ bị vô hạn thu nhỏ đằng sau, bị trục xuất nhập vô tận thứ nguyên đằng sau, Lý Thất Dạ cũng đã không thể từ dạng này vô hạn trong thứ nguyên trở về. Kể từ đó, coi như không thể giết chết Lý Thất Dạ, đó cũng là có thể cho Lý Thất Dạ không còn tồn tại, thiếu một cái kình địch. Không nghĩ tới còn có thể chiêu này. Không nhất định phải giết chết nha. Sau khi lấy lại tinh thần, không ít người đều cảm thấy chiêu này mười phần kinh tuyệt. Trước đó, tất cả mọi người cho là thần Tuấn Thiên không phải là đối thủ của Lý Thất Dạ, mặc dù kinh diễm vô địch thần Tuấn Thiên là vô cùng cường đại, nhưng là không có khả năng chém giết Lý Thất Dạ. Bất luận là đại giáo lão tổ hay là những chuyện lặt vặt kia trăm ngàn vạn năm lão cổ đồng, đều biết thần Tuấn Thiên không có cách nào chém giết Lý Thất Dạ. Nhưng là, để cho người ta không có nghĩ tới là, mặc dù nói, thần Tuấn Thiên là không thể chém giết Lý Thất Dạ, cũng không phải là đối thủ của Lý Thất Dạ, nhưng, lại có thể mượn hắn tuyệt thế vô song đại đạo thần âm, huyết thống lực lượng cùng tất cả bị tịnh hóa tu sĩ cường giả lực lượng tương trợ, hắn có thể đi trục xuất Lý Thất Dạ, trong nháy mắt, đem Lý Thất Dạ thu nhỏ đến vô hạn, đem Lý Thất Dạ trục xuất tới vô tận trong thứ nguyên. Kể từ đó, liền xem như không có khả năng chém giết Lý Thất Dạ, nhưng là, bị thu nhỏ đến vô cùng bé Lý Thất Dạ trục xuất tại vô tận trong thứ nguyên, chỉ sợ là hắn rốt cuộc không về được, kể từ đó, cùng đánh bại Lý Thất Dạ có cái gì khác biệt đâu. Trục xuất Lý Thất Dạ nha. Nhìn thấy Lý Thất Dạ chỗ thời không đều bị trục xuất, liền xem như chúa tể một phương, cũng đều không khỏi vì đó thán phục một tiếng. Nói ra, thần Tuấn Thiên chính là thần Tuấn Thiên, không hồ là đạo quân chi tử, hay là có kinh thiên vô song thủ đoạn đây này. Mặc dù nói, trục xuất Lý Thất Dạ, cũng không có thể đem Lý Thất Dạ chân chính chém giết, một loại này phương pháp cũng coi là một loại mưu lợi. Nhưng là, đối với bất kỳ tu sĩ cường giả nào mà nói, phương pháp như vậy cũng không có chỗ không ổn gì, có thể trục xuất Lý Thất Dạ, đó cũng là một loại thực lực, cường đại vô địch thực lực, các tu sĩ cường giả khác, thậm chí là tuyệt thế thiên tài, đại giáo lão tổ, cũng không có thực lực này đi trục xuất Lý Thất Dạ nha. Nhìn, tương lai thiên hạ, lại đều sẽ là thiên cương ngũ thiếu quân. Nhìn thấy Lý Thất Dạ bị trục xuất đằng sau, có thế hệ trẻ tuổi thiên tài không khỏi nói thầm. Cũng có mỹ nữ tu sĩ nói ra, thần Tuấn Thiên, mới là thiên hạ đệ nhất nhân vậy. Thiên cương ngũ thiếu quân thứ nhất. Đúng thế, yêu chết hắn, thiên hạ đệ nhất nam tử, thiên hạ đệ nhất mỹ nam tử, trừ thần Tuấn Thiên ra không còn có thể là ai khác vậy. Có không ít công chúa thánh nữ lúc này nhìn xem thần Tuấn Thiên, có thể nói là 10 phần say mê, là thần Tuấn Thiên thần hồn điên đảo. Phanh một tiếng vang lên, ngay tại rất nhiều tu sĩ cường giả, đại giáo lão tổ đều coi là Lý Thất Dạ bị trục xuất thời điểm, đột nhiên không gian hỗn loạn, dưới một tiếng vang thật lớn, không gian nổ tung, Lý Thất Dạ vừa rồi chỗ trong không gian, bị cưỡng ép mở ra một cánh cửa, theo ba quang nhộn nhạo thời gian, trong cánh cửa đi ra một người tới. Lý Thất Dạ, là Lý Thất Dạ. Nhìn thấy từ trong cánh cửa đi ra người, ở đây tất cả tu sĩ cường giả lập tức nhận ra hắn, cũng không khỏi vì đó hét lên một tiếng. Hay là không thể trục xuất thành công? Có chúa tể một phương không khỏi thì thào nói, ta đã nói, Lý Thất Dạ, lại làm sao có thể dễ dàng như vậy trục xuất, như vậy dạng này liền bị trục xuất, hắn cũng không phải là Lý Thất Dạ. Có đại giáo lão tổ nhìn xem Lý Thất Dạ từ trong cánh cửa đi tới, cũng không khỏi hít một hơi lãnh khí, khó lường, bị thu nhỏ e rằng hạn nhỏ, bị trục xuất vào vô tận trong thứ nguyên, còn có thể nhanh như vậy gấp trở về, vậy đơn giản chính là một bước liền vượt qua vô số thứ nguyên, nhất niệm xuyên qua vô số thứ nguyên nha, Lý Thất Dạ, đây cũng quá nghịch thiên. Tại phanh một tiếng thời điểm, chúa tể không gian này thần Tuấn Thiên, cũng không khỏi bị chấn động đến đông đông đông lui về sau mấy bước. Lý Thất Dạ từ bị trục xuất bên trong không gian đi tới, để rất nhiều tu sĩ cường giả cũng đều không khỏi hít một hơi lãnh khí. Liền xem như tại chỗ xa xôi kia, những lão cổ đồng kia một dạng bất tử lão quái vật, nhìn xem Lý Thất Dạ đi tới thời điểm, cũng thầm giật mình. Nói ra, Lý Thất Dạ đây là từ vô cùng trong thứ nguyên đi tới, cỡ nào tốc độ kinh người, dạng này vượt qua, cũng không tránh khỏi quá kinh người đi. Thực lực như thế, chỉ sợ là cần thiên cương ngũ thiếu quân liên thủ, nếu không, phần thắng là không nhiều nha, đơn đả độc đấu, càng không phải là đối thủ. Lý Thất Dạ từ trong đạo môn đi tới, nhẹ nhàng phủi phủi trên ống tay áo bụi bặm, nhàn nhạt nói ra, có chút ý tứ, cũng coi là lấy yếu lấy mạnh, thủ pháp rất xảo. Đạo huynh kinh sát chúng ta vậy. Thần Tuấn Thiên cũng không phải đặc biệt kinh ngạc, nhìn xem Lý Thất Dạ, không khỏi sợ hãi than một tiếng, nói ra, tiện tay liền ngao du thứ nguyên, không phải chúng ta có thể bằng vậy. Có thể có dạng này trục xuất thủ đoạn, cũng coi là thế hệ trẻ tuổi khôi thủ, xưng là thiên tài, cũng không đủ vậy. Lý Thất Dạ cười cười. Như vậy thuận miệng một câu, đó đã là đối với thần Tuấn Thiên cực cao khen. Dù sao, lấy Lý Thất Dạ thực lực, có thể đủ ngạo thị thiên hạ, có thể xưng thần Tuấn Thiên là khôi thủ. Như vậy thần Tuấn Thiên thực lực, rất có áp đảo mặt khác bốn thiếu quân phía trên ý tứ. Không dám, đạo huynh theo sải bước thứ nguyên. Thần Tuấn Thiên cảm khái, nói ra, lại chỗ nào là ta có khả năng so sánh vậy. Lý Thất Dạ nở nụ cười, không quan tâm, nhẹ nhàng vẫy vẫy tay, nhàn nhạt nói ra, còn có chiêu gì thức, xuất ra đi, nhìn ngươi cái này đạo quân chi tử có thể kế thừa bao nhiêu chân truyền. Lý Thất Dạ cái này tùy ý ngoắc, nếu là người khác động tác này, đó chính là đối với thần Tuấn Thiên một loại nhục nhã, tựa hồ hoàn toàn không coi thần Tuấn Thiên là làm một chuyện. Nhưng là, giờ này khắc này Lý Thất Dạ, hoàn toàn là có tư cách này, cũng là hoàn toàn có thực lực này, cho nên, khi Lý Thất Dạ hướng thần Tuấn Thiên ngoắc thời điểm, tất cả mọi người ở đây cũng không dám lên tiếng, đều nhìn trước mắt một màn này. Lý Thất Dạ cùng Thần Tuấn Thiên quyết đấu, mặc dù Thần Tuấn Thiên không có khả năng chém giết Lý Thất Dạ, cũng có thể là bại ở trong tay Lý Thất Dạ, nhưng là, đối với bất kỳ tu sĩ cường giả nào mà nói, đặc biệt là tu sĩ của thế hệ trẻ tuổi mà nói, trận chiến này là 10 phần đáng giá bọn hắn đi quan sát, nói không chừng từ cái này tuyệt thế trong trận chiến ấy, bọn hắn có thể tìm hiểu đến đại đạo ảo diệu, từ đó đại thụ bi ích. Đạo huynh tuyệt thế, Thần Tuấn Thiên không biết tự lượng sức mình. Thần Tuấn Thiên chậm chậm nói, nhưng là, như vậy coi như thôi, chỉ sợ là đời này có tiếc vậy. Trận chiến này, ta nhất định là toàn lực ứng phó. Nghe được Thần Tuấn Thiên lời như vậy, để không ít tu sĩ cường giả vì đó hít một hơi lãnh khí, trong lúc nhất thời, không ít tu sĩ hai mặt nhìn nhau. Thần Tuấn Thiên muốn lấy cái chết tương bắc sao? Có cường giả không khỏi vì đó nói thầm một tiếng. Có đại giáo lão tổ nhìn xem Thần Tuấn Thiên, thần thái ngưng trọng nói ra, chỉ sợ là như vậy, Thần Tuấn Thiên đánh với Lý Thất Dạ một trận, chỉ sợ là không chết không thôi. Thần Tuấn Thiên cùng Lý Thất Dạ cũng coi là không cừu không oán đi, luận bàn thì thôi, làm gì có lấy cái chết tương bắc đâu, không cần như thế đi. Có một ít mỹ nữ tu sĩ không đành lòng, thấp giọng nói ra, đây chính là thiên tài, tuyệt thế vô song thiên tài. Chúa tể một phương có thể hiểu được Thần Tuấn Thiên, lấy cái chết tương bắc hào tình tráng trí, nói ra, thiên tài hỏi, hát vang không sợ, có lòng quyết muốn chết, lúc này mới có khả năng đến đại đạo bờ bên kia, bằng không mà nói, sống tạm hạng người, lại làm sao có thể đến thiên tài độ cao như vậy đâu. Sâu kiến, lại làm sao có thể hiểu cự long ngẩng đầu gào thét. Được, Lý Thất Dạ cười nhạt một tiếng, nói ra, ngươi có thủ đoạn gì, ta đều tiếp. Đông, một tiếng vang lên, ở thời điểm này, Thần Tuấn Thiên lấy ra binh khí, nặng nề mà bỗng nhiên trên mặt đất, đại địa lay động một cái, giống như cái này khí chính là ức vạn cân chi trọng. Hoàng Kim Thang, nhìn xem Thần Tuấn Thiên binh khí trong tay, không ít đại nhân vật cũng đều lập tức nhận ra. Bát Thất Đạo Quân lưu lại đạo quân chi binh nha. Nhìn xem Hoàng Kim Thang, có đại nhân vật không khỏi thì thào nói. Hoàng Kim Thang nơi tay, phun ra nuốt vào lấy thần huy, ở thời điểm này, phát ra đạo quân chi uy trùng trùng điệp điệp, nghiền ép mà xuống, không cần bất kỳ thu liễm, làm cho tất cả mọi người cũng không khỏi vì đó cứng lại hơi thở. Mặc dù nói, ở đây rất nhiều tu sĩ cường giả cũng đều gặp qua đạo quân binh khí, cũng cảm thụ qua đạo quân binh khí uy lực, nhưng là, khi Thần Tuấn Thiên tay cầm Hoàng Kim Thang thời điểm, lại cho người ta cảm giác không giống nhau, giờ này khắc này, cái này Hoàng Kim Thang phát tán đi ra đạo quân chi uy, là như vậy tươi sống, là như vậy tràn đầy sức sống, tựa hồ, thanh này Hoàng Kim Thang, cũng không phải là do Bát Thất Đạo Quân để lại đạo quân chi binh, mà là giờ này khắc này, Thần Tuấn Thiên từ cha mình trong tay tiếp nhận đạo quân chi binh. Dạng này đạo quân chi binh, giờ này khắc này, tựa hồ y nguyên còn dính có Bát Thất Đạo Quân tay ấm một dạng, Thần Tuấn Thiên tay cầm Hoàng Kim Thang thời điểm, giống như là thay phụ thân hắn tay cầm một trong. Hoàng Kim Thang nơi tay, phun ra nuốt vào lấy vô tận thần huy, rủ xuống từng đạo đạo quân pháp tắc, mỗi một đạo đạo quân pháp tắc đều là tràn đầy nghiền ép chư thiên lực lượng, mỗi một đầu đạo quân pháp tắc rủ xuống thời điểm, giống như là có ức ức vạn cân chi trọng, không chỉ là có thể áp sập chư thiên, bất kỳ tu sĩ nào cường giả bị dạng này một đầu đạo quân pháp tắc đè ở trên người, đều sẽ trong nháy mắt phấn thân toái cốt. Lúc này, Thần Tuấn Thiên cái kia tuấn mỹ vô cùng gương mặt đều giống như là bị hào quang màu hoàng kim chỗ độ nhiễm một dạng, cả người hắn nhìn có một cổ thần thánh vận vị. Tại thời khắc này, nhìn xem Thần Tuấn Thiên phong thái, không biết có bao nhiêu người không khỏi vì đó sợ hãi than một tiếng. Không hổ là đạo quân chi tử, phong thái, không ngã đạo quân tên vậy. Có đại nhân vật không khỏi cảm khái nói ra. Giờ này khắc này, Thần Tuấn Thiên như vậy phong độ tuyệt thế, bất kỳ người nào đều cảm thấy, hắn xứng với đạo quân chi tử thân phận này. Làm đạo quân chi tử, hắn hoàn toàn chính xác thật là có tư cách, cũng không có bồi nhọ Bát Thất Đạo Quân năm đó vô địch. Cuối cùng là bậc cha chú ban cho nha. Thần Tuấn Thiên tay cầm Hoàng Kim Thang, nhẹ nhàng nói, mỗi một chữ đều tràn đầy vận luật. Mặc dù nói, lúc này Thần Tuấn Thiên tay cầm Hoàng Kim Thang, nhưng là, không có bất kỳ người nào cảm thấy hắn là, dựa vào phụ thân Bát Thất Đạo Quân uy danh mà sống, hắn vốn là kinh diễm vô địch, cũng không có bồi nhọ phụ thân hắn Bát Thất Đạo Quân vô thượng uy danh. Ta là đạo hạnh nông cạn, đạo huynh tuyệt thế vô song. Thần Tuấn Thiên thần thái thản nhiên, nói ra, bằng vào ta sức một mình, khó mà dung chuyển đạo huynh. Hôm nay chỉ có thể mượn bậc cha chú ban cho, muốn cùng đạo huynh một trận chiến, thấy một lần đạo huynh vô địch. Thần Tuấn Thiên tự tại nói ra, mượn bậc cha chú chi lực, để đạo huynh chê cười. Mặc dù Thần Tuấn Thiên muốn tại mượn Bát Thất Đạo Quân thần uy, nhưng là, cũng không có bất luận kẻ nào chế giễu Thần Tuấn Thiên, bất kỳ người nào đều cảm thấy, Thần Tuấn Thiên có tư cách này, có thực lực này, làm thế hệ trẻ tuổi nhất diễm kinh hãi thiên tài. Hắn xứng với đạo quân chi tử thân phận này, cũng không có để Bát Thất Đạo Quân uy danh chịu nhục. Vậy liền để ta kiến thức một chút, Bát Thất Đạo Quân nhi tử là cường đại cỡ nào? Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Xin mời đạo huynh chỉ giáo. Lúc này, Thần Tuấn Thiên cả người chậm rãi bay lên, phiêu nhiên trong hư không. Lý Thất Dạ khí định thần nhàn, đứng ở nơi đó, quản chi lúc này Thần Tuấn Thiên là tay nắm lấy đạo quân chi binh, nhưng là, vẫn là bình tĩnh không gì sánh được, đối với hắn không có cấu thành bất kỳ uy hiếp gì. Ra tay đi. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng khoát tay áo, tựa như là không có bất kỳ cái gì tư thế một dạng. Thần Tuấn Thiên không khỏi vì đó thật sâu hít thở một cái, mặc dù nói, Lý Thất Dạ khí định thần nhàn, thậm chí không có làm một chuyện bộ dáng, động tác mười phần tùy ý, nếu là người khác, có lẽ là cho là Lý Thất Dạ đây là khinh miệt chính mình, nhưng là, Thần Tuấn Thiên lại không cho rằng như vậy. Đạo huynh, có thể có binh khí. Thần Tuấn Thiên nhìn qua Lý Thất Dạ, nói nghiêm túc. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nói ra, đã ngươi muốn binh khí, vậy ta tiện tay lấy một kiện như thế nào? Nói, tiện tay mà lấy. Nghe được keng, keng, keng thanh âm vang lên, tiện tay Lý Thất Dạ bàn tay ngưng tụ thời điểm, trong hư không hiện lên đại đạo pháp tắc, từng đầu đại đạo pháp tắc hiển hiện thời điểm, Lý Thất Dạ tiện tay một lấy, chính là từng đầu đại đạo pháp tắc quấn giao, từng đầu đại đạo pháp tắc trong chớp mắt này đan vào với nhau. Khi từng đầu đại đạo pháp tắc ngưng rèn đúc lúc này một thanh trường kiếm xuất hiện tại Lý Thất Dạ trên bàn tay, một thanh toàn thân xám nhạt trường kiếm, cũng không thu hút, nhưng là... Khi một thanh trường kiếm như vậy ngưng tụ ở trong tay Lý Thất Dạ thời điểm, trong nháy mắt tràn ngập kiếm khí. Một thanh trường kiếm như vậy, nó tràn ngập kiếm khí, không để cho người hàn khí tận xương cảm giác, cũng không có cho người ta một loại lợi kiếm nhập thể đau đớn. Kiếm khí như thế tràn ngập thời điểm, giống như mỗi một sợi kiếm khí đều là nhàn nhạt, nhưng là nhạt đến nhập lòng người, bởi vì mỗi một sợi kiếm khí tràn ngập thời điểm, nó không giống như là tràn ngập ra kiếm khí, càng giống là tràn ngập ra đại đạo khí tức. Chuẩn xác hơn nói, kiếm đạo khí tức. Mỗi một sợi trong khí tức đều để lộ ra kiếm đạo ảo diệu, để cho người ta nghe thấy tới loại khí tức này, giống như là muốn say đắm ở trong đó, nhịn không được để giải ảo diệu bên trong. Cái này rất giống là thư hương đồng dạng, khi một quyển sách tản ra mê người thư hương thời điểm, liền không nhịn được đi đọc nó, đi lĩnh ngộ nó. Cho nên, khi dạng này trường kiếm màu xám tràn ngập ra kiếm khí thời điểm, để cho người ta không khỏi thật sâu hít thở một cái, để cho người ta nhịn không được đi hô hấp kiếm đạo khí tức, để cho người ta không khỏi vì đó tim đập thình thịch. Trong lúc nhất thời, cũng không khỏi vì đó hướng tới kiếm đạo ảo diệu. Khi mỗi người ngửi được loại khí tức này thời điểm, mỗi một cái cảm quan là không giống với, có người chính là ngửi thấy vạn kiếm tề thiên khí tức, cũng có người ngửi thấy một kiếm phá trống không khí tức, còn có người ngửi thấy thần kiếm chấn vạn thế khí tức. Một kiếm vạn đạo, đây chính là giờ này khắc này, Lý Thất Dạ trường kiếm trong tay phát tán đi ra khí tức, mỗi người ngửi được khí tức, cảm nhận được khí tức, là không giống với phát, có khả năng tham tưởng kiếm đạo cũng là không giống với, thật là tươi đẹp. Coi như không phải tu luyện kiếm đạo tu sĩ cường giả, nghe thấy tới dạng này kiếm đạo khí tức, cũng không khỏi vì đó ca ngợi một tiếng. Tại sao có thể như vậy? Kiếm có hương vị sao? Có cường giả ngửi được loại khí tức này thời điểm, cũng không khỏi vì đó mắt trợn tròn. Liền xem như tu luyện kiếm đạo cường giả, nghe thấy tới loại khí tức này thời điểm, cũng đều cảm giác không gì sánh kịp, giống như là chính mình cảm nhận được kiếm đạo nhập thể một dạng, cảm giác được mình tại nơi này trong một chớp mắt, muốn phỏng đoán đến kiếm đạo chân chính huyền bí một dạng. Đã nắm giữ kiếm đạo áo nghĩa một dạng. Kiếm không có hương vị, nhưng là, đại đạo có vị. Có kiếm hoàng một dạng tồn tại nói, đây chính là trong truyền thuyết đại đạo vận vị, bao nhiêu người cố gắng cả đời không có khả năng lĩnh hội, Lý Thất Dạ lại là hạ bút thành văn. Đại đạo vận vị, còn không có đạt tới dạng này cấp độ tu sĩ cường giả, tinh tế đi phẩm vị một câu nói kia, mà đạt tới cảnh giới như vậy tu sĩ cường giả, trong nội tâm không khỏi chấn động theo. Đương nhiên, nhìn thấy Lý Thất Dạ tiện tay nhón lấy, đại đạo pháp tắc hóa kiếm, cũng là để không ít tu sĩ cường giả giật này cả mình, thậm chí bọn hắn là mở rộng tầm mắt, dạng này cũng có thể. Đối với tu sĩ cường giả mà nói, đều là muốn tế luyện rèn đúc cái này binh khí của mình, tiện tay chính là đem đại đạo pháp tắc ngưng đúc thành binh khí của mình, đây là nói nghe thì dễ sự tình. Đối với bọn hắn mà nói, căn bản chính là rất khó thực hiện sự tình, nhưng là, Lý Thất Dạ lại là tiện tay nhặt ra, lấy đạo làm kiếm. Nhìn xem Lý Thất Dạ tiện tay nhặt ra, chính là đại đạo pháp tắc làm kiếm, Thần Tuấn Thiên cũng không khỏi vì đó thán phục một tiếng, nói ra, đạo huynh đối với đại đạo lĩnh ngộ, đã là tùy tâm ứng tay cảnh giới, không phải chúng ta có thể bằng vậy. Vậy liền ra tay đi. Lý Thất Dạ cười cười, tay cầm trường kiếm màu xám, chỉ phía xa lấy Thần Tuấn Thiên. Lúc này, Lý Thất Dạ thần thái tự nhiên, quản chi là trong tay trường kiếm màu xám chỉ phía xa, nhưng là, cũng không có tản mát ra bất luận cái gì thần uy. Càng không có đại đạo ảo diệu, giống như, hắn đứng ở nơi đó, hắn chính là đại đạo một dạng, giống như kiếm trong tay hắn chính là có thể đủ vấn đỉnh thế gian hết thảy. Thần Tuấn Thiên không khỏi vì đó thật sâu hít thở một cái, nghe được ông một tiếng vang lên, chỉ gặp hắn trong tay Hoàng Kim Thang ở thời điểm này phát ra hào quang sáng chói. Nghe được oanh một tiếng vang thật lớn, trong chớp mắt này, Hoàng Kim Thang tản ra khủng bố tuyệt luân đạo quân chi uy, đạo quân chi uy đánh thẳng tới thời điểm, quét ngang 10 vạn dặm, trong nháy mắt chấn áp 10 vạn dặm thiên địa, tại đạo quân chi uy chấn áp phía dưới, bao nhiêu sinh linh run rẩy không ngừng, đều không thể đứng được ổn, không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả đều không chịu nổi đạo quân chi uy, hai chân mềm nhũn, té quỵ dưới đất. Oanh, oanh, oanh từng đợt tiếng oanh minh bên tai không dứt, ở thời điểm này, chỉ gặp Thần Tuấn Thiên huyết khí chính là oanh minh không ngớt, tựa như là vạn đạo oanh minh một dạng, tại thời khắc này, hắn vô thượng đại đạo. Thần âm, càng là đại đạo thần âm oanh thiên vang lên, quản chi Thần Tuấn Thiên không có miệng phun chân ngôn, nhưng là, đại đạo thần âm đánh đi ra, tựa như là vạn thần tế âm một dạng, toàn bộ thiên địa đều quanh quẩn chư thần yết uống, chấn động đến thần hồn đều là đổ, để chư thiên sinh linh đều sẽ ngã trên mặt đất. Tại thời khắc này, chỉ gặp Thần Tuấn Thiên chân mệnh sáng chói, hiện lên đạo nguyên vừa phủ hiện thời điểm, nghe được oanh một tiếng vang thật lớn, tại thời khắc này, Thần Tuấn Thiên chân mệnh lập tức trở nên càng cao hơn lớn. Đế! Ở thời điểm này, chỉ gặp từng tôn đại đạo thần chỉ chính là kim quang vạn trượng, mỗi một vị thần chỉ đều là cao lớn không gì sánh được, theo Thần Tuấn Thiên đại đạo ngưng tụ tập thời điểm, từng tôn thần chỉ đều là một bước phóng ra, tụ tập đầy đủ tại Thần Tuấn Thiên trên thân. Trong chớp mắt này, nghe được oanh một tiếng vang thật lớn, Thần Tuấn Thiên cả người chính là kim quang phun ra ngoài, vô cùng vô tận đại đạo thần uy, đại đạo kim quang phun ra ngoài, thao thao bất tuyệt, chỉ gặp hắn chân mệnh đạo nguyên, càng là chìm nổi lấy vô cùng vô tận hỗn độn chân khí, tựa như là ở trong đại đạo chi nguyên, chính là dâng trào ra có thể bao phủ toàn bộ thế giới hỗn độn, chân khí một dạng. Oanh, oanh, oanh. Tại thời khắc này, tiếng oanh minh bên tai không dứt, đáng sợ chữ quân khí tức nghiền ép mà xuống, trong nháy mắt này, Thần Tuấn Thiên khí tức tựa như là to lớn vô cùng thiên luân một dạng, cuồn cuộn mà đến thiên luân, trong nháy mắt đem đại địa nghiền vỡ nát, bất luận là vạn tòa thần nhạc hay là ngàn vạn dặm đại dương mênh mông, trong chớp mắt này đều bị Thần Tuấn Thiên thiên luân trong nháy mắt này nghiền vỡ nát. Tại thời khắc này, Thần Tuấn Thiên chính mình vô thượng đại đạo triệt để bộc phát, hắn như vạn thần chi vương một dạng, đạt được vạn giới chư thần gia trì, có được vạn thần chi lực, giơ tay nhấc chân ở giữa, cũng có thể hủy nhật nguyệt, diệt tinh sông, không người có thể thoát vậy. Cảm nhận được Thần Tuấn Thiên khủng bố như thế, lực lượng cường đại như thế thời điểm, không biết bao nhiêu tu sĩ cường giả vì đó hãi nhiên. Không hổ là tương lai đạo quân, một đời vô địch thiếu quân, thế gian vô địch vậy. Riêng là bằng dạng này vô thượng đại đạo chi lực, liền có thể nghiền ép rất nhiều cổ tổ nha. Cảm nhận được Thần Tuấn Thiên đáng sợ thời điểm, liền xem như đứng tại xa xôi chỗ cổ tổ cũng không khỏi sợ hãi than một tiếng. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, thiên địa tựa như là nổ tung một dạng. Trong nháy mắt này, chỉ gặp Thần Tuấn Thiên tất cả chân huyết ngưng tụ ở cùng nhau. Lúc này mới bạo phát ra sức mạnh càng đáng sợ hơn, tất cả chân huyết ngưng tụ thời điểm, tại thời khắc này, chỉ gặp Thần Tuấn Thiên sau lưng xuất hiện một cái cao lớn không gì sánh được thân ảnh, cái này một cái cao lớn không gì sánh được thân ảnh chính là Thần Tuấn Thiên, huyết khí chỗ ngưng. Khi thân ảnh này thời điểm xuất hiện, thiên địa xa xôi, tinh thần nhỏ bé, giữa thiên địa, duy hắn độc tôn, chư thiên thần ma, đều phải phục bái tại đất. Thân ảnh này xuất hiện trong nháy mắt, chỉ gặp đại đạo ảm đạm phai mờ, vạn đạo tề âm, đều phục bái với hắn thần uy phía dưới. Oanh, oanh, oanh từng đợt tiếng oanh minh bên tai không dứt, tại thời khắc này, tiếng oanh minh vang vọng cửu thiên thập địa, tại trong tiếng oanh minh này, chỉ gặp vô cùng vô tận đạo quân chi uy trong nháy mắt oanh kích mà ra. Phanh một tiếng vang thật lớn, tựa như là thiên khung bị đánh xuyên, vạn vực bị đánh chìm, đáng sợ đạo quân chi uy oanh kích mà tới, tại thời khắc này, mặc kệ là cường đại cỡ nào tồn tại, cũng không khỏi vì đó nhượng bộ lui binh. Chư thiên sinh linh, một khi bị đáng sợ như vậy đạo quân chi uy nghiền ép một cái mà qua thời điểm, trong nháy mắt bị chấn áp lại. Đạo quân. Trong nháy mắt này, không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả nằm oanh trên mặt đất, trước đó, quản chi là có thể tiếp nhận đạo quân chi uy đại giáo lão tổ, giờ này khắc này, cũng giống vậy không chịu nổi, hai chân mềm nhũn, thẳng quỳ trên mặt đất, nằm oanh đại bái tại. Đạo quân đích thân tới, tại thời khắc này, thân ảnh cao lớn này thời điểm xuất hiện, tựa như là đạo quân đích thân tới, hết thảy sinh linh đều phải nằm oanh tại đạo quân thần uy phía dưới, đều nằm oanh đại bái. Đạo quân huyết thống, đạo quân đích thân tới. Nhìn thấy dạng này thần uy, liền xem như xa xôi chỗ cổ tổ, cũng không khỏi vì đó kinh hô một tiếng, cũng đều không khỏi vì đó kinh hãi. Giờ này khắc này, từ trên thân Thần Tuấn Thiên phát ra đạo quân chi uy, đó cũng không phải là đồng dạng đạo quân chi uy, đây là đạo quân đích thân tới. Giờ này khắc này, liền tựa như là bát thất đạo quân đích thân tới một dạng, đạo quân chi uy bao trùm mà tới,

cũng tương đương dơ lên đạo quân lực lượng chấn áp. Đây là, nhìn xem Lý Thất Dạ ngạnh sinh sinh nâng lên đạo quân lực lượng chấn áp, chậm rãi lơ lửng, mà lại không có cái gì giống to thanh âm, không có bộc phát chính mình lực lượng vô địch, cứ như vậy chậm rãi dơ lên, để tất cả tu sĩ cường giả thấy nghẹn họng nhìn chân chối, trong lúc nhất thời, miệng không khỏi mở đến thật to. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Oanh, oanh ở thời điểm này, từng đợt không gian chấn động không ngừng bên tai, loại này trầm muộn tiếng chấn động, chính là đến từ toàn bộ không gian thừa nhận lực lượng cường đại vô cùng, tại cường đại như vậy lực lượng vô địch phía dưới, toàn bộ không gian lúc nào cũng có thể bị ép tới vỡ nát. Ở thời điểm này, tất cả mọi người nhìn trước mắt một màn này, chỉ gặp Lý Thất Dạ giơ kiếm mà lên, mang lấy thần tuấn hoàng kim thang, chậm rãi ngăn cản đứng lên. Theo Lý Thất Dạ thân thể chậm rãi lên, chấn áp trên người Lý Thất Dạ đạo quân lực lượng, đạo quân binh khí, đều không chấn áp được Lý Thất Dạ. Mặc dù Lý Thất Dạ không có hét lớn, cũng không có nở rộ thần quang, càng là không có tản mát ra vô địch khí tức, nhưng là, khi hắn mang lấy hoàng kim thang mà lên thời điểm, thừa nhận đạo quân chấn áp lực lượng y nguyên có thể đột ngột, từ mặt đất mọc lên thời điểm, cũng đã đầy đủ nói rõ hết thảy. Mà lại, lúc này, Lý Thất Dạ nhấc tay mà lên, lực lượng như vậy, tựa như là sốc lên thiên khung một dạng, lực lớn vô cùng. Nhìn xem một màn này, không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả vì đó hít một hơi lãnh khí. Thần Tuấn Thiên lực lượng chính là có thể ngạo thị thiên hạ, hắn vô thượng đại đạo, càng là thiên hạ nhất tuyệt, mà bộc phát đạo quân huyết thống lực lượng thời điểm, càng là đạo quân đích thân tới, lại lấy đạo quân binh khí vô địch một kích chấn áp chi. Một kích dạng này chi lực, đã là cường đại đến không cách nào dùng càng nhiều ngôn ngữ đi hình dung, như vậy một kích, có thể diệt ngàn quốc, giữa cả thế gian, có thể đỡ một kích này người, chính là lác đác không có mấy. Tại một kích dạng này chấn áp phía dưới, đừng nói là tu sĩ cường giả phổ thông. Đại giáo lão tổ, liền xem như trăm ngàn vạn năm không ra cổ tổ, cũng chưa chắc có thể tiếp nhận, cũng có thể vài phút bị chấn áp trên mặt đất, tựa như là thịt cá trên thớt gỗ, căn bản cũng không khả năng phản kháng. Nhưng là, giờ này khắc này, Lý Thất Dạ lực khiêng đạo quân chấn áp, dễ như trở bàn tay, giữa cả thế gian, tựa như là không có bất kỳ cái gì lực lượng có thể chấn áp lại Lý Thất Dạ một dạng, quản chi là trên bầu trời thương khung, đều như thế ép không được Lý Thất Dạ, liền xem như toàn bộ thương khung nghiền ép ở trên thân Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ lúc nào cũng có thể đem nó lật tung. Cường đại như vậy, khủng bố vô địch vậy. Có cổ tổ nhìn thấy một màn này, không khỏi vì đó sợ hãi than nói, đạo quân phía dưới, có lẽ, đã mất người có thể địch. Ở thời điểm này, những cái kia thế gian vô địch cổ tổ đều đang âm thầm đoán chừng Lý Thất Dạ, thực lực, đến tột cùng là cường đại cỡ nào. Phanh một tiếng vang lên, ngay tại tất cả mọi người ngơ ngác nhìn trước mắt một màn này thời điểm, giờ này khắc này, Lý Thất Dạ đã phù đến chỗ cao, đã vượt trên thần Tuấn Thiên. Tại một tiếng phanh tiếng vang bên trong, Lý Thất Dạ lập tức lấn át thần Tuấn Thiên, tựa như là nghe được cái gì răng rắc tiếng vỡ vụn một dạng, chỉ trong nháy mắt, hết thảy đều nghịch chuyển tới. Tại vừa rồi, Lý Thất Dạ lực khiêng đạo quân chấn áp, mặc dù nói, Lý Thất Dạ chậm rãi nâng lên đạo quân chấn áp, nhưng là, ở thời điểm này, bởi vì là thần Tuấn Thiên chấn áp Lý Thất Dạ, cho nên, thần Tuấn Thiên hay là chiếm tại chủ động vị trí. Nhưng mà, tại cái này răng rắc tiếng vỡ vụn bên trong, tựa như là cái gì vỡ nát một dạng, chỉ trong nháy mắt lập tức liền nghịch chuyển đến đây, vốn là chấn áp Lý Thất Dạ đạo quân lực lượng, trong chớp mắt này, bị Lý Thất Dạ đè lại. Không sai, giờ này khắc này, Lý Thất Dạ tay cầm trường kiếm màu xám ở trên, mà thần Tuấn Thiên hai tay gánh vác hoàng kim thang tại hạ, trường kiếm màu xám đặt ở hoàng kim thang phía trên, mà thần Tuấn Thiên cũng bị Lý Thất Dạ lực lượng đè lại. Nghe được phanh một tiếng vang lên, quản chi thần Tuấn Thiên cùng thiên địa liền thành một khối, chân đạp thiên địa, nhưng là, theo Lý Thất Dạ lực lượng chậm rãi đè xuống thời điểm, thần Tuấn Thiên dưới chân thời không lập tức xuất hiện vô số vết nứt, quản chi toàn bộ thời không, ở thời điểm này, đều không thể tiếp nhận lực lượng như vậy, đều nắm không nổi thần Tuấn Thiên. Tại răng rắc từng đợt tiếng vỡ vụn bên trong, chỉ gặp thần Tuấn Thiên dưới chân thời không đều nhao nhao vỡ nát. Oanh, oanh, oanh từng đợt tiếng oanh minh bên tai không dứt, thần Tuấn Thiên đại đạo chi lực, huyết thống lực lượng, đạo quân đích thân tới các loại hết thảy lực lượng, đều một lần lại một lần địa bạo phát, một lần lại một lần trùng kích mà lên. Lực lượng như vậy, có thể nói là băng thiên diệt địa. Mặc kệ lực lượng như vậy như thế nào một lần lại một lần phóng lên tận trời, mặc kệ là như thế nào băng thiên diệt địa, nhưng là, y nguyên bị Lý Thất Dạ trường kiếm màu xám đè lại. Vô địch cũng tốt, hủy diệt cũng được, mặc kệ thần Tuấn Thiên giờ này khắc này tất cả lực lượng là cường đại cỡ nào vô địch, nhưng là, đều không xông phá Lý Thất Dạ chấn áp, Lý Thất Dạ trường kiếm màu xám ép ở trên hoàng kim thang liền căn bản là không có cách xông phá. Ở thời điểm này, thần Tuấn Thiên đã là dốc hết toàn lực, đổ mồ hôi như mưa, sắc mặt đều đỏ bừng, nhưng là, y nguyên không chịu nổi Lý Thất Dạ chấn áp, Theo phanh, phanh, phanh từng tiếng vỡ nát âm thanh truyền đến thời điểm, Thần Tuấn Thiên đã bị Lý Thất Dạ một tấc đè xuống chìm. Nếu như tiếp tục như vậy nữa, Thần Tuấn Thiên nhất định sẽ bị chấn áp đến chìm vào trong đất. Đây cũng quá đáng sợ đi, nhìn xem dạng này nghịch chuyển, không biết bao nhiêu người thấy nghẹn họng nhìn chân chối, thấy đều ngẩn người. Ai cũng biết, Thần Tuấn Thiên triệt để bộc phát chính mình đạo quân huyết thống thời điểm, đây chính là đạo quân đích thân tới, dạng này chấn áp, thế nhưng là đạo quân lực lượng, huống chi, Thần Tuấn Thiên cầm trong tay đạo quân binh khí, dạng này chấn áp lực lượng mạnh mẽ, là có thể nghĩ. Đối với thiên hạ tu sĩ cường giả mà nói, bọn hắn có thể tiếp nhận dạng này chấn áp lực lượng, đã là rất đáng gờm rồi, có thể nói là cử thế vô song. Càng đừng nghĩ đi nói nghịch chuyển, đem đạo quân đồng dạng lực lượng chấn áp lại, cái này căn bản là không thể nào. Nhưng là, giờ này khắc này, Lý Thất Dạ không chỉ là nghịch chuyển, chấn áp lại đạo quân đồng dạng lực lượng, mà lại, Lý Thất Dạ y nguyên khí định thần nhàn, tới so sánh chính là Thần Tuấn Thiên dốc hết toàn lực. Một màn này, đương nhiên là nhìn thấy người nghẹn họng nhìn chân chối. Thần Tuấn Thiên đã bại vậy. Nhìn thấy một màn này, mọi người trong nội tâm đều đã nắm chắc, có thể nói thắng bại đã phân. Mặc dù nói, song phương còn không có gặp sinh tử, nhưng là... Giờ này khắc này, Lý Thất Dạ chấn áp đến Thần Tuấn Thiên không có sức hoàn thủ, không có cách nào lại một lần nữa nghịch chuyển, cái này không hề nghi ngờ, Thần Tuấn Thiên không phải là đối thủ của Lý Thất Dạ. Huống chi, Lý Thất Dạ chấn áp Thần Tuấn Thiên thời điểm, chính là khí định thần nhàn, như vậy xem xét, liền có thể tưởng tượng, giữa lẫn nhau, thực lực chênh lệch đến rất xa. Lý Thất Dạ, hơn xa Thiên Cương Ngũ Thiếu Quân vậy. Thiên Cương Ngũ Thiếu Quân, không địch lại vậy. Có đại giáo lão tổ lại một lần nữa xác định chính mình suy đoán. Không khỏi vì đó cảm khái. Cũng có viễn chi cổ tổ thần thái ngưng trọng, thấp giọng nói ra, nếu như không có cái gì cự phách xuất thủ trấn sát Lý Thất Dạ mà nói, một thế này, chỉ sợ Lý Thất Dạ tất thành đạo quân. Giờ này khắc này, ai cũng có thể thấy rõ ràng tương lai, Lý Thất Dạ có nghịch thiên chi tư, đều có thể xác định, hắn nhất định trở thành đạo quân, trừ phi là có vô thượng cự phách ám sát Lý Thất Dạ. Lý đạo hữu, coi chừng, ăn ta một mâu. Ngay tại Thần Tuấn Thiên không địch lại thời điểm, một tiếng quát khẽ vang lên, xa xa nhắc nhở Lý Thất Dạ. Nghe được phanh một tiếng vang lên, một người đạp phá thiên khung, từ trên trời giáng xuống, người trên bầu trời, một mâu xuất thủ, mâu nơi tay, tinh hà động, vô tận ánh sao chút xuống, nghe được oanh một tiếng vang thật lớn. Liền ngay trong chớp mắt này, thao thao bất tuyệt ánh sao tựa như là như thác trời đánh vào trên người của người này, hắn trong nháy mắt tiếp nạp ngập trời ánh sao. Tại phanh dưới một tiếng vang thật lớn, người này gánh chịu ức vạn tinh hà lực lượng. Trong tay hào quang rực rỡ vô địch, chiến mâu nơi tay, tựa như là trăm vạn dặm tinh thần cự mâu nắm trong tay, tinh qua phá cửu giới. Hét dài một tiếng, người này toàn thân huyết khí oanh sát mà tới, ngập trời ánh sao lực lượng trong nháy mắt thẳng sâu mà xuống, sáng chói không gì sánh được tinh quang lực lượng, đều chiếu sáng người hai mắt không mở ra được. Tại oanh tiếng vang phía dưới, tinh mâu xuyên qua đại địa, lục diệt thập phương, một mâu rơi, đại địa chìm, tinh thần diệt, bá đạo như vậy, chư thiên thần ma lui tán. Như vậy một mâu, đánh bại cửu giới, tiếu ngạo thập phương, tuyệt đối là có thể cho người trong thiên hạ vì đó hãi nhiên thất sắc, không dám anh kỳ phong vậy. Trưởng Trung Thiên Qua, nhìn thấy như vậy kinh thiên một chiêu, lập tức có người hét lên một tiếng. Không hề nghi ngờ, tại thắng bại thời khắc, Trưởng Trung Thiên Qua lo lắng chính mình sư đệ, xuất thủ cứu giúp, một chiêu kinh thiên, không gì sánh được kinh diễm, như vậy một chiêu, có thể nói vô địch. Phanh một tiếng vang lên, tại Trưởng Trung Thiên Qua một chiêu đánh xuống trong nháy mắt. Lý Thất Dạ huyết khí chấn động, trường kiếm màu xám trong nháy mắt chấn áp mà xuống, Thần Tuấn Thiên không chịu nổi, cả người bị đánh bay, như là lưu tinh một dạng lấy tốc độ cực nhanh nặng nề, mà đụng vào phía trên đại địa. Nghe được phanh một tiếng vang thật lớn, Thần Tuấn Thiên thân thể đem đại địa đụng nát, xô ra một cái cự đại không gì sánh được hố sâu. Ngay tại Lý Thất Dạ một kiếm đánh bay Thần Tuấn Thiên trong nháy mắt, xoay tay lại một kiếm bình vạn thế, một kiếm chém âm dương, một kiếm chém ngân hà. Một kiếm xoay tay lại, vạn giới dẹp yên, thấy một lần đã là vô địch. Keng, tiếng vang rung chuyển toàn bộ thiên địa, đáng sợ vô địch lực trùng kích trong nháy mắt đánh ra, xa ngoài vạn dặm rất nhiều tu sĩ cường giả đều bị cái này khủng bố tuyệt luân một kích đánh bay ra ngoài, thét lên không thôi. Tại keng dưới một tiếng vang thật lớn, trường kiếm màu xám chạm tại vô tận ánh sao thiên qua phía trên, tựa như là hai ngôi sao chạm vào nhau, trong nháy mắt bạo tạc một dạng, vô số tinh hỏa bắn tung tóe, mỗi một hạt tinh hỏa đụng vào phía trên đại địa, trong nháy mắt đem đại địa cho hòa tan ra một cự không có đến trong động, đáng sợ không gì sánh được, khủng bố tuyệt luân. Một kiếm như vậy một mâu, liều mạng thời điểm, lực lượng tựa như là hủy thiên diệt địa. Phanh một tiếng vang thật lớn, quản chi một mâu vô địch, nhưng là, Trưởng Trung Thiên Qua vẫn là không thể ngăn cản được đến, cả người bị một kiếm chém bay ra ngoài, Tại phanh dưới một tiếng vang thật lớn, cả người đụng gãy từng tòa ngọn núi. Trưởng Trung Thiên Qua xuất thủ. Nhìn thấy một màn này, ai cũng biết, Trưởng Trung Thiên Qua xuất thủ cứu giúp sư đệ của mình Thần Tuấn Thiên. Không hề nghi ngờ, Trưởng Trung Thiên Qua hộ sư đệ sốt ruột, cho nên, xuất thủ là Thần Tuấn Thiên giải vây. Trưởng Trung Thiên Qua, Thần Tuấn Thiên, sư gặp đệ xuất thủ, cũng chưa chắc có thể đỡ nổi Lý Thất Dạ nha. Nhìn thấy Lý Thất Dạ một kiếm chém bay Trưởng Trung Thiên Qua, có người thấp giọng nói ra. Có lẽ, giờ này khắc này, nên Thiên Cương Ngũ Thiếu Quân liên thủ thời điểm, đây là bọn hắn cơ hội duy nhất. Có lão tổ không khỏi thì thào nói. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Thank you.